lại còn không hề độ ấm nhưng tràn đầy khí tức kinh khủng cảm giác uy hiếp. Đó là, không kịp nghĩ nhiều, ngũ hành kỳ lân trên không trung một cái chưa hẳn vật lý nguyên lý lướt ngang, tránh được Đường Vũ Lân phún ra Long Hoàng chân hỏa. Song phương cứ như vậy trên không trung triển khai quần chiến. Tựa như Đường Vũ Lân không dám bị đối phương ngũ hành chân hỏa phun trúng giống nhau, ngũ hành kỳ lân cũng đồng dạng không dám bị Long Hoàng chân hỏa của hắn phun đến thân thể. Trong Long Hoàng chân hỏa, ẩn chứa đến từ chính Kim Long Vương huyết mạch khí tức cực lớn, một khi trúng mục tiêu, đầu tiên sẽ xuất hiện huyết mạch áp chế hoàn toàn. Đồng thời, tại trong Long Hoàng chân hỏa kia, còn cụ bị một loại gần như điên cuồng hủy diệt khí tức. Đã liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết, bị cỗ khí tức này trúng mục tiêu về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Trong Long Hoàng chân hỏa này, ẩn chứa hủy diệt khí tức có thể là tới từ ở Kim Long Vương bổn nguyên lực lượng. Cũng là Đường Vũ Lân tại những ngày này sau khi tu luyện, cảm thấy tốt nhất thổ lộ bản thân Kim Long Vương hủy diệt khí tức phương pháp. Song phương va chạm tại thời khắc này đã toàn diện triển khai, hai đại thân ảnh khổng lồ trên không trung kéo túm ra một đạo đạo quang ảnh. Ai đều không có lại sử dụng cường đại hơn hồn kỹ, bởi vì ở thời điểm này bọn hắn đã không được phép sai lầm. Ngũ thần chi quyết đây là trận thứ ba rồi, nhưng so với việc trước hai trận, một trận chiến này thời gian dài hơn rất nhiều. Hai người chiến đấu nhìn qua là như vậy huyễn lệ, rất nhanh thì vượt qua nửa giờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1350, Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo. Tại thi triển ra Long Hoàng chân thân về sau, Đường Vũ Lân lại có thể hoàn toàn không rơi vào hạ phong, đây là trước đó chẳng ai nghĩ tới. Song phương này đã hoàn toàn là siêu cấp đấu la tầng diện va chạm, nhưng lại không phải là thông thường siêu cấp đấu la. Đường Vũ Lân càng chiến càng hăng, tự thân tất cả loại năng lực tại Long Hoàng chân thân dưới tác dụng không ngừng dung hợp, ngũ hành kỳ lân mang tới áp lực đúng mức, giống như là tại đoán tạo hắn lò luyện vậy làm Đường Vũ Lân bản thân không ngừng lột xác. Thoải mái đầm đìa, đây quả thật là thoải mái đầm đìa a. Trên thân ngũ hành kỳ lân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, ngũ hành luân chuyển lĩnh vực mạnh mẽ đại tăng phúc để cho hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một ít ưu thế, áp chế Đường Vũ Lân. Ngũ hành chân hỏa ngẫu nhiên lau đi Đường Vũ Lân một điểm, đều bức bách Đường Vũ Lân không thể không cần thời gian hồi tố lĩnh vực đến tránh lui. Mà đã có trước giáo huấn, đối với hắn thời gian hồi tố lĩnh vực, kỳ lân đấu la cũng sở trường trước làm tốt phòng bị. Ngũ hành luân chuyển lĩnh vực chẳng qua là làm phụ trợ tinh thần lĩnh vực, tương đối mà nói đối với tinh thần lực tiêu hao vẫn tương đối nho nhỏ. Nhưng Đường Vũ Lân thời gian hồi tố lĩnh vực này nhưng là phải vặn vẹo thời gian, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, cho nên, hắn cũng không có thể đơn giản vận dụng. Bởi vậy, hắn tuy rằng nắm giữ cái này đại sát khí, nhưng thủy chung không thể chiếm thượng phong. Rất nhanh, song phương trên người mà bắt đầu xuất hiện một ít vết thương rồi. Đây đều là lẫn nhau móng vuốt sắc bén, cái đuôi còn có một cắt có khả năng đường hành lang công kích thủ đoạn tạo thành. Mà lúc này đây, phương diện huyết mạch chênh lệch mà bắt đầu hiện ra rõ ràng, Đường Vũ Lân tự lành năng lực rõ ràng phải vượt qua đối phương. Miệng vết thương của ngũ hành kỳ lân cũng sẽ tự động khép lại, có thể phương diện tốc độ nhưng so với Long Hoàng chân thân chậm hơn nhiều. Đồng Vũ vì cái gì như thế trăng tại trạng thái? Hay là hắn muốn che giấu cái gì? Ân Từ Tại song phương tiến vào trạng thái run rẩy về sau cũng đã nhíu mày. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được Đồng Vũ thực lực chân chính đạt đến như thế nào trình độ. Đối với tương lai của Đồng Vũ, hắn có quá nhiều chờ mong. Ngày hôm nay một trận chiến này là Đồng Vũ chủ động yêu cầu, cũng là hắn hy vọng Đồng Vũ có thể quyết định chỉnh đốn Tinh La Đế Quốc trước mặt bày ra tự thân thực lực, hơn nữa đem có nhiều thứ giải thích rõ. Vì hắn chính danh, để cho hắn có thể một lần nữa xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Thế nhưng là, hiện tại Đồng Vũ cho thấy thực lực, cùng trong dự liệu của hắn hoàn toàn khác biệt. Khi hắn vốn là kịch bản bên trong, trận chiến đấu này sớm nên đã xong, Đường Vũ Lân căn bản cũng không mới có thể trèo chống thời gian lâu như vậy. Không sai, hiện tại vị Đường môn môn chủ này cho thấy thực lực là rất mạnh, thế nhưng là cùng Đồng Vũ chính thức hẳn có thực lực so sánh với, còn chưa đủ nhìn. Cuối cùng, bọn hắn không hề trên một tầng thứ A. Đồng Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến lúc này còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Nếu như là vì đột nhiên bộc phát dùng khiếp sợ toàn trường, cũng sớm nên đã phát động ra. Nhưng mà, cho tới bây giờ, làm sao nhìn qua, Đường Vũ Lân ngược lại dần dần dọn về hoàn cảnh xấu, thậm chí là dần dần muốn chiếm thượng phong cơ chứ. Trận chiến đấu này, nhìn khán giả như si mê như say sưa, không hề nghi ngờ, đây là đại biểu cho hồn sư tầng thứ mạnh nhất một trận chiến A. Ai có thể nghĩ tới chiến đấu như vậy sẽ xuất hiện ở phổ thông người xem trong tầm mắt. Thật là giá trị hồi phiêu giới, thật sự không thẹn với ngũ thần chi quyết. Trên thân ngũ hành kỳ lân quang diễm đại phóng, đem lách mình đến sau lưng mình Long Hoàng đánh bay, nhưng cùng lúc Long Hoàng đã ở trên sống lưng hắn để lại một đạo sâu đậm vết chảo. Thân hình lập lòe, Ngũ hành kỳ lân tại chỗ xoay tròn một cái ngũ hành chân hỏa phun phun ra, trên không trung hình thành vòng tròn, hướng Long Hoàng chân thân bộ đi. Cùng lúc đó, trên thân hắn thứ 9 hồn hoàn rốt cuộc thứ một là lóng lánh. Làm thứ 9 hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt, không khí đột nhiên trở nên sền sệt rồi, thậm chí có loại động lại cảm giác. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn màn hào quang, này quang cháo đem ngũ hành kỳ lân cùng Long Hoàng tất cả đều bao phủ cùng một chỗ, cứng lại ở giữa không trung. Dùng sự cường đại của Long Hoàng, ở trong nháy mắt này vậy mà không thể động đậy. Đây là, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tự thân tu vi rút nhanh chóng, tựa như là trước kia bị ngũ hành chân hỏa phun trúng giống nhau, đáng sợ hơn là, tại đây màn hào quang bên trong, thời gian, không gian dường như cũng theo đó động lại. Đã liền hắn thì gian hồi tố lĩnh vực tựa hồ cũng không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Đường Vũ Lân biết, cái này cũng không phải là của chính mình thì gian hồi tố lĩnh vực không đủ cường đại, mà là bởi vì đối phương tinh thần tu vi cuối cùng còn cao hơn mình. Ở thời điểm này, đối phương rốt cuộc lộ ra răng nanh, đối với chính mình thi triển tinh thần áp chế. Thứ 8 hồn hoàn nối gót sáng lên, đã từng uy hiếp qua Đường Vũ Lân sinh mạng ngũ hành thần châm lại một lần xuất hiện. Không hề nghi ngờ, quyết phân thắng thua thời gian, cuối cùng đã tới. Đường Vũ Lân cũng không có kinh hoàng, trên sự thực, hắn cũng một mực chờ đợi đợi giờ khắc này đã đến. Đối thủ cường đại kia thứ 9 hồn ký tuy có thể quyết phân thắng thua, nhưng là đồng nghĩa với đối thủ bị chính mình bức bách không thể không thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất rồi. Mà lúc này đây, cũng là cơ hội của chính mình đã đến. 6 cái kim sắc hồn hoàn đồng thời xuất hiện trên người Long Hoàng chân thân, xếp hạng thứ 6 vị màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Long Hoàng chân thân cho tới nay đều là trong mắt màu vàng óng, một cái chớp mắt này bỗng nhiên hóa thành huyết sắc. Cho dù là đang cùng Tiếu Diện đấu La Hồ Kiệt lúc tỷ thí cũng chưa từng dùng qua Kim Long Vương tối cường kỹ năng, rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Kỳ Lân đấu La đồng vũ thứ 9 hồn ký tên là Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo. Bởi vì thứ 8 hồn ký lực công kích đã mạnh mẽ quá đáng rồi, đã đến thứ 9 hồn ký, với hắn mà nói, lại nhiều cường đại công kích hồn ký đã không có chút ý nghĩa nào, đến không bằng nắm giữ một cái có thể phối hợp thứ 8 hồn ký, hơn nữa lại để cho đối thủ không chỗ có thể ẩn giấu cường đại năng lực. Cho nên thì có Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo tồn tại. Cái này hồn ký địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó là thuấn phát đấy, mà tác dụng của nó, giống như là ngũ hành chân hỏa phóng đại bản, một khi bị bao phủ, trừ phi tại tinh thần tu vi hoặc là hồn lực tu vi ở một phương diện khác có thể áp chế Kỳ Lân đấu la, nếu không cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Thừa nhận Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo hạn chế đồng thời đến chính diện chọi cứng công kích của hắn. Nhưng vào lúc này, thân hãm trong Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo Đường Vũ Lân đột nhiên phát sinh biến hóa. Nó cặp kia trong mắt màu vàng óng biến thành màu đỏ đồng thời, màu vàng lam trên thân rồng, cũng trùm lên tầng một huyết sắc vầng sáng. Thấy một màn như vậy, hoàng sợ biến sắc đầu tiên là Sử Lai Khắc học viện mọi người, bọn hắn lo lắng nhất chính là ban đầu ở đấu linh đế quốc truyền linh tháp lúc xuất hiện tình huống lại hiện ra. Đường Vũ Lân hiện tại đại biểu cho cả đường môn, nếu như tâm tình của hắn một khi không khống chế được, cái kia chính là đang tại cả tinh la đế quốc mặt không khống chế được a. Như vậy mang tới ảnh hưởng, tuyệt đối là khó có thể lường được. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Vũ Lân, tin tưởng hắn dưới tình huống như thế có thể khống chế được nổi tâm tình của chính mình, tại phát huy ra cường đại sức chiến đấu đồng thời, có thể khắc chế chính mình. Trận này hồn ký chi chiến cuối cùng đã tới cuối cùng, đã đến mức độ kịch liệt. Trong Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo, đột nhiên tóe ra một tiếng vạn long gào thét vậy khủng bố tiếng rồng ngâm. Long hoàng chân thân của Đường Vũ Lân bỗng nhiên khổng lồ, mỗi một khối trên lân phiến đều nhiều hơn ra một cái quỷ dị ký hiệu. Ở trong nháy mắt này, cả cái thể dục quán tia sáng đột nhiên tối xuống. Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo bên ngoài, nhiều hơn một tầng màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm mang tới là làm người hít thở khó khăn cảm giác kinh khủng được, đó hoàn toàn là một loại muốn thiên tháp địa hãm vậy hủy diệt cảm giác. Ngũ Hành Thần Châm đã từ Ngũ Hành Kỳ Lân trên đầu xì ra, nhưng vừa lúc đó, từ trên thân Long Hoàng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tách ra một chùm hào quang màu đỏ sậm. Ngũ Hành Thần Châm nguyên bản như tia chớp tốc độ, tại đây hào quang màu đỏ sậm bao phủ phía dưới, tốc độ phi hành đột nhiên biến chậm lại. Chậm chạp trong dĩ nhiên là không ngừng bị suy yếu. Đại Ngũ Hành Thần Quang Cháo ở trong, chỉ có Kỳ Lân đấu la mới có thể nghe được một thanh âm tại chỗ sâu trong lòng hắn vang lên. Kim Long, chấn ngục sát, trong khoảnh khắc, tại đồng vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, cái đó sợ hắn tinh thần tu vi vẫn còn Đường Vũ Lân phía trên, giờ này khắc này cũng chỉ cảm thấy mình tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Đây là một cái khắp nơi đều là ám thế giới màu đỏ. Trong cái thế giới này, vô số sinh linh tại đau buồn số lấy. Trên bầu trời, một cái nhìn qua vô biên vô tận cự đại Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng hốt diệt khí tức, đang tại đem nguyên một đám sinh linh xoắn giết. Đây là cái gì hồn ký? Không hề nghi ngờ, Cái này đã không chỉ là đơn giản năng lượng hồn kỹ đơn giản như vậy, bản thân còn cụ bị cường đại tinh thần công kích lực. Không được, giống giận gào thét trong tiếng, trên thân ngũ hành kỳ lân ngũ hành chân hỏa đại phóng, không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài thổ lộ, để bảo toàn đại ngũ hành thần quang cháo của chính mình. Tưởng muốn áp chế một cách cưỡng ép cái kia tung tóe ra ngoài lực lượng kinh khủng. Song phương năng lượng, trong nháy mắt này lâm vào ngắn ngủi bình hành trạng thái. Ngũ hành thần châm đâm xuyên qua Long Hoàng chân thân bả vai, đã bị Kim Long chấn ngục sát ảnh hưởng, Đường Vũ Lân hay vẫn là tránh được chỗ yếu. Mà cái kia mạo hiểm màu đỏ sậm móng vuốt nhọn hoắt Long Hoàng chảo cũng đã đến ngũ hành kỳ lân trước ngực. Chẳng qua là đã bị đại ngũ hành thần quang cháo áp chế, không có thể chân chính trúng mục tiêu. Nhưng Kim Long chấn ngục sát uy lực tuy rằng bị áp chế, có thể càng là áp chế, uy lực của nó cũng thì càng cường thịnh. Long Hoàng chảo của Đường Vũ Lân đang tại từng điểm tiếp gần ngũ hành kỳ lân trước ngực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1351, tư duy cuộc tượng, hắn chính là cực hạn. Đại ngũ hành thần quang cháo quang mang hầu như cùng Kim Long chấn ngục sát quang mang đồng thời bắt đầu suy giảm, ý vị này, song phương phóng thích ra năng lượng đã bắt đầu giảm bớt. Mỗi người đều có cực hạn, cho dù là cực hạn đấu la cũng giống như vậy. Ngũ hành thần châm mặc dù mặc thấu bờ vai của Long Hoàng, nhưng đã bị Kim Long chấn ngục sát ảnh hưởng, mang cho Đường Vũ Lân thương thế không nghiêm trọng lắm, từ tự lành năng lực đến xem, trận chiến đấu này tựa hồ còn chưa kết thúc. Như cũ là cân sức ngang tài sao, chiến đấu tiến hành được lúc này thời điểm, Đường Vũ Lân trên thực tế đã đứng ở thế bất bại, trận này so đấu nhìn qua càng giống là song phương cân sức ngang tài. Ngồi ở trên chủ tịch đài tiếu diện đấu la đã thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối với vị môn chủ này phục sát đất, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có thủ đoạn như thế, ở thời điểm này còn có thể thể hiện ra như thế lực chiến đấu cường đại. Quả thật là làm người ta nhìn mà than thở. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, năng lượng của bọn hắn sẽ đem dạn cùng một chỗ tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng tiến vào tàn cuộc thời điểm, dị biến đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành kỳ lân ngẩng đầu, ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, hắn nguyên bản hào quang cường thịnh ánh mắt đột nhiên trở nên mờ đi, hơn nữa, đang ảm đạm đi đồng thời, còn có một tia vui mừng, một chủng thỏa mãn cùng một phần thoải mái. Hắn này là, không đợi Đường Vũ Lân suy tính quá nhiều, trong lúc đó, nguyên bản áp chế một cách cưỡng ép lấy Kim Long chấn ngục sát đại ngũ hành thần quang cháo đột nhiên không hề có điểm báo trước băng giải, hóa thành điểm ngũ thải quang mang, lập tức tiêu tán ở giữa không trung. Nguyên bản đã đến trước mặt ngũ hành kỳ lân Long Hoàng chảo đột nhiên đã mất đi ngăn cản, Kim Long chấn ngục sát uy năng lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát. Phốc, Long Hoàng chảo lập tức tựu xuyên thấu bộ ngực của ngũ hành kỳ lân, kinh khủng kia hủy diệt chi lực cũng đi đôi với Kim Long chấn ngục sát bỗng nhiên rót vào ngũ hành kỳ lân trong cơ thể, làm hắn nguyên bản lóe ra ngũ thải quang mang thân thể lập tức liền trùm lên tầng một màu đỏ sậm. Không được, này, Đường Vũ Lân giật mình đồng thời, cơ hồ là lập tức liền vận dụng thời gian hồi tố lĩnh vực, có thể ở trong nháy mắt này, ngũ hành kỳ lân lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn liếc mắt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần mạnh mẽ nhận lấy thoáng một phát xông tới, lúc này hắn kỳ thật cũng đã là đỏ hết đà. Liều lâu như vậy, vô luận là tinh thần hay vẫn là hồn lực phương diện, cũng đã tiêu hao đã đến cực hạn. Mới vừa ngưng tụ tinh thần lĩnh vực lập tức tán loạn, thời gian hồi tố không thể hoàn thành. Thời gian hồi tố lĩnh vực cũng không phải vạn năng, dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, chỉ có thể là hồi tưởng trong nháy mắt đó tình huống phát sinh, lại không thể tại thời gian càng dài về sau qua lại tố. Thực tế là bọn hắn loại tầng thứ này trong chiến đấu. Thời gian tưởng muốn phản hồi trước một cái chớp mắt, cần phải vận dụng tinh thần lực thật sự là quá to lớn rồi. Quanh hai đạo thân thể khổng lồ gần như cùng lúc đó rơi xuống trên mặt đất bên trên. Toàn trường đã vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, cho dù là trong lòng đối với vị kỳ lân đấu la này lại thống hận Tinh La đế quốc người, tại thời khắc này cũng không nhịn đều đứng lên. Trận chiến này hôm nay, thật sự là quá đặc sắc, kỳ lân đấu la cho thấy thực lực cường đại, huyễn lệ chói mắt ngũ hành hào quang, đều bị chấn động lòng người. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy này chính là một cuộc cân sức ngang tài trận đấu lúc, nhưng đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, kỳ lân đấu la thời khắc cuối cùng đột nhiên tan vỡ. Mà lúc này Đường Vũ Lân, trong đầu thì là trống rỗng, tại trong ý thức của hắn, chỉ có một ý niệm trong đầu, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn ngăn cản mình cứu hắn? Trải qua những ngày qua tu luyện, có băng thần châu chấn nhiếp, hơn nữa tại trước khi tỷ đấu hắn còn đã nhận lấy một lần thánh linh đấu la thánh quang tẩy lễ, hắn hoàn toàn có thể khống chế được tại Kim Long chấn ngục sát dưới trạng thái tâm tình của chính mình. Từ đầu đánh đến vĩ, từ lúc ban đầu đối với đối phương căm thù, đến cuối cùng nhất thông cảm lẫn nhau, tâm tính của hắn cũng vẫn luôn đang biến hóa. Nhất là hắn không quên được đối với tay tại lần thứ nhất uy hiếp được tính mạng của mình thời điểm thủ hạ Lưu Tình. Vị này nhìn qua bề ngoài dữ tợn cường đại phong hào đấu la, tuyệt không như hắn mặt ngoài như vậy. Đường Vũ Lân càng không hy vọng tại dạng này ngũ thần chi quyết trong đối chiến, đánh chết như vậy một vị cường giả a. Thế nhưng là, hết thảy kế hoạch đều không có thay đổi tới nhanh như vậy, trong đầu hắn tràn đầy nghi vấn. Hai cỗ thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất đồng thời, võ hồn chân thân của bọn hắn cũng đã giải trừ. Riêng phần mình biến thành vốn bộ dáng, Kỳ Lân Đấu La ngã vào trong ngực của Đường Vũ Lân, là Đường Vũ Lân kịp thời ôm lấy hắn, mới không còn để cho hắn ngã rơi trên mặt đất. Nhưng giờ này khắc này, có thể thấy rõ ràng, tại vì Kỳ Lân Đấu La này chỗ ngực có lớn chừng quả đấm xuyên thấu tổn thương, kinh khủng hơn là, to lớn như vậy miệng vết thương nhưng lại không có bất kỳ huyết dịch dòng nước chảy mà ra, miệng vết thương chỉnh vì màu đỏ sậm, mà càng nhiều nữa màu đỏ sậm chính tràn ngập tại toàn thân hắn. Đó là tràn đầy hủy diệt lực lượng, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì gần trong gang tấc, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, đồng vũ sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn ở đây đồng vũ trên mặt thấy, là một phần nụ cười thư thái. Cảm ơn, đồng vũ một chút đè lại bờ vai của Đường Vũ Lân, lại như là người không có sao tựa như, đứng thẳng thân thể của chính mình. Cho dù trước ngực hắn xỏ xuyên qua tổn thương thậm chí có thể thông sáng, toàn thân răng đầy màu đỏ sậm, càng làm cho người ta một loại hết sức dữ tợn cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, sống lưng của hắn nhưng như cũ thẳng tắp, không có nửa phần người thất bại cảm giác. Thân hình lóe lên, Ân Từ như trước đã đến sân thi đấu bên trong. Liền muốn lao tới Đồng Vũ, nhưng Đồng Vũ nhưng mãnh liệt nâng tay lên, hét lớn một tiếng, đừng tới đây, ai cũng đừng tới đây, ta có chuyện muốn nói. Giờ này khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vị này phong hào đấu la. Thân là cực hạn đấu la, Ân Từ có thể nào cảm giác không thấy Đồng Vũ sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng hạ thấp chứ? Mà cũng là hắn vạn vạn không nghĩ đến tình huống a. Vì sao lại như vậy? Làm sao sẽ diễn biến thành loại tình huống này rồi? Vì cái gì? Ngươi đây là vì cái gì a? Ân Từ nhịn không được tức giận quát. Đồng Vũ nhìn xem Ân Từ, ánh mắt nhu hòa, sâu đậm hướng hắn bái, thật xin lỗi, lão sư. Để cho ngài thất vọng rồi. Lão sư, nghe được cái này xưng hô, ngoại trừ trên đài hội nghị đã sớm đứng người lên bên ngoài long dược, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không biết, vị này tiếng xấu rõ ràng Kỳ Lân Đấu La, vậy mà lại là Thánh Long Đấu La đệ tử của Ân Từ. Đúng, hắn không chỉ là đồ đệ của Ân Từ, càng là Ân Từ đại đệ tử. Lão sư, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài hổ thẹn đấy. Chờ đợi hôm nay thời khắc này, ta đã chờ đợi quá lâu. Có một số việc, ngài có thể tha thứ ta, thế nhưng là, chính ta nhưng vĩnh viễn còn lâu mới có thể tha thứ chính mình. Qua nhiều năm như vậy, bọn ta vẫn luôn là một cái cơ hội như vậy. Có một số việc, là ta nhất định phải làm, có mấy lời, là ta nhất định phải nói. Tại tánh mạng của ta sắp đi đến cuối thời khắc, thỉnh cầu ngài, cũng thỉnh cầu bệ hạ, để cho ta nói hết lời. Tại vào thời khắc này, trên thân Đồng Vũ khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, đứng bên cạnh hắn Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bài xích truyền đến, sau đó thân thể của hắn liền được đưa đến 100 mét có hơn. Đây là, khí tức thật là cường đại, cùng trước kia cùng mình lúc đối chiến hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại. Mà tầng thứ như vậy khí tức, Đường Vũ Lân chỉ ở mấy người trên người cảm thụ qua. Cái kia mấy người tên theo thứ tự là Kình Thiên Đấu La, Vô Tình Đấu La, Đa Tình Đấu La, Long Hoàng Đấu La, Minh Kính Đấu La, Hán Hải Đấu La. Không thể nghi ngờ không phải là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả a. Vị Kỳ Lân Đấu La này, vậy mà thật là cực hạn đấu la sao? Càng kinh khủng hơn là, khi hắn đẩy ra Đường Vũ Lân đồng thời, chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện một đạo quang ảnh. Một đạo kia đạo quang ảnh 10 phân rõ ràng, dường như chiếu ngược một vài bước màn sáng, triển hiện một cái câu chuyện cũ. Này là, tư duy cụ tượng hóa, cực hạn đấu la đặc thù. Bình thường dân chúng không biết tư duy cụ tượng hóa ý vị như thế nào, ở đây có như thế đông đảo cao giai hồn sư, lại thế nào có thể không biết chứ? Cực hạn đấu la, hắn quả nhiên thành tựu cực hạn đấu la. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1352, chuyện xưa của Kỳ Lân Đấu La Thượng. Khiếp sợ đồng thời, theo nhau mà đến đúng là khó hiểu. Rõ ràng đã đến cực hạn đấu la cấp độ, vị Kỳ Lân Đấu La này coi như là trước kia có lớn hơn nữa chịu tội, lúc này chỉ cần cam nguyện vì đế quốc dốc sức, thủ đô đế quốc nhất định sẽ vì hắn che lấp hết thảy. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Thế nhưng là, hắn không chỉ không có lại để cho đế quốc vì hắn che lấp cái gì, phản mà là đang trận này ngũ thần chi quyết trong đối chiến thua mất trận đấu, nhưng lại tựa hồ phải thua hết sinh mệnh. Trận chiến ngày hôm nay tuy thập phần đặc sắc, Kỳ Lân Đấu La cùng Đường Môn môn chủ đánh chính là phảng phất muốn long trời lở đất một dạng, thế nhưng là, chính thức phong hào đấu la trở lên tu vi cường giả tuy nhiên cũng nhìn ra được, Đường Vũ Lân khoảng cách tối cao cấp cái tầng thứ kia còn có chênh lệch không nhỏ. Kỳ Lân Đấu La nếu quả như thật là cực hạn đấu la, hơn nữa xuất ra cực hạn đấu la tầng thứ tu vi, Đường Vũ Lân nhất định không thể nào là đối thủ a. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn đều đã đến trạng thái sắp chết, hắn mới thể hiện ra chính mình cực hạn đấu la thực lực, đến tột cùng là vì cái gì? Tất cả mọi người, kể cả Đường Vũ Lân chính mình, giờ này khắc này trong nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Tất cả mọi người cũng không biết, tại vị này Tinh La Đế quốc vị trí thứ hai cực hạn đấu la trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến hắn lại có thể sẽ chọn lựa như vậy, thậm chí ngay cả thắng lợi cũng không cần, càng là lựa chọn chịu chết. Sắc mặt của Đồng Vũ đã trở nên rất khó coi rồi, hoàn toàn trình vì màu đỏ sậm, toàn thân lân phiến đều che tầng một khí tức hủy diệt. Nhưng hắn đối với cái này nhưng như là không thèm để ý chút nào, bên người cụ tượng hóa tư duy hình vẽ bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong đó một bức tranh như đột nhiên biến lớn, phơi bày ra bên trong sân thể dục tất cả khán giả trước mặt, lại để cho mỗi người đều có thể thấy rõ, cũng kể cả hồn đạo trước TV mỗi một vị Tinh La Đế quốc dân chúng. Hình ảnh biến hóa, đó là một bé trai cùng một cái tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi rất đẹp, tuy rằng nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi, cũng đã là duyên dáng yêu kiều, ăn mặc màu trắng có chứa phấn hồng sắc mảnh vụn hoa váy, tại cỏ xanh trong phiên phiên khởi vũ. Tiểu nam hài nhi liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn nàng, tuy rằng đồng dạng tuổi rất nhỏ, có thể ánh mắt của hắn nhưng hết sức ôn nhu. Nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, trên người bé trai này, loáng thoáng có thể chứng kiến một tia Đồng Vũ hình dáng. Vũ đạo lấy tiểu nữ hài nhi ngừng lại, hướng phía tiểu nam hài nhi vẫy vẫy tay, tiểu nam hài nhi lập tức chạy đi lên, đem một cái khăn lông đưa cho nàng, sau đó còn từ sau lưng mình trong hành trang xuất ra nước và thức ăn đưa cho nàng. Đồng Vũ thanh âm trầm thấp vào lúc đó vang lên, trước đây rất lâu, có một bé trai thích một cái tiểu nữ hài nhi. Bọn hắn đều xuất thân từ bình thường gia đình, nữ hài nhi từ nhỏ đã rất đẹp, khí chất cao nhã. Có lẽ là ông trời chú định, tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, tiểu nam hài nhi thích nàng. Ai cũng biết, hắn là đang giảng giải chuyện xưa của chính mình. Nếu như là một người bình thường tại hướng người giảng chuyện xưa của chính mình, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý nghe, ít nhất cũng không phải là cả Tinh La Đại Lục vượt qua 40% người đi lắng nghe. Có thể giờ này khắc này, ngay tại trên ngũ thần chi quyết này, là một vị cực hạn đấu la, sắp chết cực hạn đấu la thông qua tư duy cụ tượng hóa tới giảng thuật có liên quan tới chính mình chuyện xưa thời điểm, nhưng làm toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe. Vô luận là căm hận hắn, hay là đối với hắn người hoàn toàn xa lạ, giờ này khắc này, đều tại lắng nghe lời của hắn. Tiểu nữ hài nhi rất đẹp, cho nên vô luận là đại nhân hay là đứa trẻ đều rất thích nàng. Tiểu nam hài nhi cũng giống như vậy, hắn coi như dũng cảm, tuy rằng niên kỷ còn rất nhỏ, hắn liền đem mình thích chuyện của nàng nói cho nàng biết, hơn nữa nói cho nàng biết, chính mình sẽ thích nàng cả đời. Thời điểm đó tiểu nữ hài nhi, kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình trưởng thành, nhất định sẽ gả cho một vị đại anh hùng, gả cho toàn thế giới người lợi hại nhất. Vì vậy tiểu nam hài nhi tự lấy toàn thế giới người lợi hại nhất làm mục tiêu, hướng nàng thề, mình nhất định sẽ cố gắng. Câu chuyện như vậy, có lẽ phát sinh ở thiên thiên vạn vạn trên thân người, có lẽ mỗi người đều có tương tự lúc nhỏ. Thế nhưng là, làm câu chuyện như vậy từ một vị xác thực đã đứng ở cái thế giới này tột cùng cực hạn đấu la trong miệng nói ra, nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Là như vậy chấn động lòng người. Từ ngày đó bắt đầu, tiểu nam hài nhi biến thành tiểu nữ hài nhi tùy tùng, chỉ cần là nàng muốn, cho dù là trộm cắp ăn cướp, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp cầm cho nàng. Mỗi ngày vì có thể tiếp nàng đi học, hắn liền sáng sớm hơn một giờ chạy tới nhà nàng. Đối với bọn hắn cái kia niên linh mà nói, gia trưởng mặc dù biết những chuyện này, cũng bất quá là cười trừ. Cuối cùng, bọn hắn còn nhỏ như vậy. Thế nhưng là, ai cũng không biết hắn đến cỡ nào thích nàng, ở trong mắt hắn, nàng chính là nữ thần của hắn. Khi đó, nữ hài nhi 8 tuổi, nam hài nhi 9 tuổi. Tư duy cụ tượng hóa hình ảnh lặng yên thay đổi, như cũ là bé trai kia, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Võ hồn sau khi thức tỉnh, tiểu nam hài nhi vẫn luôn đặc biệt cố gắng đang tu luyện. Có thể là hắn nhưng rất nhanh đến mức biết, mình võ hồn chỉ là một loại thổ thuộc tính con chó loại, tiên thiên hồn lực chỉ có 2 cấp, căn bản không có tương lai, càng không có tiền đồ. Mà thời điểm đó tiểu cái kia hài nhi nhưng đặc biệt kiên cường, bởi vì trong lòng hắn một mực có một cái tín niệm, vô luận như thế nào cũng phải trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới đại người. Đây là hắn hứa hẹn đối với nàng, đã đến cái ngày đó, hắn có thể cưới vợ nàng vào cửa. Hình ảnh tái biến, tiểu nam hài nhi cùng tiểu nữ hài nhi đã lớn lên đi một tí. Tiểu nam hài nhi nhìn qua có chút trầm mặc, tiểu nữ hài nhi nhưng càng thêm đẹp, tại bên người nàng, vây quanh rất nhiều hài tử cùng lứa, nữ có nam có, mà vốn là bé trai kia nhưng chỉ là đứng ở so sánh xa một chút vị trí, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên nàng. Vô luận đi đến nơi nào, tiểu nữ hài nhi đều như vậy hấp dẫn người, đều là mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Tiểu nam hài nhi chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn xem nàng, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mà tiểu nữ hài nhi nhưng thủy chung đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí rất nhiều hài tử cùng lứa đều nói, hắn là bên người nàng một con chó vườn. Nhưng hắn nhưng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Nàng cao hứng thời điểm, sẽ gọi hắn cùng nhau đùa giỡn, nàng không vui thời điểm sẽ đánh hắn mắng hắn, coi hắn như nơi chút giận. Nhưng tiểu nam hài nhi còn chưa có đều không có giận nàng quá, bởi vì tại tiểu nam hài nhi trong nội tâm, nàng đúng là vẫn còn ở chung với chính mình thời gian càng dài. Thời điểm đó tiểu nam hài nhi, trong nhà cũng không giàu có, hắn đem cơm mỗi ngày tiền đều tiết kiệm, cho tiểu nữ hài nhi mua nàng đồ mong muốn, chính hắn nhưng chỉ là ăn giá rẻ nhất thực vật. Trong hình tiểu nam hài nhi nhìn qua có chút xanh xao vàng vọt, thậm chí so với tiểu nữ hài nhi còn muốn thấp nhỏ một chút, một cái thanh xuân rào rạt, một cái sáng rọi ảm đạm. Hình ảnh biến hóa đã đến một ngôi học viện trước cổng chính, tiểu nữ hài nhi hết sức phấn khởi hướng vào học viện, mà tiểu nam hài nhi theo ở phía sau, nhưng có vẻ hơi quần áo tả tơi. Tại khinh thường dưới sự nỗ lực, tiểu nam hài nhi rốt cuộc thi vào tiểu nữ hài nhi tưởng phải đi học viện, chỉ bất quá hắn chỉ có thể dùng sinh viên làm việc công công danh nghĩa tiến vào, mỗi ngày cần đại lượng làm việc tay chân mới có thể được cho phép tại học viện học tập. Nhưng tiểu nam hài nhi nhưng cảm thấy, chính mình khoảng cách thành công, lại tiến một bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu nam hài nhi cùng tiểu nữ hài nhi đều đang lớn lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào tuổi dậy thì, tiểu nữ hài nhi trổ mã càng phát ra xinh đẹp rồi. Tiểu nam hài nhi nhưng như cũ như vậy không thấy được, hơn nữa, hắn hoảng sợ phát hiện, tại tiểu nữ hài nhi thân vừa bắt đầu nhiều hơn rất nhiều người theo đuổi. Trong hình hai người, tiến vào 15-16 tuổi trạng thái, tiểu nữ hài nhi bên người vây quanh nguyên một đám cao lớn đẹp trai nam sinh, mà tiểu nam hài nhi tức thì ở chỗ không xa hai đấm nắm chắc nhìn xem, trong tay còn chưa tiểu nữ hài nhi cầm lấy bọc của nàng. Vừa nói, đứng ở nơi đó đồng vũ, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, toàn bộ người tựa hồ cũng đã đắm chìm ở trong hồi ức. Mà giờ này khắc này, nhìn xem hắn phần này hội nghị, nghe hắn giảng thuật, nhưng là gần như cả Tinh La đế quốc. Cho dù là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, ở thời điểm này cũng không có muốn đánh gãy ý tứ của hắn. Này là một vị cực hạn đấu la tâm nguyện, thậm chí có thể là hắn tâm nguyện cuối cùng, vô luận câu chuyện này là như thế nào, đều để cho hắn giảng xong. Tiểu nam hài nhi để chứng minh sự cường đại của chính mình, nói lý ra một lần lại một lần khiêu chiến những cái kia nữ hài nhi người theo đuổi. Cho dù là bị đánh mình đầy thương tích cũng sẽ không tiếc, kể từ lúc đó bắt đầu, hắn đã có một cái khác ngoại hiệu, chó điên. Nhưng rất để cho hắn thương tâm là, có một ngày, nữ hài nhi đột nhiên đối với hắn tức giận nói, nàng chán ghét hắn, bởi vì hắn để cho nàng đã mất đi bằng hữu. Tất cả mọi người cũng không muốn theo nàng chơi, tiểu nam hài nhi nói cho nàng biết, chính mình chỉ là hy vọng bảo hộ nàng, nếu như nàng không muốn, vậy hắn cái gì tất cả nghe theo nàng, chẳng qua là xin nàng không muốn không để ý đến hắn. Từ đó về sau, tiểu nam hài nhi trở nên càng thêm đã trầm mặc, cũng càng phát ra cố gắng tu luyện. Thế nhưng là, thiên phú của hắn đúng là vẫn còn quá kém, bạn trưởng thành theo tuổi tác, tiểu nữ hài nhi thực lực cũng đã vượt xa hắn, bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn càng là thời gian dần trôi qua bị loại bỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1353, chuyện xưa của Kỳ Lân đấu la chung. Nhưng hắn nhưng vẫn không có buông tha cho, như trước tại liều mạng, hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể kiên trì. Vì truy cầu giấc mộng của chính mình theo đuổi nàng mà cố gắng, như vậy, tổng có một ngày sẽ thành công. Cho đến cái kia trời. Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại, cho dù là nhận lấy vết thương chí mệnh lúc đều đã nhưng cao ngất thân hình, tại thời khắc này nhưng nhỏ nhẹ có chút run rẩy. Hình ảnh biến hóa, xinh đẹp tiểu nữ hài nhi nhìn qua 18, 19 tuổi, trên tay nàng kéo một cái anh tuấn cao lớn nam sinh, trước mặt tức thì là một vị nhìn qua thập phần già nua phụ nữ. Không biết bọn họ đang nói gì, mà cái kia cũng đồng dạng đã lớn lên tiểu nam hài nhi đang lúc bọn hắn không thấy được trong khắp ngõ ngách nhìn chăm chú của bọn hắn. Khi đó tiểu nam hài nhi mẹ, nàng một mực cũng biết con của chính mình đến cỡ nào ưa thích tiểu nữ hài nhi, cũng vẫn luôn đặc biệt nguyện ý bọn hắn cùng một chỗ, nàng cũng từng khuyên bảo quá nhi tử, hắn cùng nàng không thích hợp, nhưng tiểu nam hài nhi còn chưa có cũng không chịu nghe. Hôm nay, tiểu nam hài nhi mẹ tìm không thấy tiểu nam hài nhi, trên đường đụng phải tiểu nữ hài nhi. Nàng chỉ là đúng tiểu nữ hài nhi nói. Nếu như không có đối với tiểu nam hài nhi bất kỳ ý tưởng gì, liền trực tiếp nói cho hắn biết, cự tuyệt hắn, nhưng xin không nên thương tổn hắn. Là một người mẹ, đây là trong lòng nàng lớn nhất kỳ vọng, nàng chỉ là hy vọng con của chính mình có thể khỏe mạnh vui sướng phát triển. Có thể thời điểm đó tiểu nữ hài nhi, có lẽ là bởi vì mới vừa đã có mến yêu nam sinh, vì tại trước mặt người chính mình yêu bày ra chính mình cùng tiểu nam hài nhi không có chút quan hệ nào. Nàng đối với tiểu nam hài nhi mẹ nói, nàng một mực chẳng qua là khi tiểu nam hài nhi là tùy tùng, là một con chó, là tiểu nam hài nhi chính mình không biết tự lượng sức mình như là thuốc dán bình thường không nên dính tại bên người nàng. Nàng ước gì tiểu nam hài nhi cách mình xa một chút, nói xong lời nói này, nàng và bạn trai vênh váo hống hách ninh ngang rời đi. Chỉ để lại lệ rơi đầy mặt một người mẹ, hình ảnh đi theo hắn giảng thuận mà biến hóa, cũng kéo theo hiện trường tâm tình của tất cả mọi người. Nghe, đây hoàn toàn không giống là một vị cực hạn đấu la câu chuyện, cả câu chuyện cũng đơn giản lại đơn thuần, rồi lại tràn đầy thê lương mùi vị. Tiểu nam hài nhi điên cuồng chạy, ngày đó về sau có mưa, vũ rất lớn, thậm chí nhìn không tới đường. Hắn nhưng chỉ là điên cuồng chạy nhanh, chạy a, chạy a. Ngay cả chính hắn cũng không biết chạy tới địa phương nào. Hắn một mực cũng không biết, tại tiểu nữ hài nhi trong suy nghĩ, mình thật cũng chỉ là bị đương thành một con chó. Trong nội tâm rất chân ái đồ vật dường như rách nát rồi, khiến cho hắn khi còn trẻ lòng cũng rách nát rồi. Hắn còn trẻ, trong lòng tràn đầy xúc động, hắn cảm giác mình là một người thất bại, càng là người nhà sỉ nhục. Trên thế giới này, hắn đã không có hy vọng sống sót. Hắn mua độc dược, ngay tại xúc động bên trong, một cái uống vào. Nói đến đây, Kỳ Lân đấu la đã là lệ rơi đầy mặt. Dù là đã qua nhiều năm như vậy, có thể hồi tưởng lại ban đầu đủ loại, trong lòng hắn như trước tràn đầy thống khổ to lớn. Đường Vũ Lân liền đứng ở chỗ không xa nhìn chăm chú lên hắn, nghe hắn giảng thuật, Đường Vũ Lân có gan cảm động lây cảm giác. Về mặt tình cảm, hắn không bằng vị Kỳ Lân đấu la này như thế nhấp nhô, thế nhưng là, năm đó hắn, thức tỉnh cũng là phế võ hồn, đã liền hồn linh đều là tàn thứ phẩm. Hắn đương nhiên minh bạch một cái thiên phú không được người, tưởng muốn trưởng thành trở thành cường giả, cần phải bỏ ra cỡ nào to lớn cố gắng. Mà nhìn qua, Đồng Vũ so với chính mình bỏ ra nhiều hơn. Tiểu nam hài nhi không có chết, nhưng hắn lại trở thành quái vật, trên người dài ra lân phiến, vốn là không được tốt lắm nhìn hắn, càng làm cho người bên cạnh chứng kiến đều cảm thấy buồn nôn. Đã liền người nhà đều bởi vì nhìn thấy dáng vẻ của hắn bị sợ ngất đi. Thời điểm đó hắn, tâm tính đã bắt đầu đã xảy ra cải biến, trở nên hận đời, ngày ấy, hắn cuối cùng thấy tiểu nữ hài nhi một mặt. Hình ảnh biến hóa, tiểu nữ hài nhi chứng kiến nam hài nhi thời điểm, bộ mặt biểu lộ rõ ràng cho thấy hoảng sợ, hiển nhiên là bị hắn dài khắp lân phiến bộ dạng hù dọa. Tiểu nam hài nhi hỏi nàng, nàng liền chưa từng có ưa thích qua hắn sao? Cho dù là một phân một hào, tiểu nữ hài nhi mặc dù có chút sợ hãi dáng vẻ của hắn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, thực lực của nàng so với hắn muốn cướp, không hề sợ cái gì. Vì vậy, liền kiêu ngạo nói cho hắn biết, chính mình cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua hắn, để cho hắn sau này không bao giờ nữa muốn đi tìm nàng, nhìn thấy dáng vẻ của hắn chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Tiểu nam hài nhi tuyệt vọng, trong một khắc kia, hắn thật sự đã chết tâm. Chết qua một lần người, đã trải qua nhiều như vậy thống khổ về sau, tâm tính cũng đã xảy ra lột xác. Hắn chán nản hướng nàng cáo biệt, cũng hướng mình thanh xuân thời đại hết thảy cáo biệt. Nhưng mà, tại trong lòng hắn vẫn luôn nín một cuộc kính, tổng có một ngày, hắn sẽ trở về, sẽ trở lại trước mặt của nàng, hướng nàng chứng minh, mình có thể biến thành cường giả, nàng ngày đó lựa chọn là sai lầm. Mang theo tâm tính như vậy, tiểu nam hài nhi đi lên cầu học đường, hắn không có hướng người nhà cáo biệt. Chẳng qua là một người chính mình yên lặng rời đi. Hắn chỉ là hy vọng, là mình có thể chứng minh mình thời điểm lại lúc trở về, tất cả mọi người có thể lau mắt mà nhìn. Hắn đi kiên quyết, không trở nên nổi bật tuyệt không trở lại. Mà cũng chính là vào lúc đó, hắn phát hiện mình võ hồn bắt đầu đã xảy ra biến đổi ngầm biến hóa, cũng chính là về sau võ hồn biến dị. Rốt cuộc, hắn đi tới chính mình tha thiết ước mơ địa phương, vì có thể thi vào quái vật học viện, hắn bỏ ra vô số cố gắng. Rốt cuộc, vẫn bị một vị lão sư coi trọng, thu hắn nhập trong học viện. Từ một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn tựa hồ đã xảy ra thay đổi. Sau khi biến dị võ hồn, tu luyện tốc độ có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Trước kia hắn vô luận cố gắng như thế nào cũng không cách nào đề cao nửa phần đồ vật nhưng bây giờ trở nên nước chảy thành sông. Hầu như mỗi ngày đều lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại tiến bộ, đang tăng lên. Hắn đặc biệt vui vẻ, hắn tin tưởng, coi mình đủ cường đại về sau, lại trở lại cô bé kia bên người lúc. Nhất định sẽ đã gặp nàng hối hận biểu lộ. Cho nên, cho dù là lúc ấy thiên phú của hắn đã đầy đủ được rồi, hắn nhưng như cũ cực kỳ cố gắng, hướng tất cả người bên cạnh học ở trường, học tập mỗi người ưu điểm, không ngừng tôi luyện chính mình, để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tu vi của hắn càng ngày càng tăng, thời gian 10 năm, hắn đã dần dần từ một vị chỉ có 3 hoàn không tới bình thường đại hồn sư, tu luyện đến gần như phong hào đấu la tầng thứ thực lực. Mà hắn võ hồn bản thân cũng thông qua lần lượt lột xác, hóa thành thần thú. Một lần kia, Hắn lựa chọn bế quan, hắn đã hạ quyết tâm, bế quan sau khi chấm dứt, đi trở về, đi tìm cô bé kia. Đứng tại trước mặt nàng, nói cho nàng biết, chính mình đã trở thành cường giả, tương lai càng nhất định sẽ trở thành đứng ở cái thế giới này tột cùng người. Thời điểm đó Tiểu Nam Hải Nhi, trong lòng đã không có quá nhiều kỳ vọng, hắn càng nhiều nữa, chẳng qua là hy vọng có thể tìm về tôn nghiêm của chính mình. Có lẽ là bởi vì cố gắng của hắn đã nhận được trời cao chiếu cố, lần kia bế quan để cho hắn tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Hơn nữa là thời gian dài chiều sâu minh tưởng, phảng phất là một cuộc lâu dài giấc ngủ, khi hắn từ trong giấc ngủ lúc thanh tỉnh lại, giật mình phát hiện, chính mình chẳng những đã tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, càng là có thêm cực sự hùng hậu tích lũy. Khi hắn thu được bản thân cái thứ 9 hồn ký thời điểm, tu vi lập tức giếng phun, rõ ràng thoáng một phát hướng đánh tới siêu cấp đấu la cấp độ. Từ phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la, cơ hồ là một lần là xong. Lúc kia, hắn đã là cả quái vật học viện thế hệ trẻ tối cường giả. Không ai sánh bằng, lúc này Kỳ Lân đấu la, trong nhãn thần tràn đầy kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo là thuộc về chính hắn đấy, là hắn vô số lần cố gắng về sau rốt cuộc lấy được thành tựu. Hắn vì chính mình mà kiêu ngạo, hắn hào hứng bái biệt lão sư, quyết định về nhà. Đi tìm cô bé kia, cũng muốn đi về nhìn một chút người nhà của chính mình. Tuy rằng hắn bên ngoài như trước xấu xí, nhưng vào lúc đó, hắn đã được bổ nhiệm làm quái vật học viện lão sư, có cao quý xã hội địa vị. Có vĩnh viễn không cần vì kim tiền lo lắng thu nhập. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1354, chuyện xưa của Kỳ Lân đấu la hạ. Vài chục năm rồi, đột nhiên hắn rất nhớ nhà, tưởng niệm mẹ của chính mình, phụ thân khi hắn ấu niên thời điểm cũng đã qua đời, hắn và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Khi hắn thật sự bước lên hồi trình thời điểm, trong lòng mới tràn đầy đối với mẫu thân áy náy. Lúc trước hắn trở nên toàn thân tràn đầy vảy thời điểm, mẫu thân biết rõ hắn uống thuốc độc dẫn đến, chửi mắng hắn, thế nhưng là, ở đằng kia phần chửi mắng sau lưng, nhưng thật ra là sâu đậm đau lòng a. Thế nhưng là, thời điểm đó hắn nhưng cũng không để ý gì tới giải, chẳng qua là oán trời trách đất, đi lần này chính là vài chục năm. Hắn thật là đứa con bất hiếu, hắn rất hối hận. Hắn thề, lần này sau khi trở về, nhất định phải làm cho mẫu thân được sống cuộc sống tốt. Tại hướng cô bé kia hiện ra tự thân thực lực về sau, liền mang theo mẫu thân trở lại học viện, để cho nàng lão nhân ra di dưỡng thiên nhiên. Rốt cuộc về tới ra, Tiểu Nam Hải Nhi tâm tình là thấp thỏm, hắn không biết, mẫu thân có thể hay không bởi vì hắn lâu dài rời đi mà không biết hắn, càng không biết mẫu thân liệu sẽ tha thứ hắn. Thế nhưng là, khi hắn thật sự nhìn thấy mẹ thời điểm, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, mẫu thân đã biến thành bộ dáng này. Hình ảnh lần nữa biến hóa, một cái đơn sơ đến mức tận cùng gian phòng, một chương giường bệnh, một cái già đã gần đất xa trời phụ nữ nằm ở nơi đó. Càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình là, nàng đã không có hai chân, sắc mặt vàng như nến, thậm chí chỉ còn lại có một hơi cuối cùng vẫn còn ở đó. Kỳ Lân đấu la lúc này đã là khóc không thành tiếng, làm Tiểu Nam Hải Nhi nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm, nàng đã không thấy được, hai chân đã không có, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Mà bảo trì trạng thái như vậy, nàng kiên trì suốt thời gian 3 năm, chỉ là vì ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể chứng kiến con của chính mình trở lại bên người nàng, cuối cùng lại sờ sờ con trai khuôn mặt, nghe một chút thanh âm của con trai. Mẹ, ngươi biết sao? Ngươi biết một khắc này ta đến cỡ nào hối hận sao? Nếu như còn có để cho ta lựa chọn một cơ hội duy nhất, ta cũng sẽ không bao giờ thích gì người, ta chỉ tưởng thật tốt bồi bồi ngài. Mẹ, trên thế giới này, ta rất có lỗi với người, chính là ngài a. Nói đến đây, Kỳ Lân đấu la đồng vũ tựa như giống như đất trời điên đảo quỳ rạp xuống đất, hướng về một phương hướng dùng sức dập đầu. Nước mắt của Đường Vũ Lân cũng không dừng được nữa rồi, tại trong đầu hắn không khỏi hiện ra cha mẹ nuôi qua đời trước một màn kia, nước mắt tuôn trào mà xuống, hắn dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn dám nhìn cảnh tượng đó, e sợ cho chính mình khống chế không nổi ưu tư. Người xem bên trong, có một bộ phận rất lớn lúc này cũng đã bị nỗi thương cảm của hắn chỗ phủ lên. Đứa trẻ lúc còn nhỏ, rất ỷ lại người mãi mãi cũng là mẫu thân, có thể trưởng thành theo tuổi tác, đối với mẹ đến nay sẽ giảm bớt, thậm chí thời gian dần trôi qua sẽ xem nhẹ mẹ cảm thụ. Thế nhưng là, trên thế giới này, chính thức rất người yêu của ngươi, mãi mãi cũng là mẹ. Giờ này khắc này, nghe Đồng Vũ kể ra, hầu như mỗi người đều đã nghĩ đến mẹ của chính mình, cho dù là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, giờ này khắc này đều đỏ mắt lên. Mẫu thân nói, ngươi rốt cuộc trở về rồi sao? Thế nhưng là, ta hiện tại đã nhìn không tới ngươi hình dáng ra sao? Tiểu cái kia Hải Nhi liền hỏi nàng, chân của nàng là chuyện gì xảy ra? Con mắt lại là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân nói rất bình thản, khóc hơn nhiều, con mắt dĩ nhiên là mù. Gãy chân, đương nhiên là bị người đào đấy. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn trở về là tốt rồi. Tiểu Nam hài nhi hỏi mẹ, là ai đã cắt đứt chân của nàng, mẫu thân Thủy Chung cũng không chịu nói. Chỉ là hy vọng, hắn có thể một mực hầu ở bên cạnh mình, không nên sẽ rời đi rồi. Tiểu Nam hài nhi lệ rơi đầy mặt đã đáp ứng, hắn làm bạn ở bên cạnh mẫu thân, có thể thân thể của mẫu thân tình huống so với trong tưởng tượng của hắn càng phải kém. Hắn trở về, hoàn thành mẫu thân trong nội tâm cuối cùng chấp niệm. 3 ngày sau, mẫu thân qua đời. Một khắc này, Tiểu Nam hài nhi tình tự hoàn toàn hỏng mất, không kiểm soát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tự mình quay trở lại đến cũng chỉ là nhìn thấy mẫu thân một lần cuối. Tại trong 3 ngày nay, mẫu thân nói cho hắn biết, nàng cho tới bây giờ đều không có nhắc lên qua hắn, lúc trước mắng hắn, đánh hắn, chỉ là bởi vì hắn quá hồ đồ, vì như vậy một nữ nhân đi uống thuốc độc tự sát, không đáng à. Nàng đã hối hận thời gian 10 mấy năm, không nên tại nhi tử cần nhất quan tâm thời điểm đi mắng nàng, có thể nàng nhưng chả, là cái giá bằng cả mạng sống. An táng mẫu thân, Tiểu Nam hài nhi thống khổ. Hắn liền ở lại trong gian phòng kia, trọn vẹn ngây người 1 tháng, chỉ là vì có thể thủ hộ lấy mẫu thân cuối cùng khí tức. 1 tháng sau, thần trí của hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nghĩ tới mẹ hai chân. Mẫu thân tới chết nguyên nhân, cũng là bởi vì hai chân đứt rời về sau không có cùng thời điều dưỡng, khí huyết suy bại mà chết. Mà mẫu thân đã từng nói qua, hai chân của nàng là bị người cắt đứt, nói cách khác, nếu như có người thất lễ làm thương tổn mẫu thân, nàng sẽ không phải chết. Càng sẽ không thống khổ như vậy một mực nằm ở trên giường chờ chết. Vì vậy, Tiểu Nam hài nhi bắt đầu điều tra đến tột cùng là ai thương tổn tới mẫu thân. Khi hắn từ bên mình hàng xóm, từ người chung quanh dần dần tìm được manh mối về sau, một cái làm hắn chuyện bất khả tư nghị thực bày ở trước mặt. Cái kia cắt ngang mẫu thân hai chân người, lại chính là lúc trước hắn một mực yêu tha thiết, thậm chí nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy tiểu nữ hài nhi. Sự thật dĩ nhiên là, mẫu thân tại đã mất đi nhi tử về sau, biết đạo nhi tử thích nhất là nàng, vẫn đi tìm nàng, hy vọng từ cô ấy là đắc được đến con trai tung tích. Tiểu nữ hài nhi một lần lại một lần tức giận mắng cũng đuổi không đi vị này đáng thương mẫu thân về sau, liền tàn nhẫn đã cắt đứt hai chân của nàng, vứt bỏ nàng ở bên trong hoang dã tự sanh tự diệt. Nếu như không phải là đi ngang qua người hảo tâm phát hiện, chỉ sợ mẫu thân cũng sớm đã chết rồi, căn bản không có khả năng chờ cho hắn trở về. Tiểu Nam hài nhi vạn vạn không nghĩ đến mẫu thân dĩ nhiên là như thế tao ngộ. Khó trách nàng không muốn nói cho chính mình biết, nàng là không hy vọng Tiểu Nam hài nhi cảm thấy là chính hắn đưa đến mẹ chết à. Nếu như không có ban đầu ưa thích, liền không có về sau tổn thương. Nếu như không là bởi vì mình rời đi, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tại đau đến không muốn sống đồng thời, trong lòng hắn tràn đầy cừu hận. Hắn cũng tìm được cái đó đã gả vào nhà giàu có tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi đã kết hôn sinh tử, có 1 7 8 tuổi lớn nhi tử. Khi nàng lần nữa chứng kiến Tiểu Nam hài nhi thời điểm, nàng là lạnh lùng như vậy. Chẳng qua là gọi hắn biến, để cho hắn không nên hù đến con của chính mình. Tiểu Nam hài nhi liền chất hỏi nàng nói, ngươi là mẫu thân, như vậy, mẹ của ta chứ? Vì cái gì lúc trước ngươi muốn thương tổn nàng? Thế nhưng là, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, tiểu nữ hài nhi vậy mà lãnh khốc nói, nguyên lai mẹ của ngươi không có chết, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết rồi. Nàng giống như ngươi, cũng là một cái quấn quýt con chó. Cho nên cắt ngang chân của nàng, tránh khỏi lại tới phiền toái. Với tư cách một người nam nhân, mặt đối sát hại mẫu thân mình cửu nhân. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của chính mình, hắn rốt cuộc ở trước mặt cô bé cho thấy mình đã là siêu cấp đấu la tu vi. Chẳng qua là, vô luận hắn qua đi tu luyện cỡ nào khắc khổ thời điểm cũng sẽ không nghĩ tới, khi hắn đem tu vi của chính mình bày ra cho cô bé này thời điểm, dĩ nhiên là vì báo thù. Tiểu nữ hài nhi nhi tử bị ném ở một bên, hắn đã giết nàng. Hắn cũng đã cắt đứt chân của nàng, lệ rơi đầy mặt hỏi nàng, hối hận hay không? Nhưng nàng lại nói không hối hận, cho dù là Tiểu Nam hài nhi đã kinh biến đến mức cường đại rồi, hắn cũng như cũ là một đầu xấu xí chó điên. Tiểu Nam hài nhi đi nha, hắn không có giết chết nàng, bởi vì cuối cùng lúc trước nàng không có ngốc sâu mẹ của hắn. Chẳng qua là, có lẽ là minh minh chi trung tự hữu thiên ý, tiểu nữ hài nhi vận khí cũng không có tốt như vậy, tại có người tới cứu viện lúc trước, nàng mất máu quá nhiều mà chết. Mà ở bên người nàng, con của hắn một mực mắt thấy hết thảy. Đúng, cái này là chân tướng của sự thật, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng chân tướng sự thật. Những cái kia từng đau bụng kinh hận qua, tức giận mắng qua người của Kỳ Lân Đấu La, lúc này chỉ cảm thấy mình trong cổ họng dường như ngạnh ở cái gì. Suy bụng ta ra bụng người, đổi thành bọn hắn, nếu như gặp phải loại tình huống này, có thể nhịn được sao? Có thể không đi báo thù sao? Đồng Vũ hít một hơi thật sâu, Tiểu Nam hài nhi hồn hồn ngạc ngạc đi tự thú. Hắn không muốn để cho chính mình học viện hổ thẹn, lão sư hổ thẹn. Vào lúc đó, hắn cũng đã cuộc đời không gì quyến luyến, trên thế giới này, Rốt cuộc không có gì có thể để cho hắn quyến luyến đồ vật. Hắn chỉ muốn rời đi cái này với hắn mà nói thập phần bẩn thỉu, thậm chí là thế giới màu xám. Qua lại hết thảy, như là mây khói. Hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Hắn không muốn đi giải thích cái gì, trong lòng hắn cũng có sâu đậm hối hận. Hắn là một mất đi mẹ nhi tử, nhưng hắn vẫn lại để cho khác một đứa bé bởi vì hắn mà đã mất đi mẫu thân. Càng là tại đứa bé kia tận mắt chứng kiến phía dưới, để cho hắn mất đi mẫu thân. Đối với đứa bé kia mà nói, hắn đồng dạng tràn đầy tội ác, là giết mẹ cửu nhân. Hắn chỉ cầu vừa chết, chết là hết, ít nhất rốt cuộc không cần thừa nhận nhân gian thống khổ, chỉ cần rời xa cái thế giới này, như vậy, hết thảy liền đều trở về chỗ trống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1355, Ngũ Hành Kỳ Lân Châu. Lão sư đã đến, là lão sư ra sức bảo vệ phía dưới để cho hắn còn sống. Đã đạt tới ba chữ cảnh giới đấu khải bị tước đoạt, hắn lần nữa trở về học viện. Vượt qua giam cầm sinh hoạt, hắn kỳ thật căn bản cũng không muốn sống đấy, bởi vì với hắn mà nói, còn sống cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng khi hắn dần dần khôi phục thần trí về sau, lại phát hiện, mình còn có hai nguyện vọng không có hoàn thành. Hắn còn sâu nhớ kỹ được, khi còn bé cô bé kia đã từng nói qua, nàng tương lai người yêu, sẽ là trên cái thế giới này đứng ở tột cùng nhất nam nhân. Hắn muốn đạt tới cái kia đỉnh phong, dù là nàng đã bị chết, hắn cũng chỉ điểm nàng chứng minh, nàng lựa chọn ban đầu là sai lầm, mình là có thể làm được đấy. Cho nên, từ ngày đó bắt đầu, hắn khắc khổ tu luyện, hai thời gian mười mấy năm, rốt cuộc, hắn làm được. Hắn rốt cuộc đột phá đến cảnh giới kia. Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này, hắn nguyên bản hy vọng, có thể vì quốc gia của chính mình làm chút chuyện, nhưng đáng tiếc, cuối cùng không thể như nguyện. Bởi vì, hôm nay hắn còn có một càng trọng yếu hơn nguyện vọng phải hoàn thành. Cái kia chính là, chuộc tội. Đứa bé kia, không biết ngươi là có hay không đang nhìn trận này ngũ thần chi quyết, hiện tại ngươi chắc hơn 30 tuổi rồi à. Đúng, ta giết mẹ của ngươi, đây là lỗi của ta hướng ngươi chuộc tội, hôm nay, ngươi giết mẹ cửu nhân sẽ chết rồi. Hy vọng ngươi có thể thả lỏng trong lòng hết thảy, đã làm hướng ngươi chuộc tội, ta sẽ đem mình cả đời tu luyện tinh hoa nhất thứ đồ vật lưu cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi những năm này thống khổ có thể có như vậy một tia đền bù. Ta không có kỳ vọng ngươi tha thứ cái gì, giữa ta và ngươi là thù không đội trời chung. Nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không muốn sống ở trong cừu hận. Đi truy tầm ngươi ánh mặt trời đi, vừa nói, Đồng Vũ há miệng, một đoàn ngũ thải quang mang phun ra. Đó là một hạt châu sặc sỡ rực rỡ. Hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay về phía Ân Tử. Ân Tử đưa tay tiếp nhận, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên phong phú. Sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, ngũ hành kỳ lân châu, tập trung vị này tu luyện tới cực hạn đấu la tầng thứ phong hào đấu la toàn bộ bản thân tinh hoa tồn tại. Chính là bởi vì từ bản thân để luyện ra ngũ hành kỳ lân châu, kỳ lân đấu la Đồng Vũ hôm nay cho thấy tu vi mới là không đến siêu cấp đấu la tầng thứ cảm giác, mới có thể vào lúc cuối cùng không đủ lực, ngăn không được công kích của Đường Vũ Lân. Lão sư, xin lỗi rồi, ta sở dĩ cần hôm nay cơ hội này, chính là muốn nói cho đế quốc tất cả mọi người, học viện cũng không có bao che ta. Nói cho mọi người biết chân tướng của sự thật, không thể bởi vì ta mà điếm ô học viện. Thời gian qua đi 27 năm, ta tâm nguyện đã xong, vì phạm vào hành vi phạm tội chuộc tội, vì học viện rửa sạch vết bẩn. Đồng Vũ cả đời, không tiếp tục phụ lòng. Nói xong câu đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, trên người hủy diệt hào quang đột nhiên thu liễm, khí tức đều không có. Ngũ thần chi quyết trận thứ ba, hồn ký chi chiến, Đường Vũ Lân thắng, đối thủ, kỳ lân đấu la Đồng Vũ tốt. Kinh động cả quốc gia, nếu như là năm ván ba nếu thắng, như vậy, tại trận này ngũ thần chi quyết trong đối kháng, Đường Vũ Lân đã lấy được thắng lợi cuối cùng, đã để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ chiến thắng cả Tinh La đế quốc. Nhưng mà, ngũ thần chi quyết nhất định phải chiến thắng 5 trận mới được, nhưng ở đám đường môn đệ tử trong nội tâm, lúc này bọn họ môn chủ đã đứng ở thế bất bại. Coi như là đằng sau hai trận, Tinh La đế quốc đều thắng thì phải làm thế nào đây chứ? Chẳng qua là, tại cuộc tranh tài thứ ba sau khi chấm dứt, không ai có thể cất tiếng hoan hô, mỗi một người ưu tư đều bị to lớn rung động. Một vị cực hạn đấu la, thậm chí có gặp như vậy, hơn nữa dùng như thế phương thức ly khai nhân gian, đây quả thực không thể tưởng tượng. Quả thực làm cho người khó có thể tin, thế gian mọi sự vạn vật, nhất ẩm nhất trác tựa hồ cũng có thiên ý. Trời cao ban cho kỳ lân đấu la võ hồn biến dị thiên phú, rồi lại mang cho hắn như thế bi kịch kết cục. Cái này cố nhiên cùng bản thân hắn tâm lý trong quá trình trưởng thành bị đả kích quá nhiều mà trở nên cực đoan có quan hệ, nhưng tương tự đấy cũng là vấn đề của xã hội. Đái Thiên Linh ngay đêm hôm đó liền ban bố một loạt pháp lệnh, tăng cường đế quốc pháp chế kiến thiết, như Đồng Vũ mẫu thân chuyện như vậy, phải tận hết sức ngăn chặn. Tri Phong Đồng Vũ vì đế quốc cung phụng điện danh dự điện chủ, hủy bỏ lúc trước đối với hắn thẩm lý và phán quyết, vì hắn chính danh. Cuối cùng, hắn đã chết, hắn vì tội của chính mình chuộc tội rồi, nhưng cùng lúc, hắn cũng đã từng là Tinh La đế quốc cực hạn đấu la. Hắn không để cho quái vật học viện chịu hổ thẹn, một vị cực hạn đấu la chết đi, cả nước bi thương. Ngũ thần chi quyết mang tới nóng bỏng, đều ở đây ngày thứ ba trở nên ngột ngạt rồi. Đường môn Tinh La đế quốc tổng bộ, Đường Vũ Lân đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến trên hành lang. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, tinh đấu đầy trời. Điểm điểm tinh quang xuyên qua song cửa sổ lăng chiếu rọi tiến đến, mang theo hào quang nhàn nhạt. Trong hành lang người đang đợi rất nhiều, trong đó, khiến cho người ta để mắt nhất, chính là vị có Tinh La đại lục đệ nhất nhân danh xưng là Thánh Long Đấu La, quái vật học viện viện trưởng, cực hạn đấu la Ân Tử. Tình huống thế nào? Chứng kiến Đường Vũ Lân đi tới, Ân Tử lập tức tiến lên hai bước, vội vàng mà hỏi thăm. Khống chế được, hắn sinh mệnh lực phi thường cường đại, huyết mạch của ta đồng dạng thuộc về thần thú cấp độ, vì hắn dẫn dắt, cuối cùng là tẩy địch tất cả phá hư chi lực. Đằng sau muốn xem bản thân hắn sinh mệnh lực để khôi phục. Nếu không có hắn là cực hạn đấu la, coi như là chân chính thiên thần chí lâm, chỉ sợ cũng không cứu được mạng của hắn rồi. Ân Tử thở phào một cái thật dài, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy phức tạp, cảm ơn ngươi. Thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cũng không biết đứa nhỏ này lại có thể sẽ đi như vậy cực đoan. Đường Vũ Lân nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y, ta cảm thấy, cần trước phải tìm được lúc trước hắn người yêu lưu lại đứa trẻ mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết tâm bệnh của hắn. Bằng không, hắn sợ rằng sẽ lần nữa ngưng tụ kỳ lân châu. Thánh Linh Miện Hạ nói, nếu như còn có như vậy một lần, nàng cũng không có biện pháp. Kỳ lân châu này hội tụ hắn bản thân tinh hoa. Trên thực tế, cho người bình thường cũng vô dụng, thật sự hấp thu, liền trực tiếp xé tư nhân. Ân Từ cười khổ nói, chẳng qua là của đứa nhỏ này tính cách quá mức bướng bỉnh, ta đã làm cho người ta đi tìm. Nhưng mà, nghe nói lúc trước gia nhân kia, chuyển nhà đi đấu la đại lục bên kia. Tưởng muốn có tin tức truyền về cũng không dễ dàng. Lại nói tiếp điều này cũng có quan hệ tới ta. Chuyện này ta là biết nói ra chân tướng đấy, ta chính là sợ hắn đi cực đoan, cho nên mới chèn ép gia nhân kia. Tương đương với bức bách bọn hắn đi đấu la đại lục, rời xa Tinh La. Nhưng sau tới cũng liền không có tin tức của bọn hắn rồi. Rất nhiều chuyện đều là trời đưa đất đẩy làm sao mà, kỳ thật, về sau trải qua điều tra của ta, lúc ấy cô bé kia sở dĩ thống hạ sát thủ, cũng là bởi vì bản thân cảm xúc đã có cực chấn động lớn, nàng mới vừa kết hôn không lâu trượng phu, trong một lần ngoài ý muốn tử vong. Mà khi đó, mẹ của Đồng Vũ lại đi tìm nàng, cho nên nàng mới xuống tay độc ác. Sau đó cứu sống Đồng Vũ người của mẫu thân. Cũng là cô bé kia an bài, nàng đúng là vẫn còn có thiện niệm. Chẳng qua là, cắt ngang Đồng Vũ mẹ chân, xác thực lớn sai, chẳng qua là mạng không có đến tuyệt lộ mà thôi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, thế sự vô thường, oan oan tương báo. Bất quá, trải qua sau lần này, tin tưởng kỳ lân đấu la cũng sẽ có điều đốn ngộ đi. Không cần u mê rồi, ta cảm thấy những chuyện này ngươi cũng hẳn nói cho hắn biết, đã đến hắn bực này tu vi, còn có qua nhiều như vậy tinh lực, chắc không có gì không tiếp thụ nổi rồi. Ân Từ khẽ vuốt cằm, hắn lần này nếu như có thể vượt qua cửa ải khó lời nói, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đường môn chủ, rất cảm tạ ngươi rộng lượng rồi. Nói thật, ngũ thần chi quyết chuyện này, là đế quốc làm có hơi quá. Có muốn hay không ngày mai trận chiến thứ 4 kéo dài thời hạn một ngày. Hôm nay ngươi cũng quá mức mỏi mệt. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu, không có gì, này với ta mà nói cũng là một lần tôi luyện. Rất chờ mong trận chiến cuối cùng đối mặt ngài. Có thể cùng một vị cực hạn đấu la giao thủ, toàn lực ứng phó va chạm, mới là vinh hạnh của ta. Với ta mà nói, thua trận cũng không đáng sợ, ta chỉ là hy vọng có thể trong quá trình chiến đấu có thu hoạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1356, Nhất Triều Thành Danh Thiên Hạ Chi. Ân Từ sâu đậm nhìn hắn một cái, trong lòng thầm than một tiếng, cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn so sánh với, quái vật học viện đúng là vẫn còn xảo không chỉ một bậc A. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn như vậy nội tình, mới có thể nuôi dưỡng được Đường Vũ Lân như vậy tài tuyệt thế. Hôm nay ngũ thần chi quyết sau khi kết thúc, kinh động cả quốc gia đồng thời, Đường Vũ Lân đã mang đến Thánh Linh Đấu La. Quyết định chỉnh đốn Tinh La đế quốc, hoặc giả nói là quyết định chỉnh đốn trên Đấu La Tinh, luận trị liệu phương diện, đều không ai có thể cùng Thánh Linh Đấu La sánh ngang. Thánh Linh Đấu La trước tiên chế trụ kỳ lân Đấu La muốn phiêu tán linh hồn, khống chế ở trong cơ thể hắn. Sau đó dẫn hắn quay về Đường Môn tiến hành cứu chữa. Cực hạn đấu la tự thân sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cho dù là chết, cũng không dễ dàng như vậy đấy. Huống chi, Đồng Vũ cuối cùng tại cực hạn đấu la trong vẫn tính là tráng niên, bất quá chừng 70 tuổi. Đúng là sinh mệnh lực rất thời gian hùng mạnh, Đường Vũ Lân vào thời điểm sau cùng cũng tay phải thu lực, cũng không có để cho chính mình hủy diệt khí tức hoàn toàn bộc phát. Cuối cùng là vào lúc cuối cùng đem mạng của vị Kỳ Lân đấu la này nhặt trở về, đương nhiên, cái viên này có thể nói kỳ tích ngũ hành Kỳ Lân Châu cũng một lần nữa dung hợp trở về thân thể của Kỳ Lân đấu la. Cuối cùng, vị này cơ khổ cả đời cực hạn đấu la, không có cứ như vậy chết đi. Chẳng qua là, với hắn mà nói cuối cùng là tốt là xấu, liền Đường Vũ Lân cũng không nói được rồi. Nhã Lị mượn một giọt máu tươi của Đường Vũ Lân, dẫn động Kỳ Lân đấu la đồng vũ tự thân Kỳ Lân thần thú huyết mạch, hắn hiện tại đã tiến vào tự lành trạng thái. Có hay không có thể hoàn toàn khôi phục, thì nhìn mấy ngày kế tiếp được rồi. Miện hạ, ta đây câu cáo từ trước, chuẩn bị ngày mai trận đấu. Cáo biệt ân từ, Đường Vũ Lân phản về phòng của mình mà đi. Thời gian có chút ngắn ngủi, với hắn mà nói, đêm nay hiển nhiên không đủ để tiêu hóa hấp thu đánh với Kỳ Lân đấu la một trận thu hoạch. Việc cấp bách là muốn đem bản thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất, ngày mai còn tiến hành ngũ thần chi quyết trận chiến thứ 4. Ngũ thần chi quyết đã qua thứ 3, muốn nói thu hoạch nhiều nhất đấy, còn là hôm nay trận này. Đồng Vũ coi như là bởi vì Kỳ Lân Châu mà tu vi giảm xuống, nhưng ánh mắt, chiến đấu kinh nghiệm, kể cả đối với hồn lực sử dụng cùng nhận thức, cái kia cũng đều là cực hạn đấu la tầng thứ. Nếu không, dùng Đường Vũ Lân bây giờ thực tế chiến đấu lực, thay đổi tu vi như vậy không đến siêu cấp đấu la dùng thượng tầng hồn sư, chưa chắc sẽ đánh chính là gian nan như vậy. Chiến đấu rằng co không sai biệt lắm một giờ, hắn là như vậy vắt hết óc, cuối cùng cũng đã tiêu hao đã đến cực hạn, lúc này mới tại Kỳ Lân đấu la tự thân thực lực kế tục không còn chút sức lực nào dưới tình huống đạt được thắng lợi. Trên thực tế, đây quả thật là vận khí. Nếu như thay đổi là hoàn toàn trạng thái Kỳ Lân đấu la, ít nhất trước mắt Đường Vũ Lân là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, tu vi liền trực tiếp nghiền ép. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tinh La không lo. Có quan hệ với trận đánh hôm qua, đã biến thành toàn dân thảo luận tha thiết nhất chủ đề. Kỳ Lân đấu la đồng vũ cái tên này, cũng đã là truyền khắp cả Tinh La đế quốc. Hắn không phải là anh hùng, nhưng là đồng dạng không nên là tội nhân. Rất nhiều chuyện, đều là tại ma suy quỷ khiến trong phát sinh. Hắn cuối cùng giảng thuật, hầu như lấy được 70% dùng thượng nhân đồng tình. Cho nên, đối với đế quốc đối với hắn đặc xá, cơ bản còn là nhận được dân chúng ủng hộ. Làm tâm tình của mọi người dần dần sau khi bình tĩnh trở lại, lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đường môn đối với ngũ thần chi quyết của Tinh La đế quốc, đã qua nửa. Mà cho đến ngày nay, đường môn môn chủ Đường Vũ Lân, toàn thắng. Không hề nghi ngờ, Kỳ Lân đấu la tại trận đánh hôm qua không có thể hiện ra chính thức cực hạn đấu la tầng thứ chiến đấu lực. Có thể coi là như thế, nhìn trận chiến đấu kia người cũng biết đây là một trận cỡ nào khẩn trương kịch liệt so đấu. Mà chính là chiến đấu như vậy. Đường Vũ Lân dùng thanh niên 20 mấy tuổi linh, rõ ràng cuối cùng chiến thắng Kỳ Lân đấu la. Vô luận là thế nào thắng, ít nhất, kết quả là như thế. Cái này thì đồng nghĩa với, đường môn đã lấy được thắng lợi. Tam liên thắng a, trước đó ai có thể nghĩ tới. Cho nên, làm đái thiên linh từ chuyện của Đồng Vũ Kiện trong tỉnh hồn lại thời điểm, không khỏi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Trên thực tế, đường môn đã đứng ở thế bất bại nữa a. Này khiến cho với tư cách đế quốc hoàng đế chính hắn có chút lúng túng. Tên của Đồng Vũ bởi vì chuyện xưa của hắn lại để cho Tinh La đế quốc dân chúng càng nhiều nữa biết rõ, thế nhưng là, Đường Vũ Lân cái tên này, cũng tại này thời gian mấy ngày ngắn ngủi trong càng trở nên nổi tiếng a. Hơn nữa, hắn kẻ ủng hộ cũng là theo ngày gia tăng mãnh liệt. Mọi người đều càng ưa thích người thắng lợi, mà không phải thất bại giả. Đường Vũ Lân liên tục 3 phen thắng lợi, đã đầy đủ điều động hình lợi lạc nổi dân chúng đối với anh hùng khát vọng tâm tình xuất hiện. Vị đường môn môn chủ này trẻ tuổi như vậy liền cường đại như thế. Quả thật là cao soái phú điển hình. Không, chuẩn xác mà nói, giàu có cái này đã không cần lo lắng rồi. Thân là đường môn môn chủ, hắn có thể nói là phú khả địch quốc. Hắn anh tuấn tướng mạo, ánh mặt trời khí chất, thực lực cường đại, đối với phái nữ lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn không chỉ là thiếu nữ, mà là toàn bộ tuổi trẻ. Mà đối với người trẻ tuổi mà nói, cường giả như vậy, nhất định chính là nhân sinh thần tượng. Cho nên, khi mọi người tỉnh táo lại về sau, trải qua điều tra đái thiên linh liền phát hiện, tại tất cả cất đi hồn đạo trong video, bị điểm truyền bá số lần nhiều nhất, cũng không phải cuối cùng Đồng Vũ chết tình cảnh lúc trước, mà là đang nghe xong chuyện xưa của Đồng Vũ, Đường Vũ Lân lệ rơi đầy mặt bị bắt được một màn. Đã có mê muội tại hô to, coi như là khóc, đường môn môn chủ đều là đẹp trai như vậy bức người. Còn có video bị bắt được, trên khán đài, có người thật cao dơ, một đời nam thần Đường Vũ Lân như vậy tranh hoặc chữ viết. Tiếp tục như vậy. Nếu như còn để cho hắn thắng phía sau trận đấu, chỉ sợ chính mình đế quốc hoàng đế này sức ảnh hưởng cũng sắp không bằng hắn đi. Đường Vũ Lân tiểu tử này. Đái Thiên Linh bây giờ đối với tại tâm tính của Đường Vũ Lân là có chút quái dị, hoặc giả nói là có chút phức tạp. Đối với Đường Vũ Lân cho thấy thực lực, hắn phát ra từ nội tâm kính nể. Một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên có thể làm được một điểm này, đây quả thật là khó có thể tưởng tượng. Có thể cũng bởi như thế, để cho hắn đối với Đường Môn cũng thêm mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng đã như thế, như vậy, tiếp qua mấy mươi năm lời nói, hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cơ hồ là ở trong tầm tay. Ngoại trừ thân phận của Đường Môn môn chủ, hắn còn có sử lai khác học viện thân phận của Hải Thần Các các chủ. Nếu như hắn đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, tương lai sử lai khác học viện xây dựng lại liền không nói ở đây. Có này hai thân phận dưới tình huống, tưởng phải để cho hắn gia nhập Tinh La Đế quốc hầu như là không thể nào. Trừ phi là còn có cái gì càng sâu sắc thêm hơn khác quan hệ. Kết quả là, Đái Thiên Linh không tự chủ lại nghĩ tới nữ nhi của chính mình, trong lòng thậm chí đang nghĩ, nếu như con gái có thể sớm chút ra tay, sớm chút bắt lại tiểu tử này, hiện tại cũng không có nhiều vấn đề như vậy rồi. Có lẽ, con gái nói khi trước làm thiếp sự kiện kia, cũng không phải là không thể cân nhắc. Làm trong lòng hắn mới vừa sinh ra cái ý niệm này thời điểm, hận không thể cho mình nhất ba trưởng. Đường đường đế quốc công chúa, làm sao có thể làm cho người ta làm thiếp? Không được, vô luận như thế nào trước muốn áp chế nhuệ khí của Đường Vũ Lân, bằng không mà nói, danh tiếng của hắn liền quá cường thịnh rồi. Sau này cùng Đường Môn hợp tác thời điểm, đế quốc thì càng sẽ ở vào bất lợi vị trí. Đạo lý này rất đơn giản, nếu như đến lúc đó phái đi đại biểu Tinh La đế quốc thương lượng người đều là của Đường Vũ Lân người hâm mộ làm sao bây giờ? Tiểu tử này mấy ngày cũng đã sắp trở thành toàn dân thần tượng rồi. Đối với Đường Vũ Lân tâm tính phức tạp không chỉ là một người hắn, còn có kể cả Ân Từ, Trương Qua Dương, thậm chí là Tiếu Diện Đấu La ở bên trong rất nhiều người, không hề nghi ngờ, tại ngắn ngủi này trong thời gian mười mấy ngày, từ khi Đường Vũ Lân đi vào Tinh La đế quốc về sau, hắn dùng thời gian ngắn nhất đứng vững, hơn nữa chân chính nói cho thế nhân, mình đã có thể đại biểu Đường Môn. Ngũ thần chi quyết sức ảnh hưởng tuyệt không chỉ là tại Tinh La đế quốc, cũng tương tự đối với Đấu La liên bang, Đấu Linh đế quốc sinh ra ảnh hưởng. Bây giờ Đường Vũ Lân đã không giữ lại chút nào xuất hiện ở công chúng tầm mắt trước mặt. Tựa như Thánh Linh Đấu La nói như vậy, nên hắn đứng đi ra thời điểm rồi, vì tương lai đang cao nhất hô chuẩn bị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1357, bị nghi ngờ truyền linh tháp. Đấu La liên bang, truyền linh tháp tổng bộ, Thiên Cổ Đông Phong ngồi ở chủ vị, mặt trầm như nước. Nguy cơ PA làm được thế nào? Bây giờ còn có truyền thông nói bậy bạ sao? Hắn trầm giọng hỏi, ngồi ở phòng họp phần sau một người trung niên cung kính nói, chúng ta cơ bản đã khống chế tất cả chủ lưu truyền thông. Chẳng qua là Đường Môn trước thế công tới quá mạnh, chúng ta cũng không nghĩ tới hắn chúng ta đối với truyền thông thẩm thấu sẽ lợi hại như vậy. Hiện tại dân gian đối với chúng ta bất lợi ngôn luận vẫn là rất nhiều. Chuyện này, được rồi, Thiên Cổ Đông Phong cắt ngang lời của hắn, gần nhất hắn quả thật có chút bể đầu sức chán cảm giác, tuy rằng truyền linh tháp hiện tại thế lực khổng lồ, nhưng hắn cũng có rất nhiều minh hữu. Trọng yếu hơn chính là, Thánh Linh giáo lúc trước tại Đấu La liên bang trước sau chế tạo mấy lần tai họa thật lớn. Lớn nhất một lần vô tình ý chính là cả Sử Lai Khắc Thành bị hủy, sau đó là Thiên Đấu Thành. Còn có nhiều lần tập kích khủng bố. Đối với Thánh Linh giáo, dân chúng là tuyệt đối ghét cay ghét đắng đấy. Đường Môn vô cùng tàn nhẫn địa phương ngay tại ở, bọn hắn bởi vì cùng Đấu Linh đế quốc hợp tác mật thiết, từ Đấu Linh đế quốc bên kia lấy được rất nhiều chứng cứ. Đem truyền linh tháp dưới mặt đất đào móc ra chứng cứ thông qua truyền thông trước tiên bộc quang đi ra. Thậm chí đều tại trong tinh đấu chiến võng bộc quang một ngày, mới bị truyền linh tháp xử lý sạch. Bởi vậy, toàn bộ liên bang bên trong, kể cả nghị viện cùng với truyền linh tháp một ít minh hữu, đều bị đối với bọn họ sinh ra nghi vấn. Vô luận là như thế nào quan hệ hợp tác, Thánh Linh giáo loại này tuyệt đối nhân vật phản diện tồn tại đều là không thể nào bị bất luận cái gì minh hữu tiếp nhận a. Cho nên, dù là dùng Thiên Cổ Đông Phong tại liên bang địa vị, gần nhất cũng có chút bể đầu sứt chán cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, những chuyện này hắn đều phải xử lý. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, tình thế vẫn còn là mở rộng. Đường Môn đối với chuyện này dân chúng, truyền thông hướng dẫn quả thật là không chỗ nào không có. Kể cả Thiên Cổ Đông Phong mình cũng sơ suất, từ khi Đường Môn co rút lại, sau đó từng bước chuyển sang hoạt động bí mật về sau. Thanh âm thật sự là quá mức yếu ớt, thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến đại lục này đệ nhất tông môn sức ảnh hưởng. Chính thức làm Đường Môn bắt lấy chứng cứ bắt đầu phát động phản kích thời điểm, đánh cho truyền linh tháp một cái trở tay không kịp. Lại nói tiếp, đây là công lao của Đường Vũ Lân. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước, hắn hóa thân thành huyết long, hủy diệt rồi truyền linh tháp tổng bộ. Đồng thời cũng hủy diệt rồi trong tổng bộ viễn trình liên lạc hệ thống. Mà ở Đấu Linh đế quốc, có thể tiến hành vượt qua đại lục viễn trình liên lạc thiết bị quả thực là không nhiều lắm. cùng truyền linh tháp người nghĩ trăm phương ngàn kế làm được thời điểm, cũng đã là 3 ngày sau rồi. Mà ở trong 3 ngày nay, Đường Môn đã sớm góp nhặt đầy đủ chứng cứ truyền tống trở về, đây là dẫn đến truyền linh tháp hiện tại bị động như thế nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên cổ Đông Phong tự mình ra mặt, đã tiến hành nhiều lần nguy cơ PR, sau lưng còn dùng rất nhiều người không nhận ra thủ đoạn, mới miễn cưỡng xem như đem chuyện nào đè ép xuống. Nhưng ở ngắn ngủn thời gian 1 tháng bên trong, truyền linh tháp hy vọng đại giảm, tổn thất nặng nề. Mà Đường Môn lại có cho tàn lại cháy xu thế, lại bắt đầu ở trường hợp công khai mặt đường rồi. Càng là thời điểm này, truyền linh tháp càng sẽ không dám đối với Đường Môn làm cái gì, để tránh để người mượn cớ. May mắn, trước đây không lâu, từ Tinh La Đế quốc bên kia truyền đến tin tức, Đường Môn mới nhâm môn chủ Đường Vũ Lân, vậy mà lúc này ở Tinh La Đế quốc. Nhưng lại cùng Tinh La Đế quốc tiến hành một cuộc cái gì trận đấu giao hữu. Tin tức này truyền về mới để cho Thiên Cổ Đông Phong nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lợi dụng chính mình khống chế truyền thông trắng trợn tuyên dương Đường Môn cùng Tinh La Đế quốc quan hệ mật thiết, làm bất hòa liên bang, vu oan giá họa truyền linh tháp, dụng tâm kín đáo các loại. Thở phào được một hơi, truyền linh tháp vẫn còn như chó điên vậy, khắp nơi xúi dục. Trong lúc nhất thời, Đường Môn cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Truyền linh tháp vì có thể chứng minh chuyện này tính là chân thật, thậm chí đem rất xa Tinh La Đế quốc ngũ thần chi quyết video tranh tài đều bị trở về, ở trên đài truyền hình phát ra. Có thể khiến Thiên Cổ Đông Phong vạn vạn không nghĩ đến chính là, làm hai cuộc tranh tài video phát ra sau khi chấm dứt, đối với Đường Môn tiếng phản đối ngược lại hạ thấp rất nhiều, tại dân gian thậm chí xuất hiện không ít ủng hộ Đường Môn thanh âm. Bởi vì Đường Môn phương thức ứng đối rất đơn giản, chẳng qua là đối ngoại tuyên bố, đây là Đường Môn cùng Tinh La Đế quốc một lần luận bàn. Hơn nữa ký càng giảng thuật ngũ thần chi quyết ý nghĩa, nói rất đúng Đường Môn đại biểu cho đấu la liên bang đi khiêu chiến Tinh La Đế quốc. Đường Môn sinh ý trải rộng 3 phiến đại lục, truyền linh tháp cũng là như thế à. Đường Môn mới nhâm môn chủ đi tuần tra Tinh La Đế quốc phân bộ, cái này có gì không thể. Chẳng lẽ nói Thiên Cổ Đông Phong sẽ không đi qua Tinh La Đế quốc sao? Nước bọt chiến đánh sau khi thức dậy, video phát ra. Sau đó Đường Môn họa nhanh chóng chuyển, ngay lập tức sẽ thay đổi phương thức tuyên truyền, đem liên bang vinh quang bày lên sân khấu. Đường Vũ Lân ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp 2 trận, tương đương với lấy một đỉnh nước, đấu la liên bang mặc dù không có Tinh La Đế quốc như vậy tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng đối với bình thường dân chúng mà nói, cường giả như cũ là làm cho người ta tôn kính tồn tại. Khi bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân dùng mạnh mẽ tư thái đánh tan đối thủ, mà trận chiến thứ hai càng là truyền linh tháp phó tháp chủ đại biểu Tinh La Đế quốc xuất chiến thời điểm. Dư luận cán cân lập tức đã xảy ra thay đổi. Thiên Cổ Đông Phong lúc trước chẳng qua là bố trí nhiệm vụ, lại để cho đem ngũ thần chi quyết video phát ra, nhưng cũng không nghĩ tới trận thứ hai vậy mà lại là Trương Qua Dương đại biểu Tinh La Đế quốc ra sân. Cho nên, chờ hắn phát hiện thời điểm, video cũng đã phát ra. Trong lúc nhất thời, truyền linh tháp tựa như là mình hung hăng tát chính mình một cái tựa như. Đường Môn càng là trào phúng truyền linh tháp, tốt xấu Đường Môn chúng ta là độc lập đi cùng Tinh La Đế quốc đối kháng, mà các ngươi truyền linh tháp nhưng đã trở thành Tinh La Đế quốc hoàng thất đại biểu, này còn có cái gì có thể nói? Các ngươi còn dựa vào cái gì nói chúng ta là đi tư địch hay sao? Cái kia các ngươi thì sao? Càng để cho Thiên Cổ Đông Phong suýt nữa phun ra một cái lão huyết chính là, Trương Qua Dương đại biểu Tinh La Đế quốc xuất chiến thì thôi, lại vẫn thua. Đại biểu Tinh La Đế quốc xuất chiến, còn sao nói là bởi vì Đường Môn tập kích truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân bộ về sau song phương như nước với lửa. Thế nhưng là, này thua trận đấu cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Liền hồn linh cũng đều làm phản rồi. Trương Qua Dương thế nhưng là cấp 98 siêu cấp đấu la à. Đường Vũ Lân mới thanh niên 20 mấy tuổi kỷ, làm sao lại thua? Người trẻ tuổi này mới lần thứ nhất tiến vào trong tầm mắt Thiên Cổ Đông Phong, nhưng liền để cho Thiên Cổ Đông Phong rất là phẫn nộ, đồng thời cũng là rất là giật mình. Đường Vũ Lân cái tên này tại toàn bộ liên bang bên trong cũng là nhanh chóng làm người biết, ngũ thần chi quyết hai phen thắng lợi, lại để cho Đường Môn kẻ ủng hộ đang lặng lẽ biến nhiều. Đương nhiên, phản đối Đường Môn thanh âm cũng không nhỏ, cuối cùng, bây giờ lúc này đúng là liên bang chuẩn bị đối với Tinh La, đấu linh hai nước dụng binh thời khắc. Đường Môn cũng tại đấu linh đế quốc vốn là hủy diệt rồi truyền linh tháp phân bộ, môn chủ lại tự mình đến Tinh La đế quốc. Trong này muốn nói không có tình huống như thế nào, tựa hồ cũng không quá thực tế. Bởi vậy, truyền linh tháp cùng Đường Môn bây giờ phiền toái cũng không thiếu, đều bị nghị hội chất vấn. Song phương cũng đều tại dùng tất cả loại thủ đoạn xử lý lần này nguy cơ. Ít nhất từ nhìn bề ngoài, Đường Môn không rơi vào thế hạ phong. Tư liệu của Đường Vũ Lân kia, còn không có tra được sao? Thiên Cổ Đông Phong hướng bên người Lãnh Giao Thủ hỏi. Lãnh Giao Thủ liếc mắt nhìn hắn, cha, có cái gì tốt cha? Người trẻ tuổi này tư liệu trên thực tế đã sớm tại chúng ta trong kho tài liệu rồi. chẳng qua là không tính quá mức kỹ càng mà thôi. Một dạng với hắn cùng Cổ Nguyệt Na lớn, thậm chí còn là bạn học cùng lớp. Cùng một chỗ lớn lên, Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Những tin tức này ngươi cũng đã biết, còn có quan hệ hắn nhiều thứ hơn, hiện tại lại không thể biết. Nhất là mấy năm gần đây, Sử Lai Khắc thành bị oanh tạc về sau, hắn đi địa phương nào, làm cái gì, vì cái gì tốc độ phát triển nhanh như vậy, mà còn trở thành đường môn môn chủ, không có bất kỳ tư liệu khác. Coi như là điều tra, chỉ sợ cũng tra không được. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Lãnh Giao Thù liếc mắt, có thể cảm nhận được trong giọng nói của nàng bất mãn. Trong lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngươi nói, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân này đã từng là bạn học. Hiện tại nàng đang tại Tinh La Đế Quốc, nàng sẽ không biết thêm nữa có quan hệ với tình huống của Đường Vũ Lân. Cho ta chuyển được Tinh La bên kia viễn trình thông tin, ta muốn cùng Cổ Nguyệt Na truyền linh sứ trò chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1358, tiếp cận hắn. Thân là truyền linh tháp tháp chủ, lời của Thiên Cổ Đông Phong chính là mệnh lệnh. Không lâu sau, viễn trình thông tin đã chuyển được. Tháp chủ, ngài tìm ta. Cổ Nguyệt Na êm tai và thanh âm bình tĩnh truyền đến. Nghe được thanh âm của hắn, sắc mặt của Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, mềm mại, ở bên kia đã quen thuộc chưa? Đây chính là phòng họp, hơn nữa tại chỗ cũng đều là truyền linh tháp cao tầng. Thiên Cổ Đông Phong loại này vẻ mặt ôn hòa bộ dạng, bọn hắn đều thì thật là rất hiếm thấy. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đây là Thiên Cổ Đông Phong tại nói cho bọn hắn biết, Cổ Nguyệt Na tại trong lòng hắn trọng yếu bực nào địa vị. Vị truyền linh sứ này cũng đúng là truyền kỳ nhân vật, không chỉ là tự thân tu vi cường đại, từ khi nàng gia nhập truyền linh tháp về sau, ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, gia tộc của nàng liền đối với truyền linh tháp có rất nhiều trợ giúp. Đó là một người thần bí và gia tộc cổ xưa, đúng là tại bọn họ dưới sự trợ giúp, truyền linh tháp mới có thể nghiên cứu ra màu đen hồn linh chế tác phương pháp, hơn nữa còn có thể tại đại lượng tiết kiệm thành phẩm dưới tình huống hoàn thành. Lại để cho truyền linh tháp đã có vượt qua kiểu đại phát triển, mới có thể ở liên bang có được hiện trong một địa vị cao quý. Thiên Cổ Đông Phong lại để cho cháu của chính mình Thiên Cổ Trượng Đình theo đuổi Cổ Nguyệt Na cũng không chỉ là bởi vì tướng mạo của Cổ Nguyệt Na cùng thực lực, trọng yếu hơn chính là, Cổ Nguyệt Na sau lưng ủng hộ của gia tộc ở bên trong, bây giờ còn có cấp độ càng sâu hợp tác, còn có một là trọng yếu hơn thí nghiệm đang trong quá trình tiến hành. Bởi vậy, hiện tại Cổ Nguyệt Na quyết định chỉnh đốn trong cái truyền linh tháp địa vị đều cũng có chút siêu nhiên. Cho dù là với tư cách lão sư của nàng, Lãnh Giao Thù tại trong cảm nhận của Thiên Cổ Đông Phong địa vị cũng không bằng Cổ Nguyệt Na. Thiên Cổ Đông Phong là hy vọng Cổ Nguyệt Na tương lai gả cho Thiên Cổ Trượng Đình về sau, có thể phụ trợ Thiên Cổ Trượng Đình, làm nàng hiền nội trợ, hai vợ chồng cùng một chỗ kế thừa truyền linh tháp. Đem truyền linh tháp càng thêm phát dương quang đại, mà thời điểm đó hắn, liền đem toàn bộ tinh lực dùng cho truy cầu chính mình cho tới nay thậm chí nghĩ nảy sinh muốn đi đuổi theo thế giới kia. Thói quen, cảm ơn tháp chủ quan tâm, Cổ Nguyệt Na hồi đáp. Đúng như vậy, mềm mại, đường môn tại Tinh La tình huống bên kia ngươi hẳn biết. Cái ngũ thần chi quyết kia, trước mắt đến tột cùng là tình huống gì? Nhất là Đường Vũ Lân kia, ta nghe ngươi lão sư nói, ngươi trước kia cùng nàng là đồng học. Hồn đạo thông tấn bên kia Cổ Nguyệt Na rõ ràng trầm mặc một chút, một lát sau mới lên tiếng, đúng, ta cùng hắn trước kia là đồng học. Về sau hắn cùng những người khác đã trở thành Sử Lai Khắc thất quái, ta gia nhập truyền linh tháp, khi đó mà bắt đầu mỗi người một ngã. Vậy hắn là như thế nào một người chứ? Ngươi có biết hay không hắn là như thế nào trở thành đường môn môn chủ hay sao? Thiên Cổ Đông Phong hỏi. Cổ Nguyệt Na nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì nhanh như vậy sẽ trở thành đường môn môn chủ. Hắn đúng là dị bẩm thiên phú, hơn nữa thiên sinh ra được có khí chất lãnh tụ, cho nên mới có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Lúc trước, chúng ta đã từng cùng nhau đến qua Tinh La Đế Quốc, cũng từng kề vai chiến đấu qua. Hắn vẫn luôn là đoàn thể chân chính nòng cốt, Định Hải Thần Châm. Tính cách của hắn độc lập, nguyện ý giúp trợ người khác, nhưng cố chấp bảo thủ, nghe không vô lời khuyên của người khác. Từ khi Sử Lai Khắc Thành bị tạc về sau, liền đã mất đi tin tức của hắn cùng tung tích. Cho đến lần này mới thấy được hắn, tính cách cố chấp bảo thủ, chỉ cần tính cách có chỗ thiếu hụt sẽ không khó đối phó. Thiên Cổ Đông Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, vậy hắn tại sao sẽ đột nhiên đã trở thành đường môn môn chủ? Ngươi cùng hắn không là đồng học sao? Nhìn xem có cơ hội hay không thừa dịp lần này tại Tinh La Đế Quốc gặp được tiếp xúc với hắn thoáng một phát, tìm kiếm ý của hắn. Người này, có thể dùng bằng chứng ấy tuổi trở thành đường môn mới nhâm môn chủ, Tào Đức Chí cùng Tang Hâm khẳng định có cái gì suy tính, đẩy hắn đến trước đài mục đích là gì, chúng ta muốn cố gắng hết sức sớm biết như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết, trước mắt chúng ta cùng đường môn quan hệ đã chính thức quyết liệt, dưới loại tình huống này, phải biết rằng thêm nữa chính xác tin tức, mới thuận tiện lập ra tính nhắm vào sách lược. Hồn đạo thông tấn bên kia Cổ Nguyệt Na ngẩn người, tiếp cận hắn. Đúng, ngươi thân là thân phận của truyền linh sứ, hắn hẳn còn chưa biết, một điểm này chúng ta cũng không có đối ngoại tuyên bố. Ngươi có thể thử nghiệm nhìn xem, bất quá, hay là muốn dùng an toàn của chính mình vì vị trí thứ nhất. Đường Vũ Lân này chắc không đơn giản, ngũ thần chi quyết này ngươi có không có nhìn nhìn. Cổ Nguyệt Na nói, có nhìn, trận thứ ba mới vừa chấm dứt không lâu, hắn lại thắng. Rất nhanh ngài có thể chứng kiến video, lại thắng, Tinh La Đế Quốc không có ai sao. Thanh âm của Thiên Cổ Đông Phong bỗng nhiên cất cao, khí tức cũng rõ ràng trở nên có chút nóng nảy. Đường môn này thật đúng là sẽ lánh ích hề kính, tại liên bang bị chúng ta áp chế không ngẩng đầu lên được, rõ ràng đi Tinh La Đế Quốc, hơn nữa thông qua loại phương thức này đến lan truyền bản thân, Đường Vũ Lân này, hừ. Cho dù là cách xa trùng dương, Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận được đến từ chính Thiên Cổ Đông Phong thật sâu sắc ý. Được, ta sẽ đi thử một chút đấy. Trương Tháp Chủ bên kia, Thiên Cổ Đông Phong nói, ta sẽ hướng hắn dặn dò, hắn lần này cũng thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Có quan hệ với tư liệu của Đường Vũ Lân này, ngươi viết một phần văn bản tài liệu truyền về, càng kỹ càng càng tốt, kể cả trưởng thành của hắn trải qua, kể cả ngươi biết hết thảy. Chúng ta thiếu khuyết phương diện này tư liệu. Được, Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, sắc mặt của Thiên Cổ Đông Phong trở nên càng thêm âm trầm, Đường Vũ Lân. Có chút mờ mịt mở ra hai con ngươi, chung quanh một vùng tăm tối. Đây là nơi nào, Đồng Vũ có chút không biết giải quyết thế nào cảm thụ được hết thảy chung quanh. Toàn thân không còn chút sức lực nào, tràn đầy cảm giác suy yếu. Loại cảm giác này, tựa hồ không hề giống là tử vong. Lúc trước tại cảm nhận được tử vong tiếp cận thời điểm, kỳ thật càng giống là đi đến một cái thế giới khác, tất cả ý thức chịu đi xa. Toàn thân nhẹ bồng, đục không thụ lực, không có thống khổ, cũng không có sung sướng. Có thể giờ này khắc này, hắn cảm nhận được hơn nữa là suy yếu mang tới thống khổ, thân thể tựa hồ khô héo, đã mất đi sức sống. Chẳng lẽ, ta không có chết? Làm sao có thể? Khi đó, của ta sinh mệnh lực rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn. Miện hạ ngày hôm qua khổ cực, đi ở Tinh La Thành náo nhiệt trên đường phố, Đường Vũ Lân hướng thân vừa dẫn cái chụp đầu thánh linh đấu la nói ra. Nhã Lị mỉm cười, là một tên trị liệu hệ hồn sư, có thể cứu chữa người khác là ta rất chuyện vui, cũng là ta này thân trị liệu hệ năng lực có thể đưa đến tác dụng. Đường Vũ Lân từ trong thâm tâm nói, ngài thật sự là khắp thiên hạ người hiền lành nhất. Như ngày hôm qua Kỳ Lân đấu la loại tình huống đó, cũng chính vì có thánh linh đấu la ở đây, mới có thể đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không có vị này, chỉ sợ hiện tại thi thể của Kỳ Lân đấu la đều nguội lạnh rồi. Nhã Lị trong mắt hiện lên một vòng nhớ lại, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ cái đêm khuya kia, nàng cùng hắn đứng ở hải thần hồ bờ, nàng rúc vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi hắn. Cô gái thích ngươi nhiều như vậy, các nàng đều ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy. Ngươi nhưng đã chọn ta, bởi vì, ngươi là trên cái thế giới này rất người con gái lương thiện. Ta chỉ tưởng cả đời đưa ngươi hồn nhiên hòa thiện lương nâng trong lòng bàn tay che chở. Hải thần hồ không lớn, chỉ có thể chứa nổi một hải thần đảo, tâm của ta cũng không lớn, chỉ có thể chứa nổi một cái ngươi. Cảm nhận được bên người tâm tình của thánh linh đấu la đột nhiên xuất hiện rõ ràng chấn động, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy, là trong con ngươi của nàng dâng lên tầng một hơi nước nhàn nhạt. Nhất định là khơi gợi lên chuyện thương tâm của nàng. Đường Vũ Lân cảm thấy áy náy, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đế quốc thể dục quán chung quanh chỉ có thể sử dụng trận như nêm cối để hình dung, còn chưa tới vào bàn thời gian, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ. Giờ cùng đường môn có quan hệ tranh hoặc chữ viết người, số lượng rõ ràng trở nên thêm nữa. Còn có một chút dơ trong tay Kỳ Lân đấu la bốn chữ đánh dấu. Không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ, đã tha thứ Kỳ Lân đấu la. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, vị Kỳ Lân đấu la kia cũng đã chết. Đối với tình huống của Kỳ Lân đấu la, ân từ tỏ vẻ trước đối ngoại giấu giếm, trước đừng cho thế nhân biết hắn vẫn còn sống tin tức này. Cuối cùng, hắn là một vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Đối với Tinh La đế quốc mà nói, nếu như có thể nhiều một lá bài tẩy như vậy, tương lai coi như là chiến tranh thật sự đã bắt đầu, cũng có thể tốt hơn ứng đối. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị những nơi đi qua, dòng người sẽ tự động tránh ra, nhưng lại không có cảm giác chút nào. Cho nên, nếu như từ bầu trời nhìn xuống, có thể chứng kiến, bọn họ tiến lên không có chút nào đã bị người chung quanh chảy ảnh hưởng, mà trên mặt đất dân chúng, cũng không có phát hiện tại bên cạnh mình có người lướt qua. Lực lượng của ngươi khống chế lại có tiến bộ. Nhã Lị rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ừ, có đi một tí lĩnh ngộ mới. Đường Vũ Lân không có khiêm tốn. Tuy rằng ngũ thần chi quyết sau khi bắt đầu chỉ có ngắn ngủn thời gian 3 ngày, nhưng 3 ngày này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với tự thân lực lượng chỉnh hợp tốc độ cực lớn tăng nhanh. Cho đến hôm nay, cuối cùng là có thể đem lúc trước liên tục đột phá mang đến đồ vật thông hiểu đạo lý, cũng coi là chính thức tăng lên tới tương ứng cấp độ. Tinh La Đế quốc thua liền 3 trận, hôm nay đối thủ của ngươi sẽ không đơn giản. Chú ý an toàn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1359, hắn là tương lai. Đường Vũ Lân cùng Kỳ Lân đấu la một trận chiến, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú lên, một khi Đường Vũ Lân xuất hiện nguy hiểm, bọn ta sẽ ngay đầu tiên cứu chữa. Tựa như ngay lúc đó ngũ hành thần châm lần thứ nhất thiếu chút nữa xuyên thấu Đường Vũ Lân đầu thời điểm, Nhã Lị cũng đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lúc đó phát sinh biến hóa thực sự quá nhanh, Đường Vũ Lân ứng đối cũng rất nhanh, cho nên, nàng mới chưa kịp ra tay. Sau quá trình chiến đấu, càng là để cho Nhã Lị âm thầm gật đầu. Người yêu của nàng đã từng là đại lục đệ nhất nhân, nàng càng là làm bạn hắn thời gian dài nhất người, cho nên, không có người nào so với nàng càng đối với cái kia đỉnh tầng cao nhất lần hiểu rõ hơn được rồi. Trên người Đường Vũ Lân, nàng dường như thấy được bóng dáng của hắn. Năm đó Vân Minh chính là như vậy không ngừng tăng lên, tổng là ở tất cả mọi người cho là hắn không có khả năng hoàn thành thời điểm đột phá. Một lần lại một lần, tối trung chạm tại hồn sư giới đỉnh phong, đã trở thành cả Sử Lai Khắc Học Viện Định Hải Thần Châm. Bây giờ Đường Vũ Lân cùng ban đầu Vân Minh rất giống, luôn có thể làm việc người khác không thể. Mà ngũ thần chi quyết như vậy sân khấu, đủ để khiến hắn một tối thành danh, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã là thế lực khắp nơi chú mục chính là đối tượng. Đại lục cục diện biến hóa kỳ lạ, truyền linh tháp cùng thánh linh giáo quan hệ ám muội, đường môn bị áp chế, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, các phái hoàn toàn bị ưng phái áp chế không thể động đậy. Chiến tranh sắp phát sinh, dưới loại tình huống này, đường môn, Sử Lai Khắc nhất mạch nhất định phải có người đứng ra. Trên thân vô tình đấu la lưng đeo huyết thần quân đoàn gánh nặng, không cách nào đơn giản trở về. Đa tình đấu la là quân sư hình nhân tài, trước kia cũng vẫn luôn là phụ tá vô tình đấu la đấy. Hơn nữa hắn cùng Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt đều có chung một cái vấn đề, cái kia chính là tuổi. Bọn họ đều là lão một đời cực hạn đấu la, tại đã biết phần đông vị cực hạn đấu la bên trong, trẻ tuổi nhất liền là ngày hôm qua cùng Đường Vũ Lân đại chiến Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ rồi. Mặt khác cực hạn đấu la tuổi tác cơ bản đều đã vượt qua 100 tuổi. Bọn hắn cái tuổi này lại đứng ra, có thể kéo dài bao lâu? Làm sao có thể đủ lại để cho Đường Môn cùng Sử Lai khắc đoán trước tương lai, cái này cũng rất khó nói. Tình huống của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện như trước nguy cơ, ngay tại lúc này, chỉ có một đời tuổi trẻ chân chính trưởng thành đứng lên, mới có thể gánh vác được việc lớn, mới có thể để cho hai đại tổ chức tốt hơn truyền thừa tiếp. Cho nên, làm vô tình đấu la phát hiện Đường Vũ Lân được đến vị diện chiếu cố về sau, liền không chút lựa chọn biểu đạt đối với ủng hộ của hắn. Trong thế hệ tuổi trẻ, không có người so với hắn thích hợp hơn gánh vác được việc lớn rồi. Mà bọn hắn ít lão nhân gia này, thì là ở phía sau toàn lực ủng hộ. Vì Đường Vũ Lân hộ giá hộ tống. Đường môn cùng Sử Lai Khắc coi như là bị áp chế, trước mắt cũng còn có 3 vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả tọa chấn. Coi như là thì không bằng truyền linh tháp thêm thánh linh giáo, tại chiến lược cao cấp trên cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Mà Đường Vũ Lân cũng không có để cho bọn hắn thất vọng, từ khi tiếp nhận đường môn môn chủ về sau, tốc độ phát triển nhanh chóng, không chỉ có là hắn các đồng bạn bên cạnh cũng là như thế. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn này tân nhất đại chính thức phát triển lúc thức dậy, chính là đường môn cùng Sử Lai Khắc quật khởi lần nữa thời cơ. Tình huống của thánh linh giáo như thế nào ai cũng không biết, nhưng ít ra truyền linh tháp tại đại tân sinh bên trong, còn không có ai có thể so với Đường Vũ Lân đấy. Nhã Lị mấy ngày nay tới giờ một mực đi theo Đường Vũ Lân, đối với hắn khắc khổ tu luyện, gặp được chuyện phương thức xử lý toàn bộ đều thấy rõ. Đứa bé này cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng qua, cho dù là tại cha mẹ bị chú sát về sau, còn có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Dùng đại cục làm trọng, đúng là không dễ. Đương nhiên, hắn cũng không biết, dưỡng phụ của Đường Vũ Lân mẫu cũng không có thực tử vong. Ngũ thần chi quyết, 3 trận chiến toàn thắng. Từ trên thân hắn, Nhã Lị thấy được càng ngày càng thân ảnh của nhiều Vân Minh. Hắn đã bắt đầu ánh sáng chói lọi nở rộ, tổng có một ngày, hắn sẽ trở thành lại một kình thiên đấu la, chống đỡ nổi cả đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tiến vào phòng nghỉ, Đường Vũ Lân dành thời gian ngồi xuống, hôm nay cùng mấy ngày hôm trước bất đồng. Tuy rằng hắn đã tại tối hôm qua cố gắng nghỉ ngơi khôi phục, nhưng bởi vì trong chiến đấu tiêu hao rất nhiều, hơn nữa về sau lại vì Kỳ Lân đấu la phục sinh chuyện tình hao phí không ít tâm lực, cho nên, dù là dùng hắn thân thể tố chất, sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại đều còn có chút cảm giác mệt mỏi. Nhã Lị đi vào Đường Vũ Lân sau lưng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng hắn. Tầng một nhu hòa bạch sắc quang chóng mặt lập tức bao phủ trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ôn hòa ôm trọn. Toàn thân hồn lực giống như là ăn hết thuốc bổ tựa như nhanh chóng khôi phục, tăng lên. Trong cơ thể hết thảy năng lượng đều tự hành trải vuốt, thức tỉnh. Quan trọng nhất là, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình hồn ngạc, tiến nhập một loại nửa ngủ say trạng thái, tinh thần đã nhận được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Ý thức đắm chìm, lúc này hắn chỉ cảm thấy, có thánh linh đấu la ở đây, thật tốt à. Đái Vân Nhi thật sớm liền đi tới bên trong sân thể dục, ngồi ở một cái không ngờ, ai cũng sẽ không chú ý tới trong góc, lặng lặng cùng đợi. Liếc mắt trên khán đài một cái kia cái viết càng ngày càng lộ cốt tranh hoặc chữ viết, nàng không khỏi nhích miệng, bất quá, mấy ngày kế tiếp này, nàng cũng càng ngày càng kiên trì chính mình kế hoạch nguyên thủy rồi. Đường Vũ Lân a, Đường Vũ Lân, ngươi đẹp trai như vậy, chính ngươi biết sao? Ta cũng muốn biến thành ngươi mềm muội nữa a, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này ngươi đưa tới cửa, loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hừ hừ. Vừa nghĩ tới kế hoạch của chính mình, Đái Vân Nhi cũng không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng, đến lúc đó, phụ hoàng cũng sẽ không trách của ta đi. Vũ Lân ca ca, ngươi liền cố lên nha, ngươi biểu hiện càng cường đại, chúng ta tại phụ hoàng kia lực cản lại càng nhỏ. Cái khác ta cái gì cũng không quản, ta chỉ là hy vọng có thể ở chung với ngươi. Hôm nay vũ khí chi chiến, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Không sai, ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ 4, vũ khí chi chiến. Quy tắc như trước đơn giản, giao đấu song phương có thể vận dụng hồn lực, thân thể lực lượng, nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, hồn linh, cho dù là vì chính mình tăng phúc hồn kỹ cũng không được. Mà chiến đấu phương thức, chính là vũ khí, không phải võ hồn ra vũ khí. Đây là một loại cơ bản sẽ không xuất hiện tại hiện đại trên thân hồn sư phương thức chiến đấu. Nó đến từ chính thượng cổ thời đại không có hồn đạo khí trước đó. Hồn sư có rất nhiều thuộc loại, chỉnh thể bầu không khí chiến hồn sư cùng khí hồn sư hai loại lớn, danh như ý nghĩa, chiến hồn sư này đây chiến đấu làm mục đích tu luyện hồn sư, bọn họ võ hồn phần lớn thích hợp chiến đấu, có cường đại chiến đấu hồn kỹ. Mà khí hồn sư tức thì hơn nữa là dùng phụ trợ hình thức tồn tại. Những thứ này phụ trợ loại hồn sư thì thật không khát vọng chiến đấu sao? Bọn họ võ hồn cũng không thích hợp tại chiến đấu, thí dụ như thực vật hệ hồn sư, phụ trợ hệ hồn sư vân vân. Như vậy, bọn hắn tưởng muốn thời điểm chiến đấu, liền cần phải mượn ngoại lực. Vũ khí, liền xuất hiện vào lúc này, quyết định chỉnh đốn hồn sư bầy trong cơ thể, phụ trợ loại hồn sư dùng vũ khí đi chiến đấu tình huống tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít ra, đây là một loại phương thức. Đường môn năm đó là như quật khởi thế nào hay sao? Cũng là bởi vì đường môn chế tạo ra ám khí có thể làm cho bình thường hồn sư, thậm chí là người bình thường cũng có được lực sát thương, cái này là ngoại vật uy lực. Đương nhiên, đường môn tại vạn năm trước đã từng là suy sụp cũng là bởi vì hồn đạo khí xuất hiện, thay thế đường môn ám khí nguyên nhân. May mắn vào lúc đó xuất hiện dùng linh băng đấu la cầm đầu nhất đại nhân, bọn hắn xây dựng lại đường môn, đem đường môn ám khí cùng hồn đạo khí đem kết hợp, mới có hôm nay đường môn quy mô cùng thực lực. Vũ khí chi chiến trong ngũ thần chi quyết trên thực tế là không quá được coi trọng một trận chiến, nhưng mà, này dù sao cũng là ngũ thần chi quyết. Dùng nhất quốc chi lực, có thể chọn lựa khiến cho dùng vũ khí người, lại sẽ như thế nào tồn tại. Lại đều sẽ vận dụng như thế nào vũ khí đâu. Đối với một trận chiến này, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng là nắm chắc lớn nhất, bởi vì hắn một mực đều có được chuyên thuộc về vũ khí của chính mình. Hoàng Kim Long Thương, tăng thêm phụ thân thông qua lão đường truyền thụ cho thương pháp của chính mình. Còn có hắn bản thân thân thể lực lượng cường đại cùng hồn lực kết hợp. Long tộc pháp đao, ngũ thần chi quyết trước khi bắt đầu, một trận chiến này kỳ thật mới là Đường Vũ Lân chắc chắn nhất đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1360, an bài thỏa đáng. Đương nhiên, hết thảy nắm chắc tính đô là tương đối mà nói đấy, coi như là lại có nắm chắc, Đường Vũ Lân cũng không dám nói mình liền nhất định có thể đủ chiến thắng hôm nay đối thủ. Đã có trước 3 ngày thắng lợi, không hề nghi ngờ. Hôm nay Tinh La Đế Quốc nhất định sẽ xuất ra mạnh nhất đối thủ, vô luận như thế nào cũng muốn tại đây trận thứ 4 trên hòa nhau một ván. Đái Vân Nhi nhìn thoáng qua chủ tịch thai phương hướng, hôm nay đại biểu Đế Quốc xuất chiến thì sẽ là ai chứ? Cho dù là thân là công chúa, nàng cũng không biết. Nghe nói đêm qua, Phụ Hoàng đã khuya mới ngủ, thương lượng với ân tử viện trưởng thời gian rất lâu. Vũ Lân ca ca nhất định sẽ thắng. Đối với Đường Vũ Lân, hiện tại nàng đã có chút mù quáng tự tin. Nàng tin tưởng. Vô luận là như thế nào đối thủ cường đại, Đường Vũ Lân đều có biện pháp đi đối mặt. Đái Thiên Linh hôm nay là đi vào Đế Quốc thể dục quán chậm nhất một lần, khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có 10 phút mới đến. Ngày hôm qua đúng là nghỉ ngơi hơi trễ, thật sự là bởi vì Đế Quốc không chịu thua. Thua liền 3 trận loại tình huống này là trước đó bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến đấy. Đường Vũ Lân cho thấy thực lực, quả thực là để cho tất cả mọi người giật mình. Có thể coi là như thế, hắn cũng không hẳn ngay cả thắng 3 trận a. Trương Qua Dương thua hiếm thấy, trận thứ nhất chứ, cơ giáp cuộc chiến thua ở đối với Đường Vũ Lân không biết cùng khinh thường bên trên. Ngay lúc đó Đái Thiên Linh lựa chọn Đế Quốc chi chủ, mà không phải chiến đấu lực càng thêm mãnh liệt kia cơ giáp sư hắn, cũng là bởi vì hắn cũng không hy vọng Đường Vũ Lân giòn bại. Như vậy đối với Đường Môn thật sự là quá khó nhìn. Nhưng bây giờ cái kia nhìn lại trở thành đế quốc, ba trận thua liền, hắn với tư cách hoàng đế, làm như chuyện này người khởi xướng, trên mặt cũng sớm đã là nóng rát đau a. À. Cho nên, hôm nay một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không có thể thua nữa đi xuống, cũng nên cho đế quốc kiếm về một ít thể diện. Cuối cùng một cuộc hắn không lo lắng, đấu khải chiến, Đường Vũ Lân liền một chút xíu cơ hội đều không có, ân tử đem sẽ đích thân ra tay, mặc dù có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng bây giờ cũng bất chấp. Cực hạn đấu la tư tự đấu khải sư, đó là trên cái thế giới này tột cùng nhất lực lượng, coi như là Đường Vũ Lân lại lớn mạnh một chút, cũng khoảng cách cái tầng thứ kia còn có vô cùng chênh lệch cực lớn. Sú tiểu tử, hôm nay nhất định để cho ngươi thua tìm không thấy Nam Bắc. Nghĩ đến chính mình đêm qua làm quyết định, vị đế quốc hoàng đế này khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh vẻ tươi cười, đương nhiên là không có hảo ý cái loại này. Mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm giác mình có chút hèn hạ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo tình huống hiện tại biến thành cái dạng này chứ? Đương nhiên, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng không có ác cảm. Chính trái lại, đi đôi với ngũ thần chi quyết một cuộc lại một trận tiến hành, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng càng ngày càng sinh ra hào cảm. Kỳ Lân đấu la được cứu sống, để cho hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, đây chính là một vị cực hạn đấu la à. Khi hắn nhìn đến trên người Kỳ Lân đấu la đồng vũ xuất hiện tư duy cụ tượng hóa thời điểm, con mắt đồ lam rồi. Tinh La đế quốc nếu như có thể nhiều một vị cực hạn đấu la đi ra, đó đúng là đối với toàn bộ quốc lực tăng lên. Đấu la liên bang ngoại trừ khoa học kỹ thuật cường đại ra, địa phương càng đáng sợ ngay tại ở bọn hắn cực hạn đấu la số lượng. Vô luận là liên bang hội nghị, truyền linh tháp, hơn nữa quân đội, cộng lại chỉ ít có 5-6 vị cực hạn đấu la nhiều, mặc dù cũng không đều sẽ bị liên bang sử dụng, nhưng phương diện này cũng tuyệt đối áp chế Tinh La đế quốc. Thật muốn tới một người trảm thủ hành động, Tinh La đế quốc tưởng muốn ngăn cản được thật sự chính là thập phần khó khăn. Đương nhiên, đã đến cực hạn đấu la cái tầng thứ kia, cũng có quy định bất thành văn, là tận khả năng không trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh đấy, càng không thể đối với người bình thường ra tay. Bằng không mà nói, cái thế giới này đã sớm rối loạn. Có thể coi là như thế, đây chính là tác dụng uy hiếp tính đại sát khí. Có thể quá nhiều một vị cực hạn đấu la, Tinh La đế quốc sống lưng thì sẽ cứng hơn vài phần. Cho nên, Đường Môn cứu sống đồng vũ, để cho hắn rất lớn nhẹ nhàng thở ra, hắn đã nghĩ kỹ. Cái gì đấu khải hạn chế các loại, tất cả đều hủy bỏ. Vì đồng vũ chính danh, sau đó không tiếc dùng toàn quốc chi lực, cũng phải vì hắn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải, để cho hắn chính thức tiến vào cái kia đỉnh phong chiến lực cấp độ. Đến lúc đó, Tinh La đế quốc chỉnh thể chiến đấu lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Có hai vị cực hạn đấu la bảo vệ mình, thì cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa đồng vũ so với ân từ trẻ tuổi nhiều. Dùng cực hạn đấu la sinh mệnh lực, chỉ ít có thể dùng chống đỡ thêm đế quốc hơn 50 năm. Ngũ thần chi quyết cuối cùng sẽ là 3-2, tuy rằng kết quả này hắn không thế nào nguyện ý tiếp nhận, nhưng sự tình đã phát triển đến trình độ này, không chấp nhận cũng không có biện pháp. Đường Môn điều kiện, đúng là vẫn còn phải đáp ứng đấy. Chẳng qua là ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân không thắng được, đế quốc cũng có thể tiết kiệm một chút tiền, đến lúc đó lại suy nghĩ một chút lấy cái gì mặt khác dụ dỗ thủ đoạn để đối phó đi. Đường Vũ Lân này à. Tương lai thật là không thể hạn lượng, nếu như hắn thật là con rể của chính mình thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Đái Thiên Linh trong đầu không khỏi lại nổi lên ngày đó nữ nhi lời nói. Hắn nguyên bản đại tâm tình tốt lập tức nhiều hơn một phần ảo não, Đường Vũ Lân tiểu tử này, làm sao lại như vậy không biết điều chứ. Bên trong thể dục quán, lúc này đã là không còn chỗ ngồi. Khán giả nóng bỏng nghị luận, hôm nay trận đấu sẽ như thế nào tình huống. Ngũ thần chi quyết, buổi diễn đặc sắc, trọng yếu hơn chính là, vì kia xuất khí vô cùng Đường Môn môn chủ dĩ nhiên là ba trận chiến toàn thắng, điều này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lấy một địch nước A, như vậy anh hùng nhân vật, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn nhiều một chút. Đường Môn làm việc luôn luôn ít xuất hiện, mặc dù đang Tinh La đế quốc địa vị rất cao, dân chúng cũng phần lớn biết rõ, thế nhưng là, có quan hệ với Đường Môn môn chủ người này, bọn hắn nhưng biết rất ít. Thậm chí cũng không rõ ràng lắm đời trước Đường Môn môn chủ là cái bộ dáng gì. Mà thế hệ này tân nhiệm Đường Môn môn chủ vậy mà dùng phương thức như vậy hiện ra ở tất cả Tinh La dân chúng trước mặt, rất nhiều dân chúng xem ra, đây vốn chính là một loại thân thiết lấy lòng biểu hiện, này càng là một cuộc so tài hữu nghị. Đường Môn với tư cách Tinh La đế quốc minh hữu, hơn nữa Tinh La đế quốc cũng lao thẳng đến Đường Môn trở thành là trọng yếu đồng bạn hợp tác. Song phương quan hệ chắc chắn bởi vì tân nhiệm Đường Môn môn chủ khuynh hướng càng tiến một bước. Cho nên, dân chúng đối với ủng hộ của Đường Vũ Lân cũng trở nên càng thêm không giữ lại chút nào rồi. Ân từ tới so với Đái Thiên Linh còn muốn trễ một chút. Lão sư, đã đều an bài thỏa đáng chứ? Đái Thiên Linh mỉm cười với Ân Tử Lấy hỏi. Nhiều hơn một vị cực hạn đấu la, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Ừ, an bài thỏa đáng, bệ hạ yên tâm. Đái Thiên Linh quay đầu nhìn về phía bên kia sớm đã tới rồi Tiếu Diện đấu la, cười nói, hôm nay ngươi cũng không cần hỏi lão sư trận đấu này tỷ số thắng như thế nào, chấm đến nói cho ngươi biết đi. Đường Vũ Lân tưởng muốn chiến thắng, hầu như không khả năng. Chúng ta có chừng 95% tỷ số thắng đi. Tiếu Diện đấu la lông mi trao lên, bệ hạ có như thế nắm chắc. Xem ra đã là tính trước kỹ càng a. Trong lòng hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì vị này bệ hạ nắm chắc tính sẽ to lớn như thế chứ? Hắn tin tưởng nhớ rõ, Đường Vũ Lân từng tại ngũ thần chi quyết trận thứ nhất trước khi bắt đầu nói cho chính mình biết, ngũ thần chi quyết này nằm trong tràng, hắn chắc chắn nhất, chính là vũ khí chi chiến. Dùng hắn những ngày này hiểu biết về Đường Vũ Lân, vị môn chủ này tuyệt sẽ không bẩn thỉu, hắn lời nói ra nhất định là có căn cứ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đái Thiên Linh nhìn xem Tiếu Diện đấu la, mỉm cười, tính trước kỹ càng vẫn phải có. Đắc môn chủ đã thắng 3 trận, tuy rằng trong này có một số việc là trùng hợp, nhất là ngày hôm qua một trận chiến này. Nhưng tổng hay là hắn thắng. Quay đầu lại ngươi có thể nói cho hắn biết, coi như là đằng sau 2 trận hắn đều thua, chúng ta còn thì nguyện ý hoàn thành lần này cùng Đường môn hợp tác. Giá cả điều động hạ 10% là được. Trong lòng Tiếu Diện đấu la vui vẻ, tuy rằng giá cả có điều động hạ, nhưng cuối cùng là chuyện này làm xong. Đường môn điểm mấu chốt kỳ thật so với cái này còn thấp hơn nhiều. Đái Thiên Linh nói như vậy, thì đồng nghĩa với Tinh La đế quốc đáp ứng Đường môn, tuân thủ cùng Đường môn ước định, tương lai sẽ không dễ dàng vận dụng những vũ khí này vùi đầu vào trong chiến tranh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1361, vũ khí chi chiến. Tạ cảm ơn bệ hạ, Tiếu Diện đấu la tự đáy lòng nói ra, đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đã có kết quả tốt. Nếu như Đái Thiên Linh thật sự lại kiên trì, Đường môn con cuối cùng có thể nhượng bộ, cuối cùng, Đường môn không hy vọng trận chiến tranh này thật sự xuất hiện. Đái Thiên Lâm khoát tay áo, các người môn chủ đã dùng thực lực đã chứng minh, Đường môn ít nhất trong tương lai 100 năm, chỉ cần hắn vẫn còn dưới tình huống đều sẽ là Tinh La là quan trọng nhất đồng bạn hợp tác. Không sai, ngũ thần chi quyết, Đường Vũ Lân tuy rằng 3 trận thắng đều nhất định có thành phần may mắn ở bên trong, thế nhưng là, hắn cuối cùng chỉ có 20 mấy tuổi a. Đái Thiên Linh làm sao có thể nhìn không tới điểm này chứ? Một cái có thiên phú như vậy Đường môn môn chủ, tương lai sắp sửa đi đến như thế nào cao độ? Phải biết, tại đấu la đại lục lịch sử bên trên, 2 vạn năm đến tu luyện thành thần, cuối cùng đăng thượng điên phong 2 người, đều xuất tự ở Đường môn A. Không có ai biết Đường môn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu sao sau lưng. Truyền linh tháp tại sao phải nhằm vào Đường môn, trong đó có một nguyên nhân chính là, bọn hắn hy vọng có thể từ Đường môn được một ít đã từng Đường môn đời trước tu luyện bút ký. Đã đến cực hạn rũ cái tầng thứ kia, ai không hy vọng có thể càng tiến một bước chứ? Dùng Đường Vũ Lân bây giờ ưu tú, cho dù là ban đầu Kình Thiên đấu la, tại cùng tuổi thời điểm cũng không đạt được hắn tầng thứ hiện tại. Như vậy, ai dám nói tương lai vị Đường môn môn chủ này sẽ không có trùng kích cái tầng thứ kia khả năng? Đường môn tổ tiên Đường Tam thành thần, dùng sức một mình, dẫn đầu lúc ấy 2 đại đế quốc đánh tan Vũ Hồn Điện, song thần chiến song thần, Vũ Hồn Điện 2 đại thần cấp cường giả một vẫn lạc, vừa bị phế. Thành tựu cuối cùng một ít thay Sử Lai Khắc thất quái truyền thuyết. Truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Đường môn trung hưng chi chủ, tại Đường môn sắp đoạn tuyệt thời điểm xuất hiện, dẫn đầu Đường môn một đường đi về phía huy hoàng. Tuy rằng hắn sáng lập truyền linh tháp, nhưng trong thực tế cũng không có chính thức đi chủ điều khiển qua chỗ đó, càng nhiều hơn vẫn là đang Đường môn. Làm khi đó cường đại đến vô địch Nhật Nguyệt đế quốc tại Tinh La thành trước đại binh áp cảnh thời điểm, là Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo bằng vào chính mình lực lượng một người lực áp Nhật Nguyệt, lại để cho Nhật Nguyệt đế quốc ngay lúc đó người cầm quyền không thể không thỏa hiệp, hơn nữa thề, chỉ cần hắn ở đây một ngày, Nhật Nguyệt tuyệt không xâm phạm Tinh La đế quốc. Này mới khiến Tinh La đế quốc có thời gian có thể tồn tại được, Đái thị nhất mạch cũng lúc đó sao. Có thể nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn, coi như là thân là hoàng đế hắn, đều là của Linh Băng đấu la hậu đại. Hai vị này đấu la đại lục lịch sử trên rất truyền kỳ nhân vật, đều hợp Đường môn có cực kỳ quan hệ mật thiết. Như vậy, trước mặt Đường Vũ Lân, đang lấy một địch quốc Đường môn môn chủ, tương lai liền nhất định sẽ không đi đến độ cao đó sao? Dù là chỉ có 1/1 trong khả năng, Đái Thiên Linh cũng sẽ không hy vọng cùng đối phương trở mặt. Cho nên, tại ngũ thần chi quyết tiến hành được trận thứ 4 lúc trước, hắn rõ ràng biểu đạt ý tứ của chính mình. Mà trên thực tế, cũng là hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Tiếu Diện đấu la cười càng buông lỏng, Đái Thiên Linh cùng Ân Từ trên mặt cũng đồng dạng đều lộ ra dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, hôm nay trận chiến đấu này, ngũ thần chi quyết trận thứ 4, Chính là khai chiến đến nay, bọn hắn nhìn thoải mái nhất một cuộc. Đường Vũ Lân đã đến bên trong thể dục quán trận cửa vào, hắn điều chỉnh thoáng một phát bản thân, dưới sự trợ giúp của Thánh Linh Đấu La, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời, ba trận chiến toàn thắng, làm hắn khí thế của tự thân cũng tích lũy cường thịnh hơn rồi. Trận chiến ngày hôm nay, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, đây chính là hắn chắc chắn nhất một trận chiến A. Đã đến ngày mai, nghênh chiến Thánh Long Đấu La, đó chính là một cho phép cất cánh tự mình quá trình. Hắn biết dùng chính mình hết thảy tất cả, đi mặt với cái thế giới này đỉnh cao cường giả. Phía trước cửa mở, vào bàn thời gian đến, Đường Vũ Lân bước dài, đi ra khu chờ chiến đấu. Rất xa, tại quán thể dục trong sân bên kia, đồng dạng là cánh cửa mở, cũng đi ra một người tới. Hai người đồng thời đi vào sân thi đấu một chớp mắt kia, toàn trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô số người đang kêu gọi tên của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười, đưa tay hướng trên khán đài thăm hỏi, mà cũng vừa lúc đó, hắn đã nghe được đối thủ mình tên. Giải thích thanh âm vang vọng toàn trường, ngũ thần chi quyết trận chiến thứ 4, vũ khí chi chiến. Đại biểu đế quốc xuất chiến, là một đời vũ khí đại sư, Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca. Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca. Cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói là lạ lẫm lại quen thuộc. Bởi vì cái này tên hắn nghe Tiếu Diện Đấu La nhắc qua. Nói cách khác, này trận thứ 4 đối thủ, cũng không có vượt ngoài dự liệu của bọn hắn. Đường Vũ Lân trong đầu cũng nhanh chóng hiện ra hôm nay đối thủ tình huống cụ thể. Khấp Huyết Đấu La Sở Thiên Ca, võ hồn, Khấp Huyết Kiếm. Kiếm pháp siêu quần, lĩnh ngộ kiếm hồn nhiệm vụ. Siêu cấp đấu la, cung phụng điện cấp cao nhất cung phụng. Năm nay chắc có hơn 80 tuổi rồi. Tự nghĩ ra Khấp Huyết Kiếm pháp, đúng là một vị vũ khí đại sư. Tu vi phương diện hẳn là tại 97 cấp tả hữu, luận thực lực, so với U Diễm Đấu La Trương Qua Dương hay là muốn thua kém một bậc. Bình thường làm người ít xuất hiện, thích nhất nghiên cứu các loại vũ khí trang bị, hơn nữa có thu thập đồ của vũ khí yêu thích. Lúc trước trong phán đoán, Sở Thiên Ca chính là có khả năng nhất xuất hiện ở trên vũ khí chi chiến đấy, nhằm vào hắn, Tiếu Diện Đấu La còn chưa Đường Vũ Lân chế định một ít tính nhắm vào sách lược. Nếu như là Sở Thiên Ca xuất chiến, hắn lựa chọn vũ khí nhất định là kiếm, chủ yếu là cẩn thận kiếm pháp của hắn. Lúc này kiếm pháp tu vi cũng sớm đã vượt qua thân kiếm hợp nhất cấp độ, chìm đắm đạo này 70 năm, có thể nói là một vị kiếm si loại tồn tại. Nghe nói đã được kiếm chi thần vận. Đối với kiếm mà nói, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm thần, này ba đại tầng thứ là tất cả kẻ dùng kiếm theo đuổi phương hướng. Về phương diện này, Diệp Tinh Lan hiện tại cũng đã bắt đầu hướng phía kiếm thần phương hướng đi lục lọi, nhưng với nàng mà nói, còn cần thời gian không ngắn mới có khả năng đi đụng vào cái tầng thứ kia. Thương pháp của Đường Vũ Lân cũng dừng lại ở thương hồn trình độ này, khoảng cách tiến hơn một bước súng thần, vẫn là có chênh lệch. Đây không phải thiên phú có thể có, đúng là cần đầy đủ thời gian, càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải, mới có thể đạt tới giá trị cao tầng thứ. Bởi vì là vũ khí chi chiến, đối phương đương nhiên không có khả năng sử dụng võ hồn Khấp Huyết Kiếm, vậy cũng chỉ có thể là kia vũ khí của hắn. Nhưng dù là đối phương vận dụng cũng là thần khí, Đường Vũ Lân cũng không sợ. Hắn có Hoàng Kim Long Thương, có Long Tộc Pháp Đao A. Một ít kiện không phải chân chính thần khí. Mang theo dư thừa tin tưởng, Đường Vũ Lân bước lên sân thi đấu. Đối diện đi lên, cũng đúng là một ông lão. Dáng vẻ của hắn xem ra có chút lôi thôi lếch thếch, tóc cùng râu ria đều là rối bời đấy, quần áo hẳn là mới đổi, một bộ trường bào, rất có nếp xưa. Trường bào màu xanh trên không có gì trang trí, nhìn qua chính là bình thường hết mức. Hơn nữa, ánh mắt của hắn nhìn qua có chút si ngốc tựa như, cũng không như trong tưởng tượng một đời kiếm thần cái chủng loại kia phong duệ chi khí. Nhưng càng là như thế, trong lòng Đường Vũ Lân cảnh giác cảm giác cũng sẽ càng mạnh, hai con ngươi dừng ở đối phương, không có kiếm khí lộ ra ngoài, ý vị này đối phương đã tu luyện đến anh hoa nội liễm trình độ, đem trong kiếm chi thần vận bao hàm trong lòng. Lúc này mới là đáng sợ nhất, trên đài hội nghị, chứng kiến xuất chiến là Sở Thiên Ca, Tiếu Diện Đấu La biểu hiện trên mặt thì càng thêm nồng nặc. Cuối cùng để cho hắn đoán được một lần đại biểu đế quốc xuất chiến là ai. Sở Thiên Ca xác thực rất mạnh, nhưng bởi vì bản thân là kiếm si, có chút thiếu sợi dây. Coi như là đại biểu đế quốc xuất chiến, hắn càng nhiều nữa cũng là đi thể hội kiếm pháp của chính mình. Không có thể động dụng hắn bản thân tình huống của Khấp Huyết Kiếm dưới, thực lực của hắn vẫn sẽ suy giảm đấy. Trận này, môn chủ hẳn hy vọng không nhỏ, ít nhất cũng sẽ không thua khó coi. Ngũ thần chi quyết đến nước này, trong mắt của Hồ Kiệt, chỉ cần phía sau hai trận có thể vững vàng vượt qua như vậy đủ rồi. Không phải là hạ giá 10% sao, đây là đường môn hoàn toàn có thể tiếp nhận điều kiện. Hồn đạo khí đắt tiền nhất thành vốn không phải tài liệu cùng chế tác, mà là nghiên cứu phát minh phương diện. Phương diện này thành phẩm đường môn đã sớm ở lúc trước trong hợp tác kiếm về. Cho nên, giá cả vẫn luôn không phải là vấn đề quá lớn. Đằng sau hai trận thua trận, cũng không tổn hao gì Đường Vũ Lân lần này cho thấy uy danh, tốt nhất tình huống chính là tích bại. Còn ngày mai trận kia, Hồ Kiệt chỉ có thể là trong lòng thầm mắng Ân Từ không biết xấu hổ. Thánh Long đấu La Ân Từ, cái kia tại Tinh La Đế Quốc là tầng thứ gì địa vị, thắng cũng không vẻ vang. Bắt đầu, đi đôi với giải nói một tiếng bắt đầu, trận này Ngũ Thần Chi Quyết trận thứ 4 rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Tiếu diện đấu La Hồ Kiệt đột nhiên phát hiện, tại bên cạnh mình bệ hạ, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Cảm nhận được Hồ Kiệt bắn tới ánh mắt, Đái Thiên Linh ngáp một cái, lẩm bẩm tự nhủ, ngày hôm qua thật là ngủ quá muộn, thuyết phục Khấp Huyết Miện Hạ, thật không phải là một chuyện dễ dàng a. Thuyết phục tham chiến sao? Phàm là vũ si, cũng sẽ không tránh đánh đấy. Không nên a, chẳng lẽ là cái khác? Trong lúc đó, một loài không tươi đẹp lắm dự cảm xuất hiện ở trong lòng Tiếu diện đấu La. Trong lúc này, chỉ sợ là có chuyện ẩn ở bên trong a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1362, Kim Cương Trác. Trên đài thi đấu, Khấp Huyết đấu La Sở Thiên Ca nhìn về phía Đường Vũ Lân, biểu hiện trên mặt nhưng có chút không hề vui vẻ như vậy, cau mày, nhìn qua uể oải. Đây là tê liệt ta. Trong lòng Đường Vũ Lân kinh ngạc đồng thời, người đã chủ động phát khởi trùng kích. Mặc dù không có thể động dụng võ hồn, nhưng hắn có bản thể tông tiên thiên mật pháp trèo trống, còn có Kim Long Vương huyết mạch cường đại, chân trái trên mặt đất chừng, người cũng đã như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, lập tức vượt qua tốc độ âm thanh. Trong tay phải, kim quang lấp lóe, hoàng kim long thương. Nghìn vạn đạo thương mang nở rộ ra, sặc sỡ lóa mắt hoàng kim long thương một cách tự nhiên mang ra liệu lượng tiếng rồng ngâm, khí thế lừng lẫy vô cùng đã đến trước mặt Khấp Huyết đấu La. Mà vừa lúc này, Khấp Huyết đấu La Sở Thiên Ca đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng O-O-N-G bỗng nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, cũng không như trong tưởng tượng trường kiếm xuất hiện trong tay hắn là một kim loại vòng. Cái kia kim loại vòng toàn thân trình là màu trắng, khi nó xuất hiện thời điểm, phía trên nhất thời sáng lên nổi lên cháy đỏ rực hào quang. Một cỗ khó có thể hình dung cảm giác cổ quái cũng trong phút chốc xuất hiện ở cảm giác của Đường Vũ Lân bên trong. Hắn chỉ cảm thấy tay mình trong hoàng kim long thương chấn động mạnh, sau đó vậy mà như là giống như cá bơi thoát ly khống chế của chính mình, thiên phu sở chỉ lập tức gián đoạn. Keng, một tiếng thúy minh, hoàng kim long thương cũng đã gián sát đã đến Sở Thiên Ca trong tay màu trắng vòng kim loại phía trên. Chuyện này, từ khi Kim Long Vương huyết mạch giác tỉnh, đã có được hoàng kim long thương kiện thần khí này về sau, hoàng kim long thương hầu như liền trở thành Đường Vũ Lân trong cuộc đời một số. Trong chiến đấu, hắn cũng thua quá, cũng từng không cách nào ngăn cản đối thủ. Thế nhưng là, hoàng kim long thương nhưng hầu như chưa bao giờ tại không phải chủ động công kích dưới tình huống rời tay. Hơn nữa còn là dùng quỷ dị như vậy hình thức rời tay. Đây quả thật là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, hoàng kim long thương ở đằng kia vòng kim loại mặt ngoài còn đang chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng, bị hút vào cái kia vòng kim loại bên trong biến mất không thấy. Nguyên bản đã bắt đầu hoan hô khán giả, tại thấy một màn như vậy thời điểm, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, đế quốc thể dục quán đều yên tĩnh lại. Đây là tình huống gì? Này xảy ra chuyện gì? Tiếu diện đấu La Hồ Kiệt cũng là mặt đầy lờ mờ, hắn nhìn tính vạn tính, cũng tính kế không xuất ra sẽ có tình huống như vậy xuất hiện a. Vũ khí chi chiến, vừa đối mặt, vũ khí đã bị đối phương lấy đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Đường Vũ Lân cấp trùng thân thể, đã đến trước mặt đối thủ, vũ khí lại không có. Sau đó, hắn nghênh tiếp đấy, là Khấp Huyết đấu La Sở Thiên Ca ngẩng tay phải. Một đạo vẫn còn như thực chất sắc bén kiếm khí tới nhanh như điện chớp. Đường Vũ Lân bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi hoàng kim long thương về sau, chỉ có thể là hai tay nâng lên ngăn cản. Đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ, người khác trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong kiếm khí bao hàm, nhìn qua chẳng qua là lấy tay thay kiếm, nhưng chính thức bị mạng về sau, bên trong ẩn chứa kiếm khí nhưng sinh ra tiếp theo liên tiếp nổ tung, sóng sau cao hơn sóng trước, sắc bén vô cùng kiếm khí phảng phất muốn đem thân thể của hắn triệt để cắt thành mảnh vỡ tựa như. Nếu không phải Đường Vũ Lân thân thể đủ mạnh mềm dai, lần này muốn chịu nhiều thua thiệt. Làn da mặt ngoài kim quang lấp lóe, long cương rậm rạp, cuối cùng là hóa giải kiếm khí kia mang tới ảnh hưởng. Có thể giờ này khắc này, kinh hãi nhất nhưng là tâm tình a. Đây chính là hoàng kim long thương a, thần khí hoàng kim long thương. Cho dù là tại mặt đối với thâm nguyên sinh vật thời điểm, cũng có thể làm cho tất cả thâm nguyên sinh vật chịu sợ hãi hoàng kim long thương, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối phương lấy đi. Cái kia vòng kim loại, đến tột cùng là cái thứ gì? Trên đài hội nghị, Tiếu diện đấu La Hồ Kiệt cấp ra đáp án. Hắn ánh mắt đờ đẫn quay đầu nhìn về phía bên người Đái Thiên Linh, thất thanh nói Trấn Quốc thần khí kim cương trác. Bệ hạ vì thắng, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đến. Đây quả thật là, ăn gian a. Kim cương trác kiện thần khí này, cũng không phải Tinh La đế quốc từ lúc trước trên Đấu La đại lục mang tới. Mà là tới từ ở bây giờ Tinh La đại lục, là đã từng hiện tại trên Tinh La đại lục một kiện Trấn Quốc thần khí. Lúc trước, Tinh La đế quốc đại thiên tỷ, đi vào trên phiến đại lục này về sau, một cách tự nhiên nhận lấy dân bản địa chống cự. Xâm lược luôn phải trả giá thật lớn. Mà thời điểm đó Tinh La đế quốc tuy rằng đánh không lại Đấu La liên bang, nhưng đối phó với những thứ này dân bản địa hay vẫn là không nói chơi. Đại chiến thời điểm, một cái bộ lạc thủ lĩnh lấy ra cái này kim cương trác, đã từng cho Tinh La đế quốc đại quân đã tạo thành phiền phức rất lớn. Cái đồ vật này đối với bất kỳ vũ khí nào đều có được siêu cường thôn phệ năng lực. Có thể thôn phệ bất kỳ vũ khí nào, cho dù là võ hồn, đều có hiệu quả nhất định. Tại trong kim cương trác này, có một không gian nhỏ. Không lớn, nhưng hoàn toàn ngăn cách phía ngoài khí tức. Lúc ấy Tinh La đế quốc có 7 vị khí vũ hồn phong hào Đấu La bị kia suy yếu. Nếu như không phải là cuối cùng bằng vào thú lực lượng của hồn sư chiến thắng đối phương, tưởng muốn thống trị toàn bộ đại lục còn không dễ dàng như vậy. Coi như là như thế, Tinh La đế quốc cũng bỏ ra giá không nhỏ. Mà về sau đã nhận được cái này kim cương trác sau này, cũng liền được tôn sùng là Trấn Quốc thần khí. Chỉ có đế quốc hoàng đế mới có điều động toàn lực. Bản theo hồn đạo khí phát triển, kiện thần khí này hiệu quả liền có vẻ hơi kê lạc. Bởi vì hắn không gian bên trong có hạn, cắn nuốt vũ khí càng nhiều nữa chẳng qua là bảo vệ tồn tại bên trong, mà cũng không phải thật còn có thể tiến hóa cái gì. Từ dân bản địa cái kia đắc được đến có tin tức liên quan tới nó cũng nói, kim cương trác này đến từ chính thượng cổ, cuối cùng đến từ đâu, liền không người đã được biết đến. Tiếu Diện Đấu La cũng chỉ là nghe nói qua cái này Trấn Quốc thần khí tồn tại, còn chưa có đều chưa từng gặp qua. Lại không nghĩ rằng, sẽ ở tình huống như hôm nay vậy dưới, gặp được cái này thần khí trong truyền thuyết xuất hiện. Hơn nữa, một đi lên thì cho Đường Vũ Lân một hạ mã uy. Vũ khí cũng không có, đối mặt hay vẫn là siêu cấp Đấu La, am hiểu kiếm pháp một đời kiếm thần, không có thể động dụng võ hồn, hồn ký. Thế thì còn đánh như thế nào? Đái Thiên Linh bình tĩnh, thong dong ngồi ở chỗ kia, đang thuyết phục khấp huyết Đấu La Sở Thiên Ca đáp ứng sử dụng kim cương trác thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến, mình nhất định sẽ phải chịu phi thường rộng khắp nghi vấn. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Đây là ngũ thần chi quyết, ở vào đối với đắt môn chủ tôn kính, chúng ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Kim cương trác cũng là vũ khí một loại. Hơn nữa, vũ khí chi chiến cũng không có hạn định, chỉ có thể sử dụng một loại vũ khí A. Hồ Kiệt đột nhiên cảm thấy, vị hoàng đế bệ hạ này dáng tươi cười, rất cần ăn đòn. Khán giả cũng đều trợn tròn mắt, mặc dù biết có cái này Trấn Quốc thần khí người ít càng thêm ít, nhưng khán giả cũng nhìn ra được, cuộc so tài này tiến hành được loại trình độ này, đằng sau còn thế nào đánh. Vũ khí chi chiến, vũ khí bị lấy đi rồi. Đại biểu đế quốc vị này phong hào Đấu La làm sao sẽ dùng loại phương thức này. Này coi như là thắng, cũng là thắng không anh hùng a. Đường Vũ Lân nhổ ra một ngụm chọc khí, trong lòng không khỏi có chút cảm giác dở khóc dở cười. Tinh La đế quốc là thật sợ ta thắng tiếp nữa a. Liền thủ đoạn như vậy đều dùng ra sao? Đó là cái quái gì? Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Long Thương đều có thể lấy đi. Thế nhưng là, như vậy các ngươi liền cho rằng thắng sao? Hắn lúc này, cũng không biết Đái Thiên Linh đã đáp ứng lần này Đường Môn yêu cầu, chẳng qua là hạ giá 10%. Từ khi đi vào Tinh La đế quốc về sau, đã bị các loại nhằm vào, Tinh La đế quốc liên tiếp di chuyển dùng thủ đoạn, ngũ thần chi quyết công bố hắn ở đây Tinh La, lại để cho Đường Môn tại liên bang phương diện trở nên càng phát ra bị động. Đây hết thảy Đường Vũ Lân đều nhẫn nại xuống dưới, cuối cùng, xuất phát từ đại cục cân nhắc. Ngươi muốn ngũ thần chi quyết, ta đây liền với các ngươi tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng. Nhưng dưới loại tình huống này, đối phương rõ ràng còn dùng ra thủ đoạn như vậy. Dù là trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở về sau, hàm dưỡng đã rất tốt hắn, lúc này cũng không nhịn thực sự tức giận. Khi tức giận đợi Đường Vũ Lân, sắc mặt là càng phát ra bình tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt nhưng trở nên đặc biệt sáng ngời. Lấy đi Hoàng Kim Long Thương của ta. Được, vậy để cho ngươi đám thu. Đường Vũ Lân thở sâu, trong mắt thần quang điện xạ, hai tay ở hai bên thân thể thân bình. Tại trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo con thoi hình hào quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1363, Thời Không Thần Toa. Đối diện khấp huyết Đấu La Sở Thiên Ca nhìn sững sờ, đây là cái gì? Khẳng định không phải là hồn kỹ, này nhưng khi cả Tinh La đại lục dân chúng trước mặt, thân là Đường Môn môn chủ, Đường Vũ Lân không có khả năng vi phạm quy tắc. Nếu như không phải là võ hồn hoặc là hồn kỹ các loại, như vậy thì nhất định là vũ khí. Con thoi hình, nhìn qua cũng không như là ám khí các loại, cũng không giống là trực tiếp dùng để chiến đấu vũ khí a. Ngay tại trong lòng vị khớp huyết đấu la này nghi hoặc đồng thời. Từ cái kia con thoi hình sự vật trong bỗng nhiên bay ra hai đạo quang mang, phân biệt rơi vào trong hai tay hắn. Này hai đạo quang mang vừa mới xuất hiện thời điểm còn không thu hút, có thể đi đôi với bọn hắn bay về phía đường Vũ Lân hai tay trong quá trình, thể tích của chúng lại bắt đầu kịch liệt biến lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, đường Vũ Lân trong hai tay liền nhiều thêm một đôi cự chùy. Đây tuyệt đối là cự chùy, hơn nữa, có ít người nhìn qua còn có chút quen mắt cự chùy. Cự chùy toàn thân nhìn qua bụi bẩn đấy, không giỏi giang, không ra làm sao thu hút, thế nhưng là, này thể tích cũng lớn quá rồi đó. Mỗi chuôi cự chùy tổng chiều dài đều tại khoảng 5 mét, trong đó đầu búa đường kính thì có 2 mét 5. Đường Vũ Lân bắt nó nắm trong tay nhất định phải lên nghiêng phía trên giơ, mới có thể để cho nó không đến mức rơi trên mặt đất. Thân là vũ khí đại sư, liếc mắt nhìn qua, khớp huyết đấu la liền toát ra vẻ giận mình. Này cự chùy nhìn qua bụi bẩn cũng không ngờ, nhưng trên thực tế, cái đồ vật này cũng không phải đơn giản như vậy a. Cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện cự chùy bản thân tản ra thâm sâu quang mang, tựa như là có sinh mạng vậy tại nhỏ nhẹ luật động lên, đó là co giúp lại quá trình, giống như là chúng sẽ hô hấp tựa như. Không thể nào, trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đợi vị khớp huyết đấu la này làm nhiều suy nghĩ, đường Vũ Lân cũng đã tại chỗ nhảy. Đây đối với cự chùy cũng không phải vũ khí của đường Vũ Lân, mà là nguyên ân giả huy tại biến thân thái thản cự viên sau. Nhưng vũ khí chế tạo người nhưng đúng là đường Vũ Lân. Cự chùy bản thân chất liệu rất đơn giản, là đường Vũ Lân quen thuộc nhất một loại chất liệu, tại kim loại hiếm trong cũng không tính là đặc biệt chân quý. Thế nhưng là, cái đồ vật này thể tích nhưng còn tại đó a. Nếu như không nên hình dung cái này thể tích lời nói, dùng khủng bố là được rồi. Thật lớn như thế thể tích trầm ngân chùy, kia sức nặng có thể nghĩ. Hơn nữa, đây cũng không phải là trăm rèn chiết xuất, thiên đoán nhất phẩm trầm ngân chùy, mà là hồn đoán trầm ngân chùy. Chỉ có một từng cái loại giám hộ, hơn nữa còn là đường Vũ Lân quen thuộc nhất trầm ngâm, hồn đoán đứng lên không tốn sức chút nào, đường Vũ Lân liền đem đoán tạo nó là đối với hồn đoán một loại luyện tập, cùng mình đương thời cơ giáp cần thiết kim loại cùng một chỗ hoàn thành đoán tạo. Cho dù là hắn, cũng dùng đi thời gian không ngắn, mà cũng chỉ có đường môn loại này nội tình thâm hậu siêu cấp tông môn, mới có thể cung cấp ra thật nhiều tài liệu cho hắn đoán tạo. Hồn đoán trầm ngân chùy, thể tích còn thật lớn như thế, ý vị như thế nào? Đường Vũ Lân đây đối với cái búa, mỗi một con sức nặng đều vượt qua 2.000 kg, tay trái chùy, 2.670 kg, tay phải chùy, 2.980 kg, chỉ thiếu một chút liền rách 3.000 kg. Này một đôi cự chùy cầm trong tay, kỳ uy năng kinh khủng, có thể nghĩ. Mà xem như nó đoán tạo người, hồn đoán kim trúc bản thân cùng đường Vũ Lân tâm ý tương thông, hắn lúc sử dụng, song chùy sức nặng sẽ tự động giảm bớt 30%, cái này là hồn đoán chỗ đáng sợ. Cự chùy đặc tính chỉ có một, kịp thời thành phần. Bổ sung nát bấy đặc hiệu, đường Vũ Lân mang theo như vậy một đôi cộng lại sức nặng vượt qua 5 tấn cự chùy, nhảy lên chính là cao mười mấy mét, song chùy luận đứng lên, tựa như lưu tinh cản nguyệt một dạng hướng phía khớp huyết đấu la sở thiên ca đập tới. Trên khán đài, nữ khán giả nhìn đều có bắn tỉa ngốc. Ở trong mắt các nàng đường Vũ Lân, xuất khí bức người, phong độ tư thái yểu điệu, gần như có thể thỏa mãn trong lòng các nàng đối với phái nam tất cả yêu cầu. Xuất khí, ôn văn nho nhã, tướng mạo đường đường, thực lực cường đại, đối mặt cường địch, luôn có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng lúc này hình tượng này, nhưng rõ ràng có chút không giống a. Thử nghĩ, một cái đại xuất ca, trong tay cầm vừa so sánh thân thể của mình đều muốn to lớn búa tạ. Nhưng lại nhảy dựng lên cua đánh tới hướng đối thủ, cái đồ vật này, mặc dù đang đường Vũ Lân trong tay thi triển đi ra nhìn qua cũng không có quá lớn vi hòa cảm, có thể vậy cũng cuối cùng không sẽ là cái gì xuất khí bức người động tác a. Chỉ có một vị mê muội ngồi xổm quán thể dục trong góc, hai mắt sáng lên nam nam tự nhủ, thật sự là quá khí phách, thật là bá đạo. Cuồng giá a, Vũ Lân ca, Sở Thiên ca vốn tâm tình là không tốt lắm, thân là vũ khí đại sư. Tại mặt đối với đối thủ thời điểm bị bức bách sử dụng kim cương trác loại này gần như ăn gian đồ vật. Quả thực là để cho hắn không có cam lòng, không thể đường đường chính chính chiến đấu, trong lòng hắn cũng rất là thất lạc. Thế nhưng là, đối phương hình tượng này đột biến, lúc trước rõ ràng cho thấy uy lực phi phàm trường thương bị chính mình lấy đi, đây đối với cự chùy lại tính chuyện gì xảy ra vậy? Đến cùng cái gì mới là hắn vũ khí chân chính? Hơn nữa, cái kia con thoi hình trong đồ có thể cất giữ như vậy đối với trò vui sao? Ý niệm trong đầu mới vừa chuyển qua, hắn cũng cảm giác được một hồi ác phong đập vào mặt. Hồn đoán trầm ngân chùy sức nặng vốn là cực lớn, huống chi còn có lực lượng của đường Vũ Lân ở trong đó, một đôi búa lớn nện xuống đến, cái kia khí tức kinh khủng, cự chùy chưa tới, mặt đất đều đã bắt đầu sụp đổ. Cứng đối cứng, đừng nói giỡn, Khấp huyết đấu la mình dùng là kiếm, hắn coi như là tu vi lại cao một chút, cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn va chạm loại này rõ ràng sức nặng là thuộc về phi nhân loại đồ vật. Thân hình lóe lên, nhanh chóng lui về phía sau, liền muốn tránh đi Đường Vũ Lân song chùy công kích. Nhưng mà, tốc độ của Đường Vũ Lân so với trong tưởng tượng của hắn càng nhanh, hơn cự chùy đá vung, đá tại đập xuống rơi. Nhưng chỉ có dưới tình huống như thế, thân thể của hắn đột nhiên không hề có điểm báo trước vọt mạnh về phía trước thoáng một phát, vừa vặn đuổi theo khớp huyết đấu la. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, hữu lực tiếng tim đập vang vọng toàn trường, có vòng bảo hộ cách trở, khán giả cũng không cảm thấy cái gì, có thể khớp huyết đấu la nhưng rõ ràng thân thể vừa dừng lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Bản thể tông, trong đầu hắn mới vừa sinh ra ý nghĩ này, trước mắt chính là tối sầm lại, song chùy đã đến. Rơi vào đường cùng, khớp huyết đấu la cắn răng một cái, cầm trong tay kim cương chát giơ lên, dùng hồn lực thúc giục. Keng, Đường Vũ Lân tay trái chùy liền trực tiếp bay ra ngoài, bị kim cương chát hấp thụ trở lên. Kiện thần khí này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, vô luận vũ khí của ngươi cường đại dường nào, chỉ cần hắn phát động là có thể đem ngươi cho lấy đi. Thế nhưng là lấy đi, nhưng lấy đi đồng thời, khớp huyết đấu la chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, cái kia cự chùy liền trực tiếp nện ở trên mặt đất. Mà một cái khác cự chùy liền đến được trên đỉnh đầu hắn. Kim cương chát này tuy tốt, nhưng cũng có cực hạn. Giống như là chữ vật hồn đạo khí tựa như, một khi cất chứa đồ vật sức nặng hoặc là thể tích đã vượt qua nó mức cực hạn có thể chịu đựng, vậy không cách nào tiếp tục nữa. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân đoạn này hồn đoán trầm ngân chùy hiển nhiên là đạt đến cái tiêu chuẩn này. Tay trái chùy bị miễn cưỡng thu quá khứ, nhưng tưởng phải chiếm đoạt đi vào nhưng không dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng, khớp huyết đấu la trên tay hào quang lóe lên, đã nhiều hơn một chuôi kiểu dáng trường kiếm cũ kỹ. Trường kiếm toàn thân trắng như tuyết, trung ương có một đạo tơ máu giống vậy màu đỏ, mũi kiếm rung rung, keng một tiếng giòn giá, điểm tại cự chùy phía trên, bén kiếm ý đâm vào cự chùy bên trong, đồng thời mang theo một cỗ dẫn dắt chí lực, tá lực đả lực, tưởng muốn đem cự chùy dẫn đạo đến một bên. Thế nhưng là, chính thức cùng này cự chùy đụng vào nhau, khớp huyết đấu la mới càng có thể sâu sắc cảm nhận được cái đồ vật này đáng sợ đến cỡ nào. Hồn đoán trầm ngân chùy tại Đường Vũ Lân huy động phía dưới, chiến đấu chân chính sức nặng đã vượt qua một vạn cây di. Trường kiếm điểm ở phía trên, thân kiếm liền trực tiếp cong, cái gì kiếm ý, kiếm hồn, tại loại đồ chơi này trước mặt, đều muốn xuyên thấu mà vào căn bản là làm không được. Kinh khủng lực chấn động cũng theo đó bộc phát, dùng tu vi của khớp huyết đấu la, trường kiếm trong tay hầu như rời tay. Hắn mượn nhờ trường kiếm bắn ngược lực lượng, vội vàng một cái lắc mình kéo ra khoảng cách. Đồng thời cúi đầu hướng mình chui này chân hơn tánh mạng trường kiếm nhìn lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1364, Loạn Phi Phong, Cự Trùy. Thanh trường kiếm này tuy rằng không phải là của hắn võ hồn, nhưng là bị hắn mệnh danh là khớp huyết kiếm, là hắn tìm một vị thánh tượng cấp đoán tạo đại sư đoán tạo mà thành, bản thân cũng là hồn đoán chất liệu, hơn nữa là hữu linh hợp kim hồn đoán. Bình thường khớp huyết đấu la cơ hồ là kiếm không rời người, mặc dù không phải là võ hồn, nhưng thanh trường kiếm này nhưng đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông. Lúc này cùng Đường Vũ Lân loại này búa tạ đụng vào nhau, hắn thực sợ bảo bối của chính mình kiếm có tổn thất. Mà càng để cho hắn bất đắc dĩ là, mới vừa hắn này chợt lách người, cũng không có chợt hiện xa. Nguyên nhân rất đơn giản, kim cương chắc quá nặng đi, phía trên cự chùy tuy rằng đã bị thu nhỏ lại, thu nhập trong kim cương chắc. Nhưng kim cương chắc bản thân nhưng không cách nào đem cự chùy sức nặng toàn bộ triệt tiêu mất. Như trước có vượt qua 30% sức nặng phơi bày ra. Đây chính là 1.000 cây di. Đối với siêu cấp đấu la, 1.000 cây di không coi vào đâu, nhưng vậy phải xem là làm cái gì. Trong loại chiến đấu này, trên người đột nhiên nhiều 1.000 ký lô sức nặng, tốc độ ắt sẽ chịu ảnh hưởng. Đường Vũ Lân tay phải chùy đều rời đi, nện trên mặt đất. Toàn bộ sân thể dục đều kịch liệt chấn động xuống. Nhìn từ đàng xa cái kia cự chùy, chỉ có thể thông qua thân thể của nó cùng Đường Vũ Lân tỷ lệ nhìn ra này cự chùy khổng lồ. Mà khi nó chính thức rơi trên mặt đất, khán giả mới hiểu được, khớp huyết đấu la bây giờ đối mặt là như thế nào tồn tại. Cự chùy nện ở đế quốc quán thể dục trên mặt đất, ở đằng kia đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp bị chấn nát ra một cái hố to. Đường kính vượt qua 10 mét, trọn vẹn sụt xuống 3 mét. Dùng đế quốc quán thể dục vật liệu xây cất, cũng căn bản không chịu nổi loại trình độ này oanh kích. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược, thân thể trên không trung nửa chuyển, nếu như chỉ còn lại có một tay chùy, hắn liền đổi thành hai tay nắm chùy. Căn bản không có gì kỹ xảo, chỉ là một cái xoay tròn, mang theo kinh khủng ác phong, lại lần nữa hướng phía khớp huyết đấu la đập tới. Trên đài hội nghị, trước kia còn vẻ mặt đắc ý đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh lúc này cũng đã thấy choáng. Không chỉ là hắn, coi như là Ân Từ, lúc này cũng có chút hai mắt ngẩn người. Đây là cái quái gì? Đây là nhân loại có thể sử dụng vũ khí sao? Xác định đây không phải cơ giáp vũ khí. Hơn nữa, cơ giáp đều không tới trầm trọng như vậy vũ khí chứ. Đái Thiên Linh vạn vạn không nghĩ đến, Đường Vũ Lân sẽ lấy ra một đôi kim cương chắc căn bản không thu được vũ khí đi ra. Mà ở hắn bên kia Tiếu Diện Đấu La lúc này lại là cười ha ha, được, đường môn tuyệt học loạn phi phong trời pháp. Không sai, lúc này trong tràng, Đường Vũ Lân chính thi triển đấy, đúng là đường môn tuyệt học loạn phi phong trời pháp. Bộ này trời pháp lúc ban đầu chính là dùng để đoán tạo đấy, Đường Vũ Lân cũng là dùng để đoán tạo sử dụng. Mà dùng cho trong thực chiến, thường thường hiệu quả cũng sẽ coi như không tệ. Loạn phi phong trời pháp địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó không ngừng mượn nhờ lực phản chấn, tá lực đả lực, mỗi một chùy lực lượng nếu so với một chùy trước càng mạnh hơn nữa. Đường Vũ Lân bằng vào cả người Kim Long Vương huyết mạch tăng thêm bản thể tông tiên thiên bí pháp mang tới lực lượng cường đại, lúc này dùng này cự chùy thi triển ra loạn phi phong chùy pháp, quả thực là có gan quỷ thần lui tránh cảm giác. Khấp huyết đấu la cả đời luyện kiếm, tại kiếm thuật phương diện đã nhập ảo cảnh, thế nhưng là, lúc này mặt đối với Đường Vũ Lân búa tạ, đã có loại hữu lực dùng không xuất ra, tú tài gặp quân binh cảm giác. Lực lượng của Đường Vũ Lân quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách dùng kiếm ý của chính mình đi ảnh hưởng Đường Vũ Lân. Nếu như là không có hạn chế chiến đấu, hắn đã sớm vận dụng hồn kỹ đến tìm cơ hội hóa giải. Nhưng đây là vũ khí chi chiến, song phương đều chỉ có thể bằng vào trụ cột nhất vũ khí tiến hành chiến đấu. Bởi như vậy, vô luận là Đường Vũ Lân hay là hắn, đang không có hồn kỹ dưới tình huống, rất nhiều hàng ngày sử dụng chiến đấu kỹ xảo không thể dùng. Đối mặt loạn phi phong trừ pháp, nhất là tại mới vừa va chạm qua thoáng một phát dưới tình huống, hắn căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể là lui về phía sau né tránh, trước tránh kỳ phong duệ rồi hãy nói. Lại là một tiếng nổ vang, cự chùy lần nữa rơi xuống đất, lại trên mặt đất đập phá một cái hố to. Cùng lúc trước so sánh với, này cái hố càng thêm cực lớn vài phần, một đạo vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Quán thể dục lớn tại kinh khủng kia trong chấn động, làm cho người ta một loại muốn sụp đổ cảm giác, dẫn tới khán giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thân trong chiến đấu Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe không được những thứ này tiếng kinh hô đấy, lần nữa mượn lực dựng lên, cự chùy lần thứ ba vung mạnh. Trên khán đài, A Như Hằng cười ha ha, nói tới sức mạnh, ta chỉ phục tiểu sư đệ. Thích nhất loại này tàn bạo phương thức chiến đấu rồi. Không được, quay đầu lại nói cái gì ta cũng muốn lại để cho tiểu sư đệ cho ta cũng chế tạo như vậy một đôi cự chùy, ta cũng muốn bắt trước này chùy pháp, quá đã nghiền rồi, oa cáp cáp. Đáng tiếc. Hôm nay ở bên cạnh hắn không có Tư Mã Kim Chỉ cùng hắn đấu võ mồm, bằng không, lúc này hai người liền càng náo nhiệt hơn rồi. Oanh, oanh, ầm, cự chùy nổ vang, một lần trọng qua một lần mạnh mẽ qua một lần. Đường Vũ Lân giống như là một bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác công một dạng không ngừng dùng cự chùy hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng mượn nhờ lực bắn ngược. Chẳng qua là như vậy một lát sau, trên mặt đất liền để lại một mảng lớn hố to, một người so với một người lớn. Khấp huyết đấu la không ngừng phiêu động thân hình, tiến hành né tránh. Thế nhưng cự chùy trên mang theo ác phong, đều đã bắt đầu có chút ảnh hưởng đến hành động của hắn rồi. Đây quả thật là lực lượng của nhân loại có khả năng đạt tới sao? Coi như là ân từ miệng hạ, cũng làm không được chứ. Trong nháy mắt cũng đã hơn 20 nện cho, vừa lúc mới bắt đầu, bên ngoài còn không có gì ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng là, này cự chùy rơi mà sản sinh chấn động thật sự là quá mạnh. Thế cho nên quán thể dục phòng hộ cháo hồn đạo khí đã bị chấn động ảnh hưởng đã có chút bắt đầu xảy ra vấn đề, mà thể dục quán bản thân cũng nhận được chấn động ảnh hưởng, thực còn giống là có chút đung đưa tựa như. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thể dục quán đều phải bị hắn cho đánh sập. Nơi đây còn có lấy mười mấy vạn người a. Thật nếu là xuất hiện loại tình huống đó, nhưng chỉ có tai nạn. Khấp huyết đấu la tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, quyết định động thủ. Ai cũng không biết Đường Vũ Lân công kích kinh khủng này phương thức còn có thể duy trì bao lâu, tiếp tục nữa, sợ rằng cũng chịu đựng không nổi. Mắt thấy Đường Vũ Lân lại là một búa vung mạnh đi qua, khấp huyết đấu la lần này không có trực tiếp né tránh, mà là đón cự chùy nhảy lên, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về không trung. Sở dĩ hắn không thoát khỏi được công kích của Đường Vũ Lân, cũng là bởi vì Đường Vũ Lân này cự chùy phía trên mang theo kình phong quá cường liệt rồi. Lúc này dĩ điểm phá diện, một ánh kiếm từ chỗ mũi kiếm bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó, thân thể của khấp huyết đấu la tựa như con thoi xoay tròn, lên như diều gặp gió. Hướng phía nghiêng phía trên lao ra, tu vi vượt qua thất hoàn về sau, hồn sư là có thể ngự không phi hành đấy, chỉ cần có thể bay đến không trung, dĩ nhiên là không sợ Đường Vũ Lân cự chùy rồi. Sở dĩ là xoay tròn lấy bay lên, chính là vì có thể tại bay lên trong quá trình, tận khả năng giảm bớt cự chùy lực lượng ảnh hưởng. Trường kiếm đâm trên không trung, mang theo một cỗ dẫn dắt lực lượng, khiến cho Đường Vũ Lân búa tà thoáng chạch hướng một ít phương vị. Khấp huyết đấu la cắn chặt răng, hắn bay lên thân thể rõ ràng cho thấy bị búa tà ác phong mang bỗng nhúc nhích, trầm xuống phía dưới, nhưng hắn vẫn hồn lực toàn diện nhô lên, hồn hạch co rút lại, lại đột nhiên nở rộ. Cuối cùng là chạy ra khỏi ác phong phạm vi, lên như diều gặp gió. Ầm ầm, cự trì lần nữa rơi xuống đất, đế quốc quán thể dục lớn đỉnh đã bắt đầu có bụi bặm hướng xuống rơi xuống. Mắt thấy vị vũ khí đại sư này lao ra loạn phi phong trì pháp phạm vi công kích, vô số người cũng vì đó nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng nữa thể dục quán bị Đường Vũ Lân đánh sập nguy hiểm. Ngay tại lúc này, đạo diễn không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, tận lực đem màn hình lớn hình ảnh cắt đổi được trên mặt Đường Vũ Lân. Này cự trì không thể nghi ngờ là song nhận kiếm, uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao cũng nhất định là to lớn. Lúc này khấp huyết đấu la lao ra loạn phi phong trì pháp phạm vi, cơ bản thì tương đương với là tuyên bố trận đấu này thắng bại. Đường Vũ Lân rõ ràng đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Tiêu hao số lớn, không có tiện tay vũ khí, hơn nữa đối với tay thăng nhập không trong. Dùng khấp huyết đấu la am hiểu khấp huyết vô hình kiếm khí, hắn đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế nhưng là, làm khán giả chứng kiến màn hình lớn trong hình Đường Vũ Lân khuôn mặt lúc, thấy lại cũng không là thất vọng, mỏi mệt những thứ này trong tưởng tượng của bọn hắn biểu lộ, mà là thấy được dáng tươi cười, một loại như thế nào đều làm cho người ta cảm giác thập phần nụ cười quỷ bí. Hắn đang cười cái gì? Tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Sau đó bọn hắn liền thấy, Đường Vũ Lân buông lỏng tay một cái, cầm trong tay hồn đoán trầm ngân chùy ném đến một bên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đã nhảy vào không trung trăm mét khấp huyết đấu la, tay phải giơ lên cao, một đạo cường quang đột nhiên phóng lên trời. Như thế nào hình dung đạo ánh sáng kia chứ? Cái kia chính là một đạo cự đại cột sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nứt vỡ. Cột sáng cực lớn, làm cột sáng kia dâng lên thời điểm, bên trong cả thể dục quán mặt khác hết thảy nguồn sáng cũng vì đó ảm đạm. Khi thấy cột sáng này xuất hiện thời điểm, ngay tại lúc này bên trong thể dục quán, đứng ở khu chờ chiến đấu trong thánh linh đấu la đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1365, Kình Thiên lại hiện ra. Đang ở giữa không trung, trường kiếm trong tay của khấp huyết đấu la vòng di chuyển, mới vừa điều hòa hô hấp của chính mình, từ lúc trước thu được cự trì đại lực oanh kích ảnh hưởng trong khôi phục lại. Nhưng đột nhiên cảm giác được, chính mình nhà thế giới tựa hồ thay đổi. Trời sập, thiên đương nhiên sẽ không thật sự sụp đổ, có thể giờ này khắc này, tại trong cảm giác của hắn, thiên giống như là sụp giống nhau. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp chỉ một cái ngã lộn nhào, từ trên trời giáng xuống, hóa thành vật rơi tự do, hung hăng ngã xuống. Một đạo kim quang óng ánh ngay sau đó đạo cột sáng kia phóng lên trời, tới nghênh đón khấp huyết đấu la rơi xuống thân hình, cái kia sáng chói kim sắc quang mang, vô cùng tinh chuẩn trúng mục tiêu trên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân liền đến được trước mặt hắn. Mà giờ này khắc này, trong tay hắn, một thanh trắng như tuyết trường thương đã điểm vào khấp huyết đấu la miễn mạnh mẽ ở trước ngực trên trường kiếm. Đinh, trường kiếm lên tiếng nghiền nát, khấp huyết đấu la phun máu bay lên, tại kim quang kia phủ lên ở bên trong, trường thương màu trắng dừng lại khi hắn nơi cổ họng, dù là chỉ cần tiếp tục tiến lên biện pháp, có thể đã muốn mạng của vị khấp huyết đấu la này. Đây hết thảy biến hóa đều tới quá nhanh rồi, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn trình độ. Từ khấp huyết đấu la kính nhờ loạn phi phong trừ pháp của Đường Vũ Lân, đến hắn bị Đường Vũ Lân đánh tan, cả cái quá trình cũng bất quá chỉ là mấy giây mà thôi. Những ngày qua chăm chú suy nghĩ, tất cả chuẩn bị, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ 4, vũ khí chi chiến, Đường Vũ Lân, thắng. Đường Vũ Lân một tay cầm lấy khấp huyết đấu la, một tay mang theo trường thương, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Đem sắc mặt xám trắng khấp huyết đấu la đặt ở bên cạnh mình, gật đầu với hắn, sau đó lui về phía sau vài bước. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, không có biện pháp không kinh hãi, đây hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Trên đài hội nghị, cho dù là lúc trước tươi cười rạng rỡ tiếu diện đấu la Hồ Kiệt, lúc này cũng đã trầm tĩnh lại, Ân Từ ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Đường Vũ Lân trong tay chuôi này trắng như tuyết trường thương. Cái kia cây trường thương trên mơ hồ có ký hiệu quang mang chớp nhấp nháy, ánh sáng lung linh, lại còn một loại cảm giác khó mà hình dung. Cái kia giống như là cả trên đấu la tinh tối cao phong, không thể vượt qua. Khán giả không biết đó là cái gì, thế nhưng là, tất cả phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả, lại có thể nào nhìn không ra đó là cái gì chứ? Ân Từ có chút chật vật từ trong miệng thốt ra mấy chữ, Kình Thiên thần thương. Chúng ta thua, không oan uổng. Khấp huyết đấu la đồng dạng tại ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân, nhìn xem chuôi này đột nhiên chiến thắng thần thương của hắn, trong mắt không có thất vọng cùng thống khổ, chỉ có một loại khó có thể hình dung khát vọng cùng cảm động. Cám ơn, hắn hướng Đường Vũ Lân có chút khom người, nói một tiếng cám ơn. Nhưng sau đó xoay người mà đi, hắn phải cám ơn Đường Vũ Lân, bởi vì, khi hắn lúc còn sống, có thể tận mắt chứng kiến kia thiên hạ thần thương thứ một, có thể thua ở chuôi này thần thương, không oan uổng. Dùng tu vi của hắn, dùng thực lực của hắn, tại chuôi này thần thương chính thức chủ nhân vẫn còn ở thời điểm, hắn thậm chí ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Hôm nay, ít nhất hắn thấy tận mắt chuôi này thần thương tồn tại. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm trong tay trắng như tuyết trường thương giơ lên cao cao, phần kia đại biểu cho kình thiên kiêu ngạo lập tức toát lên tại lồng ngực. Một trận chiến này, không phải là đại biểu Đường môn, mà là đại biểu Sử Lai Khắc thắng lợi. Đúng, đây là kình thiên đấu la tặng cho kình thiên thần thương của hắn mang tới thắng lợi. Tinh La đế quốc nội tình thâm hậu, cầm giữ có thần kỳ kim cương trác. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân với tư cách Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ, tập trung Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện hai đại tổ chức vạn năm tích lũy, nội tình lại làm sao có thể ít chứ? Trên người Đường Vũ Lân, kể cả Hoàng Kim Long Thương, Kình Thiên Thần Thương cùng trước kia lấy ra thời không thần toa, thì có ba cái thần khí nhiều. Đây mới là hắn ở đây trận này vũ khí chi chiến có cường đại lòng tin nguyên nhân a. Dù là Kình Thiên Thần Thương không cách nào chiến thắng đối thủ, hắn thậm chí thông qua thời không thần toa còn có đằng sau thủ đoạn. Nhưng bây giờ kết quả như vậy không thể nghi ngờ là cao nhất. Từ khi Kình Thiên đấu la vì bảo vệ toàn bộ Sử Lai Khắc mà chiến sau khi chết, chuôi này Kình Thiên Thần Thương, rốt cuộc lại một lần tách ra nó hào quang. Không chỉ là Đường Vũ Lân, trên khán đài Sử Lai Khắc lục quái, đều bị hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt chảy trôi. Bọn hắn nhìn tận mắt Kình Thiên đấu la là như thế nào vì bảo vệ bọn hắn mà đánh đổi mạng sống giá cao. Nếu như không phải là vì bảo vệ bọn hắn, bảo hộ Sử Lai Khắc các học viên, dùng Kình Thiên đấu la thiên hạ đệ nhất nhân tu vi, cho dù là thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn cũng không khả năng lưu được hắn a. Đái Thiên Linh nhổ ra một ngụm chọc khí, hắn đột nhiên cảm thấy, mình có chút quan niệm cần thay đổi. Không nói gì thêm, cũng không có toát ra thất vọng cùng phẫn nộ, chẳng qua là đứng người lên, ly khai chủ tịch thai mà đi. Tại ngũ thần chi quyết trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ tới, chỉ có hai mươi mấy tuổi Đường Vũ Lân lại có thể làm đến bước này. Cho dù nhìn qua hắn mỗi một trận đều thắng rất mạo hiểm, cơ hồ đều này đây lật bàn phương thức lấy được thắng lợi. Thế nhưng là, hắn dù sao vẫn là thắng, nếu như không có đầy đủ nội tình, coi như là số mệnh gia thân cũng không khả năng đạt được thắng lợi như vậy a. Trọng yếu hơn chính là, theo một cuộc lại một trận thắng lợi, khí thế của hắn, khí vận của hắn, tựa hồ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Tại mới vừa một khắc này, tại Đái Thiên Linh lúc đứng lên, lần thứ nhất đối với ngày mai do ân từ tự mình ra sân trận đấu sinh ra hoài nghi. Đường Vũ Lân rốt cuộc có bao nhiêu thiếu át chủ bài. Lão sư xuất chiến, liền nhất định có thể đủ chiến thắng hắn sao? 100%, trên thế giới này, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không nên có 100% cái khái niệm này mới đúng. Đái Thiên Linh lúc này, chỉ có cười khổ. Xuất hiện ở cất đi trận này nhìn qua cũng không tính quá đặc sắc, nhưng tuyệt đối là đinh tai nhức óc chiến đấu. Cả chàng trong chiến đấu, tuyệt đại đa số thời gian đều là Đường Vũ Lân tại sắm vai một cái phá bỏ và rời đi nơi khác công nhân nhân vật. Trên mặt đất lưu lại nguyên một đám hố to, liền là phi thường tươi sáng dấu vết. Hình ảnh đến thời khắc cuối cùng, lại như ngừng lại Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra bí hiểm nụ cười một chớp mắt kia, không hề nghi ngờ, hiện tại khán giả dĩ nhiên minh bạch hắn tại sao phải cười. Bởi vì, thời điểm đó Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ đã có đánh bại địch giành chiến thắng nắm chắc a. Cho nên hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy. Trên thực tế, phía trước tất cả loạn phi phong trì pháp công kích, cũng là vì cuối cùng giờ khắc này làm chuẩn bị. Đường Vũ Lân chế định rất nhiều loại máy bay chiến đấu hóa, hồn đoán trầm ngân trùy chính là một loại trong đó. Làm đối thủ xuất ra kim cương trác, thôn phệ hoàng kim long thương của chính mình về sau, là hắn biết, trận đấu này tưởng muốn đường đường chính chính rèn luyện vũ khí hiển nhiên là không thể nào. Loạn phi phong trùy pháp tiếp tục công kích mục đích chỉ có một, cái kia chính là làm cho đối phương lên không. Bay vào không trung, kình thiên thần thương tại Đường Vũ Lân trong tay đương nhiên xa xa không có khả năng đi theo kình thiên đấu la trong tay so sánh với. Nhưng mà, trong tay hắn cũng như trước có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Nếu không lúc trước Vân Minh cũng không cần bắt nó truyền cho Đường Vũ Lân. Kình Thiên Thần Thương, cấm bay. Cho dù là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, tại Kình Thiên Thần Thương dùng ra cấm bay đặc hiệu dưới tình huống, tại nó bao trùm trong phạm vi cũng không có thể lại tiếp tục bay, chỉ có thể là rơi xuống từ trên không. Biến hóa bất thình lình, khắp huyết đấu la chỗ nào có thể muốn lấy được. Mà Đường Vũ Lân nhưng là sớm có chuẩn bị, cấm bay tiếp vương giả chi lộ. Lập tức đánh bại địch giành chiến thắng, cho đến hắn chiến thắng đối thủ thời điểm, khắp huyết đấu la thậm chí đều còn không có hoàn toàn hiểu được. Cái này là có thần khí chỗ tốt, huống chi, dùng kình thiên đấu la nhiều năm như vậy góp nhặt khí thế, Chuôi này Kình Thiên Thần Thương cũng có thể xưng là bất bại thần thương, dùng nó đến thi triển vương giả chi lộ, trong lúc vô hình liền có một loại sức uy hiếp mạnh mẽ, làm cho người có gan không cách nào phản kháng cảm giác. Có ở đây không có thể động dụng hồn kỹ dưới tình huống, khấp huyết đấu la căn bản không có thể dùng ra kiếm thần của chính mình uy năng, cũng đã thua. Trận đấu này khấp huyết đấu la thua biệt khuất, nhưng hắn nhưng cũng không nói ra được gì, bởi vì dẫn đầu trước vận dụng thần khí, quấy nhiễu trận đấu chính là hắn, là đế quốc. Trở lại hậu trường, kết quả khấp huyết đấu la đưa tới Hoàng Kim Long Thương cùng cự trùy. Đường Vũ Lân hướng vị vũ khí đại sư này thăm hỏi, xin lỗi, dùng loại phương thức này chiến thắng ngài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1366, mẹ nuôi. Khấp huyết đấu la lắc đầu, nên nói xin lỗi là ta. Bệ hạ lần nữa yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Nếu có cơ hội, còn hy nhìn về phía đường môn chủ thỉnh giáo thương pháp. Hôm nay có thể thua ở Kình Thiên Thần Thương phía dưới, coi như là vinh hạnh của ta đi. Ta đã từng có một cái kỳ vọng, liền là hy vọng có một ngày, mình có thể tu luyện tới có thể khiêu chiến Kình Thiên Thần Thương trình độ. Nhưng theo về sau Kình Thiên đấu la trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, ta liền biết, mình đời này sợ rằng cũng không có cơ hội này. Lại không nghĩ rằng, trong hôm nay thời điểm này, có thể thấy được Kình Thiên Thần Thương của hắn, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Là ta phải nói cảm tạ mới đúng. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngài quá khách khí. Có cơ hội nhất định thỉnh giáo với ngài. Có thể hướng một vị kiếm thần thỉnh giáo, tuyệt đối là chuyện tốt. Như khấp huyết đấu la còn có lúc ban đầu Hoàng Chính Dương, đều là Đường Vũ Lân vô cùng hy vọng có thể làm nhiều luận bàn đối tượng, đối với hắn bản thân tăng lên sẽ có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Thắng, lại một lần thắng, bốn trận chiến toàn thắng, không biết hiện tại tại vị kia bệ hạ là như thế nào ý tưởng. Ngày mai, chính là trận chiến cuối cùng rồi, chính mình phải đối mặt, là Tinh La đế quốc đúng nghĩa đệ nhất nhân, tối cường giả. Thắng bại đã không trọng yếu nữa, nên vì đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tranh thủ được vinh quang cũng đã lấy được, đối với chính mình mà nói, là trọng yếu hơn chính là hưởng thụ so tài quá trình. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân khóe miệng buộc vòng quanh một tia nụ cười thản nhiên, đối với ngày mai trận đấu, tràn đầy chờ mong. Cảm ơn ngươi, khấp huyết đấu la rời đi, thánh linh đấu la mới từ bên cạnh đã đi tới. Nàng đi vào Đường Vũ Lân trước người, cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nên nói cảm ơn là ta mới đúng. Nếu như không phải là các chủ, chúng ta cũng sớm đã không tồn tại. Nhã Lị xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như còn có một cơ hội, hắn cũng giống vậy có thể như vậy lựa chọn, mà ta cũng giống vậy không có thể ngăn trở hắn. Tuy rằng ta biết rõ, nếu như vào lúc đó ta gọi hắn lại, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hắn, đối với ngươi không thể làm như vậy. Sử Lai Khắc, có thể chết lão sư, nhưng không thể chết được đệ tử. Đây là quy củ của học viện, vô luận lúc nào, các lão sư đều biết dùng sinh mạng để bảo vệ mỗi một người học trò. Bởi vì, các ngươi mới là Sử Lai Khắc vị lai, cũng là đại lục tương lai. Nghe xong Thánh Linh đấu la những lời này, vành mắt Đường Vũ Lân lập tức liền đỏ lên. Đúng à, tại thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn mang tới khủng bố hủy diệt phía dưới, cả Sử Lai Khắc học viện nhưng không có bất kỳ một vị đệ tử tử vong, vô luận là nội viện hay vẫn là ngoại viện đều là như thế. Nhưng các lão sư nhưng là nhanh chóng tàn lụi, sống sót chỉ có mấy vị mà thôi. Lời của Thánh Linh đấu la không phải là khẩu hiệu, mà là chân thật bày tại trước mặt hắn đó à. Đường Vũ Lân thở sâu, trân trọng nói, miện hạ, Sử Lai Khắc vinh quang, Sử Lai Khắc truyền thừa sẽ không đoạn. Chúng ta cũng giống vậy biết dùng tánh mạng của chính mình đi bảo hộ tương lai mỗi một vị đệ tử. Sẽ để cho Sử Lai Khắc hào quang, vĩnh bất tức diệt. Áp lực đưa tay sờ lên khuôn mặt của Đường Vũ Lân, gọi A-di của ta đi. Ta cùng Vân Minh không có con, vốn chúng ta là đem Na Nhi trở thành nữ nhi ruột thịt đấy. Thế nhưng là, nàng nhưng rời đi, không biết tung tích. Đem ngươi làm cầm lấy Kình Thiên Thần Thương, lại để cho quang huy của nó tái hiện nhân gian thời điểm, ta cũng đã coi ngươi là đã thành con của ta. Đường Vũ Lân trong lòng nóng lên, không, ta không muốn gọi ngài A-di, cha mẹ của ta đã không có ở đây, không biết, ta có thể hay không nhận thức ngài làm của ta mẹ nuôi. Thánh Linh đấu la vốn là sững sờ, ngay sau đó, mới vừa ngừng nước mắt lại lần nữa chảy ra. Cũng không phải nàng có bao nhiêu yếu ớt, mà là bởi vì hôm nay nhìn thấy Kình Thiên Thần Thương về sau, ưu tư vốn là có chút khống chế không nổi, huống chi Đường Vũ Lân lúc này lời nói, đối với nội tâm của nàng xúc động thật sự là quá lớn. Lúc trước nàng cùng Vân Minh đều vô cùng yêu thích Na Nhi, bởi vì nàng bản thân không có sinh dục, cho nên, đã từng thăm dò qua mấy lần, tưởng muốn thu Na Nhi làm con gái nuôi. Nhưng mỗi lần Na Nhi tuy nhiên cũng dùng tất cả loại phương thức từ chối rồi. Mà nàng cùng Vân Minh tự nhiên cũng không tốt đi bức bách. Không có con, vẫn là trong lòng Nhã Lị tiếc nuối lớn nhất một trong. Nàng vẫn luôn bởi vì không có thể cho Vân Minh sinh đứa bé mà thống khổ. Bây giờ nghe Đường Vũ Lân những lời này, sao có thể không trong lòng xúc động chứ? Đường Vũ Lân lui về phía sau hai bước, tựa như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống tại trước mặt Thánh Linh Đấu La, rất cung kính cho nàng dập đầu lạy ba cái. Mẹ, tâm tình của Nhã Lị lập tức giếng phun, một bước lên trước, nhanh ôm chặt Đường Vũ Lân, lớn tiếng khóc. Từ khi Vân Minh sau khi qua đời, nàng toàn bộ người giống như là đã mất đi linh hồn, nếu như không phải là vì Sử Lai khắc phục hưng, nàng đã sớm đi theo Vân Minh đi. Nàng không có áp lực ưu tư, mà là căn bản là sản không sinh ra tâm tình gì, tâm của nàng đã sớm đi đôi với Vân Minh cùng chết rồi. Cũng không phải nàng quá khứ không muốn khóc, mà là căn bản là khóc không được. Tuy rằng người sống, nhưng như là giống như cái xác không hồn. Đường Vũ Lân một tiếng này kêu gọi, giống như là đưa nàng từ một cái thế giới khác lại kéo túm trở về tựa như, dường như nhân sinh một lần nữa đã có sắc thái, lại thấy được hy vọng. Nàng còn có thể nào khống chế được nổi tâm tình của chính mình chứ? Lúc này, lệ rơi đầy mặt không chỉ là một người Thánh Linh Đấu La, ngoài cửa, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng đứng ở nơi đó, sao có thể không là lệ rơi đầy mặt chứ? Mẹ, ta cũng tốt muốn gọi ngài một tiếng mẹ a. Thế nhưng là, ta không thể. Cổ Nguyệt Na cố nén không để cho chính mình khóc ra thành tiếng, mạnh mẽ xoay người chạy, nàng không dám lưu lại nữa rồi, nàng lo lắng cho mình khống chế không nổi ưu tư. Tại sâu trong nội tâm của nàng thừa nhận thống khổ, lại làm sao có thể so với Nhã Lị thiếu chứ? Đường Vũ Lân tùy ý áp lực ôm lấy chính mình, nghe nàng lớn tiếng khóc, cũng không nhịn hai con ngươi ướt át. Cho tới nay, hắn đều có thể cảm nhận được Nhã Lị cái kia tĩnh mịch giống vậy trạng thái. Hắn cũng một mực không biết nên dùng biện pháp gì tỉnh lại sinh cơ của vị Thánh Linh Đấu La này. Cho đến mới vừa một khắc này, tình cảm đột nhiên dưới tóc, hắn không tự chủ nói ra lời trong lòng, hắn lúc này tràn đầy vui mừng, có thể khóc lên, có nghĩa là nàng rốt cuộc về tới nhân gian à. Còn có cái gì so với đây càng chuyện tốt đẹp chứ? Này một trận lớn tiếng khóc, để cho Nhã Lị tự thân khí tức không ngừng xuất hiện biến hóa, nội tâm tích tụ rốt cuộc tại thời khắc này mở ra, mà nàng bản thân cảm xúc, hồn lực, tinh thần, đều tại chấn động kịch liệt lấy. Từng bức họa, bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng, có thỏa thiếu thời nàng cùng hắn tay nắm hình ảnh, có của bọn hắn bơi chung lãng cả cái hành tinh hình ảnh. Cũng có hắn lôi kéo tay của nàng, bay lượn tại trên biển lớn hình ảnh. Chung quanh ánh sáng đột nhiên trở nên mờ đi, Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, chính mình giống như đi tới một cái tràn đầy màu trắng thánh khiết thế giới. Vô số liệu lượng thánh ca vang lên, ở đằng kia thánh ca Phật sướng bên trong, linh hồn đều nhận được tẩy rửa. Cái kia từng bức họa tại phóng đại, cái kia thần thánh chấn động đang gột rửa, tất cả mỏi mệt, tất cả cảm xúc tiêu cực, ở trong nháy mắt này vô ảnh vô tung biến mất. Thánh ca trở nên càng ngày càng rõ ràng, chung quanh thế giới màu trắng đang khuếch đại. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như đứng trên không trung quan sát muôn dân trăm họ, mà muôn dân trăm họ mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lên không trung, nhìn chăm chú của bọn hắn. Thánh khiết thiên sứ hàng lâm, đó cũng không đúng là dáng vẻ của Nhã Lị sao. Tám đôi cánh chim tại sau lưng nàng mở ra, vỗ nhẹ nhẹ di chuyển. Thần thánh quầng sáng hết vòng này tới vòng khác quay chung quanh tại nàng chung quanh thân thể hướng ra phía ngoài nở rộ. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này thăng hoa, cái kia thần thánh chấn động làm cho người ta một loại khó có thể hình dung động lòng người cảm thụ. Trong mơ hồ, trên bầu trời tựa hồ có lóe lên ánh vàng rực rỡ đại môn, đại cửa đóng chặt, dường như đẩy ra nó, là có thể tiến về trước một cái thế giới khác. Sau lưng tám cánh nhẹ nhàng đập rung, áp lực khuôn mặt tràn đầy ôn hòa, tám cánh thu nạp, bao hắn vào bên trong, tại thần thánh năng lượng đang bao vây, Đường Vũ Lân lắng nghe thanh âm của nàng, ta sẽ dùng còn lại sinh mệnh bảo hộ lấy ngươi, con của ta. Minh ca, ngươi cũng đã biết, chúng ta có con nít nữa nha. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ phải ở trên trán của Đường Vũ Lân nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình toàn bộ tinh thần chi hải đều sôi trào tựa như, chính mình cái kia nay đã thập phần to lớn tinh thần chi hải, giống như là lập tức bị tẩy địch một bên tựa như. Bởi vì huyết long biến mà mang tới một ít còn sót lại ảnh hưởng, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn tự thân cốt cách, kinh mạch, long hạch, hồn hạch, toàn bộ đều có loại bị tẩy rửa cảm thụ. Không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Hồn lực không có tăng, thế nhưng là, hắn nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình trở nên không giống nhau. Toàn thân đều nhiều hơn một loại oánh nhuận cảm thụ. Thần chi chúc phúc, Đường Vũ Lân cũng không biết, đây là Nhã Lị giao phó thần chi chúc phúc của hắn. Thần chi chúc phúc cường đại nhất địa phương ở chỗ khai ngộ. Có thể làm cho ngộ tính của hắn càng mạnh hơn nữa. Đồng thời, thần chi chúc phúc còn có bảo vệ đặc hiệu. Cơ hồ là tương đương với ban cho Đường Vũ Lân một cái khác sinh mệnh. Đối với vị Thánh Linh Đấu La này mà nói, thần chi chúc phúc, nàng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng lúc này đây. Hơn nữa, cũng chỉ có tại hiện tại cái trạng thái này hạ mới có thể sử dụng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1367, đột phá cực hạn. Đường Vũ Lân một tiếng kêu gọi, đổi lấy, là này vị trí tại cấp 98 cấp độ đã dừng lại mười mấy năm siêu cấp đấu la, rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, thành tựu cực hạn. Ân Tử mới vừa rời đi đế quốc thể dục quán, trong lúc đó, hắn dừng bước, đột nhiên xoay người, nhìn về phía quán thể dục phương hướng, đồng thời trên mặt toát ra khiếp sợ và vẻ kinh ngạc. Này là, không chỉ là hắn, trên sự thực, chỉ cần là người sáng suốt, đều phát hiện có chỗ bất đồng. Tại trên không đế quốc thể dục quán, không biết lúc nào nhiều hơn một đám mây, này đám mây tản ra thất thải quang mang, bên ngoài càng có màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, tường vân phiêu lay động, tất cả chứng kiến người của hắn, đều có loại tâm linh bị tẩy rửa cảm giác, không nói ra được trói buộc. Ánh sáng của mặt trời tại thời khắc này tựa hồ trở nên mờ đi vài phần, trong không khí, vô số quang thuộc tính nguyên tố tựa hồ cũng bị đoàn kia tường vân hấp thu. Nồng nặc kia năng lượng ba động làm cho người hết sức thoải mái, vô số người chịu quỳ bái, coi là thần tích. Đây là, có người ở đột phá cực hạn. Ân Tử chợt lách người, liền đến giữa không trung. Cực hạn đấu la đột phá, là một chuyện phi thường nguy hiểm, tất nhiên sẽ dẫn động trong thiên địa năng lượng triều tịch. Một cái không tốt, liền sẽ tạo thành đại tai nạn. Bởi vậy, tất cả cực hạn đấu la đang đột phá thời điểm cực hạn, bình thường đều chọn vắng vẻ mà lại địa phương an tĩnh, hơn nữa có người hỗ trợ khống chế ngoại giới tình trạng, để tránh phát sinh vấn đề. Có thể giờ này khắc này, vị này cực hạn đấu la đột phá tới đột nhiên, hơn nữa rõ ràng không có bất kỳ che lấp ý tứ. Thăng nhập không ở bên trong, yên lặng cảm thụ được cỗ bành phái năng lượng biến hóa, thời gian dần trôi qua, Ân Tử trên mặt toát ra tâm tình rất phức tạp. Này cổ lai lịch đột nhiên năng lượng cũng không có bất kỳ muốn thương tổn đến dân chúng ý tứ, càng thêm kỳ dị chính là, những năng lượng này những nơi đi qua, hầu như tất cả mọi người sẽ từ đó được đúng lúc, ít nhất cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Liền hắn loại này cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, đều có loại cảm giác này, huống chi người bình thường. Đây tuyệt đối là cả đời khó cầu kỳ tích a, có thể gặp được chuyện tốt như vậy, liền Ân Từ đều phải vì thế mà tán thưởng. Thế nhưng là, tán thưởng đồng thời, trong lòng hắn cũng không nhịn nghi hoặc. Đây là đột phá cực hạn, thế nhưng là, này cũng rõ ràng là một vị trị liệu hệ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la tầng thứ cảm giác a. Quyết định chỉnh đốn Tinh La Đế Quốc, đều không có loại này tồn tại. Như vậy, liền chỉ có một khả năng, ngày hôm qua, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị mới vừa cứu chữa Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, để cho hắn biết có như vậy một vị tồn tại. Hôm nay, vị này lại ở bên trong thể dục quán hoàn thành cực hạn đột phá. Vị kia đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện, nghe Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt nhắc tới, vị kia tựa hồ vẫn người yêu của Kình Thiên Đấu La. Không thể nghi ngờ, phần này đột phá phải cùng hôm nay Kình Thiên Thần Thương gia hiện hữu quan đi. Cái này thì đồng nghĩa với Sử Lai Khắc Học Viện rốt cuộc lại có một vị cực hạn đấu la tồn tại a. Nếu như hơn nữa Đường Môn hai vị cực hạn đấu la. Vị Đường Môn môn chủ kia lực lượng sau lưng không thể nghi ngờ lại cực đại trình độ tăng cường. Trị liệu hệ cực hạn đấu la, quyết định chỉnh đốn đấu la tinh trong lịch sử, cũng cơ hồ không có ghi chép. Ít nhất trong ký ức của Ân Từ là không có đấy. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Mà một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la có thể làm tới trình độ nào. Ngày hôm qua rõ ràng đã chết Kỳ Lân đấu la đều bị nàng cứu được trở về, hơn nữa, còn là tại nàng không có có thành tựu cực hạn dưới tình huống. Bản thân Ân Từ chính là cực hạn đấu la, cho nên hắn càng rõ ràng hơn cực hạn đấu la cùng cấp 98 siêu cấp đấu la khác biệt đến cỡ nào cực lớn, đó hoàn toàn là chất bất đồng. Có này vị trí tại Đường Vũ Lân bên người, chỉ sợ vị Đường môn môn chủ này sống không được, chết không xong a. Nhất định phải chạy nhanh cáo tố việc này cho bệ hạ, đối với Đường môn thái độ, hay là muốn cẩn thận mới được. Tiếu Diện Đấu La đứng ở đàng xa, cũng tương tự nhìn thấy màn này, hắn vốn đã đi trước. Nhưng xe vừa khai ra thể dục quán, hắn liền cảm giác được không đúng, không chút lựa chọn liền xông về. Trị liệu hệ phong hào đấu la đột phá mang đến biến hóa là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được phần này chỗ tốt nhất định chính là phổ hạ thấp trời hạn gặp mưa vậy càng là bọn hắn loại tầng thứ này cao cường giả, ngược lại được chỗ tốt thì càng nhiều. Đơn giản nhất trực tiếp, diên thọ kéo dài, Thánh Linh Đấu La vậy mà dưới loại tình huống này đột phá a. Đây quả thật là thật tốt quá. Ân Từ không biết Sử Lai Khắc Học Viện còn có một vị khắc cực hạn đấu la còn sống, hắn nhưng là biết. Sử Lai Khắc Học Viện lại có hai vị cực hạn đấu la a. Đây đối với tương lai Sử Lai Khắc xây dựng lại, có ý nghĩa phi phàm. Môn chủ, điều này chẳng lẽ đều là ngươi tính toán kỹ phải không? Từ lúc ban đầu đối với Đường Vũ Lân chẳng qua là tiếp nhận, đến hiện đang dần dần đối với người trẻ tuổi này sinh ra khâm phục tình cảnh. Tiếu Diện Đấu La mình cũng không có cảm giác được, thái độ của chính mình đối với Đường Vũ Lân là một chỉ ở biến đổi ngầm phát sinh thay đổi. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Vũ Lân mới từ cái loại này thần kỳ trong trạng thái tỉnh táo lại. Nhã Lị như trước đứng tại trước mặt hắn, nhưng lúc này vị thánh linh đấu la này đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt rồi. Trên đầu cái chụp đầu lấy xuống, cô ấy là tuyệt đẹp kiều nhan nhìn qua cũng bất quá chỉ là 20 niên hoa mà thôi. Càng để cho Đường Vũ Lân rung động là, nàng đó vốn là tóc xám trắng lần nữa biến thành tóc xanh. Trước khóc lóc cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ vết tích gì, chính ngược lại, nàng toàn thân đều tản ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, tám cái quang dược ở sau lưng mở ra, nhẹ nhàng đập rung lấy. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Đường Vũ Lân, ánh mắt của nàng tràn đầy hiền lành. Mẹ, Đường Vũ Lân theo bản năng kêu lên, Nhã Lị nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, ta có nhi tử á. Từ khi cha nuôi ngươi sau khi qua đời, ta còn chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Cảm ơn ngươi, Vũ Lân, thật cảm ơn ngươi, Đường Vũ Lân chặn lại nói, mẹ, ngài đừng nói như vậy. Là ta nên cảm ơn ngài mới đúng, làm linh hồn của cha hiện tại đã tìm được, ngài cũng thành tựu cực hạn đấu la, nói không chừng, tìm về linh hồn của hắn về sau, cũng có càng nhiều khả năng chứ. Nhã Lị khẽ vuốt cằm, hy vọng đi, chính ta đều không nghĩ tới, vốn cho là vĩnh viễn cũng không thể nào làm được sự tình dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Ta nhất định phải lập tức phản hồi tàu ngầm bế quan, ổn định cảnh giới. Chuyện bên này, ngươi muốn tự mình xử lý rồi. Đột phá đến cực hạn đấu la tầng lần về sau, phải mau sớm ổn định cảnh giới, bằng không, thì có rơi xuống khả năng. Hơn nữa bản thân cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Được, ngài yên tâm, bên này có hồ đường chủ giúp ta, sẽ không có vấn đề. Ngũ thần chi quyết cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cuộc. Nhã Lị khẽ vuốt cằm, bên này ta còn là yên tâm, Tinh La đế quốc đối với đường môn cùng chúng ta, đúng là vẫn còn thiện ý. Chính ngươi cẩn thận, ngày mai giao đấu ân từ, tin tưởng hắn cũng không gặp qua tại làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không nên quá miễn cưỡng chính mình. Đã nghe chưa, ngươi nhớ kỹ, quá cứng rắn thì dễ gãy, đôi khi quá mức kiên cường cũng không phải là chuyện tốt. Thất bại thường thường sẽ cho người được kinh nghiệm càng nhiều giáo huấn. Đường Vũ Lân minh bạch, đây là mẹ nuôi lo lắng cho mình thua trận đấu hậu tâm tình chịu ảnh hưởng. Ngài yên tâm đi, ta sớm đã có thất bại tỉnh ngộ. Trên thực tế, tuy rằng ta biết chính mình có khả năng tại trên ngũ thần chi quyết đạt được một ít thắng lợi, nhưng là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ thắng nhiều chàng như vậy. Ta đã thỏa mãn, cuối cùng chưa cho đường môn cùng chúng ta xử lai khắc mất mặt. Cuối cùng một cuộc, với ta mà nói chính là hưởng thụ so tài quá trình. Chính ngài cũng chú ý thân thể. Mới vừa đột phá, ngàn vạn đừng có gấp. Cùng bên này sự tình xử lý sau khi xong, ta liền đi cùng ngài tụ hợp. Lúc này Đường Vũ Lân cũng là tâm tình thật tốt, Nhã Lị lòng mang cởi mở, đột phá cực hạn đấu la. Đối với sử lai khác mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Hơn nữa, đã có vị này mẹ nuôi, để cho hắn trên thân tình cũng có chỗ ký thác. Nhã Lị đi trước, Đường Vũ Lân ra khu nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. Bọn hắn như thế nào không có theo ngươi? Thanh âm ôn nhu vang lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1368, không nên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na nước mắt như mưa vậy đứng ở chỗ hẻo lánh. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng không nhìn tâm tình kích động, một bước lên trước liền đi tới trước mặt nàng. Khoảng cách gần nhìn xem nàng, nhìn xem vậy mình đã từng ổn qua cặp môi đỏ mọng, ôm qua thân thể, trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó kìm lòng nổi. Nhưng nghĩ đến đây trong thân thể linh hồn là thuộc về của Na Nhi, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút bức xúc. Ngươi chính là càng ưa thích nàng. Cổ Nguyệt Na có chút u oán nhìn xem Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là theo chân ta tới Tinh La Đại Lục. Cổ Nguyệt Na nói, ta là đại biểu truyền linh tháp tới, không hề là theo chân ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi đã tới nơi đây. Cho nên mới, sư mẫu nàng cuối cùng đột phá, thật là thật tốt quá. Cổ Nguyệt Na vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc đấy. Đường Vũ Lân trong lòng ảm đạm, nàng một mực cũng nghĩ còn ngươi. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, ta cuối cùng lừa nàng cùng lão sư, ta không tiếp tục gặp dũng khí của nàng, càng không biết nên dùng thân phận gì đi thấy nàng. Mới vừa lời của các ngươi ta đã nghe được, sư mẫu thật là trên cái thế giới này người tốt nhất. Ngươi nhận thức nàng làm gì vậy, thật là thật tốt quá. Nàng một mực đều mong mỏi có một con của chính mình đây. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Trả lời Cổ Nguyệt Na trước vấn đề, bên ngoài quá nhiều người, cùng với mọi người đi dễ dàng bại lộ, cho nên, ta mới tự mình đi. Cổ Nguyệt Na nói khẽ, ta tới gặp ngươi, liền là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận. Nếu như có thể, hay vẫn là cùng với mọi người đi tương đối khá. Ngươi lấy đi Trương Qua Dương hồn linh, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong cũng chú ý tới ngươi rồi. Bởi vì biết rõ trước kia ngươi cùng Cổ Nguyệt là đồng học, còn cố ý hỏi thăm ta ngươi tình huống cụ thể. Chờ ngươi phản hồi liên bang, cũng muốn càng càng cẩn thận. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, truyền linh tháp thật là cùng Thánh Linh giáo toàn diện hợp tác rồi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, ta không biết, chỉ có Thiên Cổ Đông Phong cùng hắn thân tín nhất thủ hạ mới biết chuyện này. Nhưng ta tin tưởng, ngươi thấy đều là thật, còn mục đích của bọn hắn, cùng với hợp tác tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm. Bên ngoài, tự nhiên là cùng Thánh Linh giáo không có bất kỳ quan hệ nào. Liên bang bên kia, dư luận phương diện truyền linh tháp bị ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại là ngươi đang ở đây trên ngũ thần chi quyết biểu hiện, cũng không có bị liên bang dân chúng bài xích, phản còn đối với thanh danh của ngươi không nhỏ trợ giúp. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu, mềm mại, biết rõ quân đội tình huống bên kia sao. Liên bang ý định lúc nào xuất binh, cái này ta cũng không rõ lắm. Liên bang đối với chuyện này đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật, hiện tại toàn bộ Đông Hải hải vực đều là phong tỏa ngăn cản đấy. Chỉ sợ Thiên Cổ Đông Phong cũng không biết quân đội lúc nào phát động. Thế nhưng là, loại này nghiêm mật phong tỏa, có phải hay không có nghĩa là liên bang đã có hành động rồi hả? Cho nên, bên này sự tình sau khi chấm dứt, ngươi về sớm một chút đi. Nếu như chiến tranh thật sự phát sinh, ngươi tận lực không nên cuốn vào. Ta nghe Thiên Cổ Đông Phong đã từng nói qua, liên bang lần này quyết lòng tham lớn. Tài nguyên thiếu thốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồn đạo khoa kỹ phát triển, lần này nếu như không thể có thu hoạch, chỉ sợ liên bang thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, nếu như chiến tranh thật sự đã xảy ra, mình có thể không đếm xỉa đến sao. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Ta đi nha, Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân cũng nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Cổ Nguyệt Na vừa muốn xoay người rời đi, rồi lại đột nhiên dừng bước, quay người đối với Đường Vũ Lân hỏi nếu như có một ngày, ta cùng Cổ Nguyệt thực tinh thần dung hợp hoàn toàn rồi, dùng ý thức của nàng làm chủ, ca, người sẽ nhớ ta sao? Không nên, Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Cổ Nguyệt Na lập tức nở nụ cười, nàng mạnh mẽ nhào vào Đường Vũ Lân trong ngực, đem chính mình thân thể mềm mại hoàn toàn dán sát trên người hắn, dùng sức ôm lấy hắn. Anh, có những lời này của ngươi, Na Nhi liền đầy đủ á. Tuy rằng ta không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng ngươi tin tưởng, vô luận lúc nào, vô luận là Cổ Nguyệt, hay vẫn là Na Nhi, đều tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi. Nói xong lời này, Na Nhi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân hình lóe lên, lặng yên biến mất ở một mảnh ngân quang bên trong. Nhìn xem nàng biến mất địa phương, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút, Na Nhi vì cái gì không chịu thoát ly truyền linh tháp. Nhưng còn chưa kịp, nàng liền đã đi rồi. Na Nhi, Cổ Nguyệt, các ngươi cuối cùng là gặp lại nàng, biết rõ nàng vậy mà đã ở Tinh La Đại Lục, tổng coi là chuyện tốt tình đi. Ngũ thần chi quyết, bốn trận chiến toàn thắng. Đường môn môn chủ, muốn lấy một địch nước thành công. Tinh La Đế quốc tất cả đại truyền thông tranh giành tương báo nói, trong lúc nhất thời, phi thường náo nhiệt. Đường Vũ Lân cái tên này, cũng đã trở thành nổi tiếng anh hùng nhân vật. Rất nhiều người cho tới bây giờ, mới biết được Đường môn dĩ nhiên là cường đại như thế. Vị này tân nhiệm Đường môn môn chủ, nhất định chính là nhất đại thiên kiêu. Nhưng là bởi vì Đường Vũ Lân bốn trận toàn thắng, một ít thanh âm không hài lòng tất nhiên sẽ xuất hiện. Những âm thanh này hơn nữa là đang chất vấn đế quốc chính thức, nghi vấn hoàng thất. Đối phương bất quá là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hơn nữa thực lực cũng không có đạt tới cái loại này có thể nghiền ép hết thảy trình độ, đế quốc vì cái gì sẽ không có lực đối kháng chứ. Tiếp tục như vậy, toàn bộ đế quốc đều muốn bại bởi một người rồi, như thế chuyện mất mặt, ai là chi chịu trách nhiệm. Ngũ thần chi quyết còn lại cuối cùng một cuộc, nếu như đế quốc cũng thua, có phải hay không có nghĩa là, giả thiết đây là ở cổ đại, đế quốc sẽ vì chi trả một cái giá thật là lớn rồi hả? Nhiều năm qua, đế quốc một mực ở bồi dưỡng nhân tài ưu tú, đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân tôn sùng. Thế nhưng là, bồi dưỡng lâu như vậy, lại đang trên ngũ thần chi quyết thua liền bốn trận. Quái vật học viện càng là củi mục, người ta sử lai khắc học viện chỉ tới một cái hơn 20 tuổi thanh niên, sẽ đem toàn bộ đế quốc đều đánh cho hoa rơi nước chảy. Đây nếu là cường giả của sử lai khắc học viện chứ? Chênh lệch này lại nhiều đến bao nhiêu? Khắp mọi mặt tiếng chất vấn không thể nghi ngờ đem hoàng thất cùng quái vật học viện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, điều này cũng có nghĩa là, nếu như cuối cùng một cuộc, đế quốc lại thua mất. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế danh vọng, đái thiên linh có chút bực bội, hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Vốn là một công nhiều việc một sự kiện, nhưng diễn biến đã đến loại trình độ này. Sớm biết như vậy Đường Vũ Lân này lợi hại như thế, còn không bằng lại để cho một đời tuổi trẻ xuất chiến. Ít nhất như vậy thua cũng không còn khó coi như vậy. Nhiều lắm là nói là thế hệ trẻ đọ sức, mà bây giờ, hắn đã muốn không có đường lui. Đường Vũ Lân này, thật sự chính là làm cho người ta khó xử a. Nhìn qua hắn là ăn hết trẻ tuổi thiệt thòi, nhưng ai nghĩ được, đến cuối cùng, bị thua thiệt nhiều ngược lại là mình. Đồng thời cũng thành tựu hắn vị này tân nhiệm đường môn môn chủ uy danh. Ngày mai chỉ có thể là Thánh Long đấu la xuất chiến. Có thể coi là thắng, trên thể diện cũng khó nhìn a. Bệ hạ, đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. Ân Từ là có tự do ra vào hoàng cung quyền lực, lúc này, hắn đã xuất hiện tại trước mặt Đái Thiên Linh. Lão sư, có chuyện gì không? Đái Thiên Linh lúc này tâm tình chính không được, chứng kiến Ân Từ cũng không cách nào cải biến tâm tình của hắn bây giờ trạng thái. Ân Từ trầm giọng nói, có một số việc chúng ta chỉ sợ nhất định phải cân nhắc càng đa tài được. Ngay tại ngày đi rồi, vị kia cùng Đường Vũ Lân cùng đi Sử Lai Khắc học viện trị liệu hệ siêu cấp đấu la, mới vừa tấn chức cực hạn. Cái gì? Đái Thiên Linh la thất thanh, mạnh mẽ từ trên chỗ ngồi đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Cực hạn đấu la đó là cái gì tồn tại? Tại trong lòng hắn, đó là trong cả đời đều rất ít có thể nghe được cấp độ. Cho tới nay, hắn đối với Ân Từ tôn sùng đầy đủ, cũng là bởi vì vị lão sư này là cực hạn đấu la cấp độ cường giả a. Thế nhưng là, ở nơi này thời gian 2 ngày ngắn ngủi bên trong, rốt cuộc lại có mới 2 vị cực hạn đấu la xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cái thế giới này là thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1369, Liên bang hạm đội. Thật sự, hơn nữa dân chúng rất nhiều đều thấy được. Tin tưởng lập tức tin tức cũng sẽ truyền đến nơi này của ngài, ta chỉ là theo ngài xác nhận, chuyện này đã xảy ra. Hơn nữa, đây chính là trước nay chưa có trị liệu hệ cực hạn đấu la. Tại đấu la liên bang cũng là độc nhất vô nhị tồn tại a. Bởi vậy, đối với đường môn chúng ta hay là muốn có cân nhắc. Một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la ý vị như thế nào, không cần Ân Từ nhiều lời, Đái Thiên Linh cũng có thể tưởng tượng ra. Một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la, có thể cứu người chết sống lại không nói chơi. Đó là thật có thể cứu mạng đó à. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện đồng khí liên chi. Hơn nhiều như vậy một vị cường giả, có thể nào để cho hắn không coi trọng chứ? Thở sâu, Đái Thiên Linh cười khổ nói, lão sư, ngài nói chấm có phải hay không quá tự phụ rồi hả? Chuyện này, vốn có thể không giải quyết như vậy đấy. Nếu như hắn đau nhức mau một chút, đã đáp ứng đường môn yêu cầu, như vậy, căn bản cũng sẽ không phát sinh đằng sau nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, hoàng thất bị động, bệ hạ, bây giờ không phải là ăn thuốc hối hận thời điểm, mà là thấy thế nào đến xử lý tốt đến tiếp sau sự tình. Ân Từ nói với Đái Thiên Linh, lão sư có gì tốt đề nghị sao? Đái Thiên Linh hỏi, Ân Từ nói, là có một ít ý tưởng, nếu như việc đã đến nước này, không bằng. Ngay tại cả Tinh La Đại Lục đều ở vào ngũ thần chi quyết ảnh hưởng trong thời điểm, tại một chỗ bóng tối trong lòng đất, một đám người chính tụ tập cùng một chỗ. Cảnh vật của nơi này tuyến vô cùng yếu ớt, cho dù là thị lực tốt vô cùng người, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ màng màng thân ảnh. Mỗi người đều mặc màu đen đại đấu bồng, che lại tự thân toàn bộ. Huyết ma, tình huống thế nào? Máu của ma hoàng kiểm tra đo lường như thế nào? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, ở trong hang trong quanh quẩn. Một cái khác thanh âm có chút khàn khàn nói, tình huống cũng không tệ lắm. Dược vật cơ bản có thể xác nhận hữu hiệu, tiếp tục khiến cho dùng xuống đi, mới có thể khống chế được nổi. Một khi ma hoàng có thể khôi phục lại, như vậy, coi như là Kình Thiên Đấu La phục sinh đều không coi vào đâu. Có quan hệ với hồn phách của Kình Thiên Đấu La trả lại đường môn chuyện này, các ngươi xử lý thế nào? Hồn phách của Kình Thiên Đấu La kia có thể xử lý thỏa đáng. Thanh âm uy nghiêm hỏi lần nữa, đế quân yên tâm. Ta đã tiến hành xử lý thích đáng. Vân Minh kia khi còn sống ta không phải là đối thủ, nhưng hắn hiện tại chỉ có hồn phách, cũng chỉ có thể là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Ừ, thời không thần toa trọng yếu phi thường, hết thảy đều phải dùng bảo đảm thần khí bình an trở về làm trọng. Được rồi, ngươi tiếp tục cho ma hoàng dùng dược đi, hy vọng không nên xảy ra vấn đề gì. Đế quân, truyền linh tháp bên kia gần đây thái độ có chút mập mờ, cắt đứt nhiều cái cùng giữa chúng ta hợp tác. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Truyền linh tháp bây giờ thời gian cũng không tốt hơn, bọn hắn tưởng muốn vung ra chúng ta có thể không dễ dàng như vậy. Nói cho thiên cổ Đông Phong biết, tại Tinh La đế quốc bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta thu hoạch thời điểm sắp đến. Vâng, giọng nữ tiếp tục nói, đế quân, đường môn kia mới nhâm môn chủ đường Vũ Lân tại Tinh La đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. So tài video chúng ta cũng nhìn, đường Vũ Lân này nếu quả như thật chỉ có 20 mấy tuổi mà nói, thiên phú đúng là cao vô cùng. Người này, không thể lưu, vừa vặn, Trương Qua Dương cũng đề xuất với chúng ta thỉnh cầu. Phải không là nhân cơ hội làm hắn rồi, bằng không mà nói, một khi để cho hắn lớn lên, Tương lai rất có thể lại là một văn minh người như vậy. Ừ, ngươi an bài đi, nhất kích tất sát, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Minh đế không phải là ở bên kia sao? Mời Minh đế tự mình dẫn đội đi. Đường môn, hừ, một chiếc chiến hạm khổng lồ chạy ở trên mặt biển. Phóng tầm mắt nhìn, tại biển rộng mênh mông bên trên, thậm chí có loại tinh la kỳ bố cảm giác. Trong đó, khiến cho người ta để mắt nhất hay là tại mảng lớn trong hạm đội ba chiếc cự hình chiến hạm. Này ba chiếc trong cự hình chiến hạm, lại dùng trước mặt nhất một chiếc thể tích khổng lồ nhất, thân tàu giống như là một tòa đang di động thành thị một dạng to lớn thân tàu bong tàu, chỉ ít có trên trăm khung tân tiến nhất hồn đạo máy bay đậu ở chỗ đó. Biển rộng lớn như vậy, nó đều giống như một con quái thú khổng lồ vậy. Vây quanh ba chiếc nâng hành mẫu hạm chung quanh, còn có các loại các dạng chiến hạm, những chiến hạm này tổng số lượng cộng lại, vượt qua 300 chiếc. Có thể thấy rõ ràng, tại trên những chiến hạm này, từng môn toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng cự pháo vầng sáng lập lòe. Đã làm xong tùy thời bắn chuẩn bị, hải thần hào mẫu hàm phòng hàm trưởng, hán hải đấu la Trần Tân Kiệt ngồi ở trên chủ vị, hướng phó quan của chính mình hỏi còn bao lâu đến tinh la đế quốc hải vực. Báo cáo nguyên soái, dựa theo trước mắt chạy tốc độ, tối đa còn có 10 ngày thời gian, chúng ta có thể đến. Tất cả quấy nhiễu radar đã khởi động, dùng tinh la đế quốc điều tra năng lực. Ít nhất trong vòng 7 ngày, thì không cách nào phát hiện chúng ta. Được, Trần Tân Kiệt nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn đứng người lên, đi vào cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Bên ngoài là biển rộng mênh mông, nhưng tại thân là hải thần đấu la trong mắt của hắn, biển rộng chính là hắn thân thiết nhất đồng bọn. Cuối cùng vẫn không thể nào đem trận chiến tranh này lùi lại càng lâu. Phía quân bộ, ưng phái thanh âm quá cường liệt rồi. Mà xem như ưng phái lĩnh tụ một trong hắn, cũng không khả năng dưới loại tình huống này áp chế ý kiến của tất cả mọi người. Hàng tháng, ngươi sẽ trách ta sao? Một trận chiến này, không thể không làm. Vì đại lục phát triển, vì liên bang khoa học kỹ thuật, vì nhân loại tương lai, đều cần tư nguyên chỉnh hợp. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giảm bớt giết chóc, nếu như thánh linh giáo tôm tép nhãi nhép đám dám ra trước, như vậy, liền đưa bọn chúng nghiền chết tại trước mặt ta. Chiến thần điện 18 vị chiến thần, lần này hộ tống hắn xuất chinh chừng 10 vị nhiều. Còn có tất cả đại quân đoàn cường giả vô số, càng có hắn vị này cực hạn đấu la tự mình tọa chấn. Đấu linh đế quốc hắn căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chủ yếu nhất đối thủ hay vẫn là tinh la đế quốc. Chỉ cần dùng khí thế như sấm vang chớp giật đem tinh la đế quốc đánh tan, khống chế được tinh la, đấu linh cũng chỉ có đầu hàng một đường. Hàng tháng, nếu như ngươi chịu cho ta một cơ hội, có lẽ ta tựu cũng không xuất hiện ở nơi này, vì ngươi rồi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng còn không chịu cho ta cơ hội này à? 10 ngày sau đó, chính là tinh la đế quốc nghênh đón liên bang hạm đội cường công thời khắc. Thức dậy, ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. 5 trận chiến 4 thắng, cứu vãn một tên cực hạn đấu la sinh mệnh, thúc đẩy một vị mới cực hạn đấu la xuất hiện. Còn cướp đoạt truyền linh tháp phó tháp chủ hồn linh, nguyên bản bất lợi cục diện các phương diện đều tại phát triển theo hướng có lợi, Đường Vũ Lân có gì có thể không vui chứ. Ngày hôm qua hắn sau khi trở về, tiếu diện đấu la đã nói cho hắn biết, coi như là trận chiến cuối cùng hắn thua, tinh la đế quốc cũng nguyện ý tiếp nhận đường môn điều kiện, chẳng qua là giá cả giảm xuống. Cái này thì đồng nghĩa với, Đường Vũ Lân nhiệm vụ chuyến này trên thực tế đã hoàn thành. Hôm nay, đem là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chân chính trên chiến trường đối với cực hạn đấu la thời gian. Lúc trước đối thủ vô luận cường đại dường nào, đều cùng cực hạn đấu la vô pháp so sánh. Huống chi, vị này cực hạn đấu la hay vẫn là một vị tứ tự đấu khải sư. Ngũ thần chi quyết, trận chiến cuối cùng, đấu khải cuộc chiến. Hắn tại trong lòng âm thầm hỏi cùng với chính mình, Đường Vũ Lân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng, chuẩn bị xong. Ngày hôm qua thần thánh chúc phúc, trải qua cả đêm cảm ngộ, đã hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. Trước lúc trước cái loại này thông hiểu đạo lý cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết mình bây giờ chiến đấu lực có thể đạt tới như thế nào trình độ, nhưng tuyệt đối là đang không ngừng thăng hoa trong quá trình. Đôi khi, tiến bộ quá nhanh cũng sẽ cho người lo lắng. Tại tác dụng của thần chi chúc phúc dưới, hắn bản thể tông tiên thiên mật pháp đã càng ngày càng tiếp cận với đại thành cảnh giới rồi. Tiên thiên mật pháp không thể để cho một người thiên hạ vô địch, nhưng có thể làm cho người đang đi về hướng vô địch thiên hạ trên đường càng thêm trôi chảy. Giao đấu ân từ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế, ít nhất tại huyết mạch phương diện, hắn đối với vị thánh long đấu la này là có thể có nhất định áp chế. Đẩy ra cửa sổ, hít thở thoáng một phát không khí mới mẻ, rửa mặt xong về sau, Đường Vũ Lân cùng bạn bè cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vũ Tuyết, làm tốt hồi trình chuẩn bị đi, chúng ta cũng không có thể ở bên cạnh tiếp tục trì hoãn rồi. Không biết liên bang bên kia tình huống hiện tại như thế nào. Ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt, chúng ta cùng Tinh La đế quốc tay phải giao tiếp. Tối đa lại lưu 3 ngày thời gian, liền phản hồi liên bang. Đường môn cùng truyền linh tháp tuyên chiến, liên bang bên kia nhất định thừa nhận áp lực thực lớn. Hắn muốn về sớm một chút, trợ giúp đa tình đấu la cộng đồng đối mặt. Hơn nữa hiện tại hắn đã bại lộ, mẹ nuôi cũng chính thức đã trở thành cực hạn đấu la. Như vậy, Sử Lai Khắc học viện đăng cao nhất hô truyền tình, cũng nên có kế hoạch mới được. Ít nhất phải từ Long Lão cùng với mẹ nuôi chỗ ấy biết, có bao nhiêu người mạnh mẽ là có thể tại đăng cao nhất hô trong quá trình ủng hộ Sử Lai Khắc đấy. Đồng thời, chính mình sau khi trở về, cũng phải nhanh một chút tìm được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng cung cấp cho sinh mệnh chi chủng. Chỉ có sinh mệnh chi chủng lọc sạch cả hải thần hồ về sau, Sử Lai Khắc thành mới có thể tuyên chỉ. Xây dựng lại, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1370, cho phép cất cánh tự mình. Việc hắn muốn làm quá nhiều, quá nhiều. Bên này sự tình giải quyết thích đáng về sau, nhất định phải mau đi trở về rồi. Có đường môn cung cấp những vũ khí kia, hắn tin tưởng, Tinh La đế quốc vẫn là có niềm tin rất lớn có thể uy hiếp liên bang không dám tùy tiện khai chiến. Được, Long Vũ Tuyết gật đầu với Đường Vũ Lân, đồng thời cũng sâu đậm nhìn hắn một cái. Ngũ thần chi quyết a, nhìn xem thanh niên trước mặt, tâm tình của nàng không khỏi có chút hoảng hốt, nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn mới vừa đến huyết thần quân đoàn lúc còn có chút chán nản bộ dạng. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn cũng đã phải đứng ở điên phong. Ngồi ở Long Vũ Tuyết bên người Giang Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng đụng phải nàng thoáng một phát, thấp giọng nói, có nhiều thứ, thấy được ăn không được, khó chịu bao nhiêu. Hay vẫn là lựa chọn tham ăn a, ăn còn không trận nổi miệng của ngươi. Ở đây đều là cường giả, tự nhiên đều có thể nghe được lời của hắn. Long Vũ Tuyết lập tức bị lộng cái khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng nhìn chừng hắn một cái, dùng sức giẫm phải chân của hắn. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên giống như cười mà không phải cười đứng lên, Đường Vũ Lân cũng hơi có vẻ lúng túng, hắn chỉ có thể là giả ngu, làm giả chính mình cái gì cũng không biết. Lão đại, ngươi hôm nay ý định đánh như thế nào? Ngày đó cùng Thiên Vương chiến đội đánh chính là không có chút nào đã ghiền. Quay đầu lại chờ ngươi ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt, chúng ta hẹn lên bọn hắn một lần nữa đi. Lần này Long Dược nhất định cũng sẽ tham gia. Tạ Giải vẻ mặt nhao nhao muốn thử nói ra. Không đợi Đường Vũ Lân mở miệng, Nhạc Chính Vũ đã nói, ngươi xác định Long Dược sẽ tham gia. Nhìn đội trưởng chính là ngũ thần chi quyết về sau, ta sợ bọn họ liền dũng khí khiêu chiến cũng không có chứ. Đúng à, Đường Vũ Lân trong ngũ thần chi quyết cho thấy thực lực, đã đến Thiên Vương chiến đội những thiên tài kia cũng muốn ngưỡng vọng trình độ, đối mặt đối thủ như vậy, có thể hay không có dũng khí đối kháng, đúng là một vấn đề. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói cho phép cất cánh tự mình. Nghe xong hắn bốn chữ này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã liền Diệp Tinh Lan đều mặt lộ vẻ mỉm cười nói, hảo một cái cho phép cất cánh tự mình, rất mong đợi đấy. Đấu Khải Chiến, là một cao giai hồn sư đầy đủ nhất chiến sĩ, thực lực tốt nhất nở rộ. Nhất là đối mặt như thế đối thủ cường đại lúc, mỗi giữ vững thêm một giây đều là một loại vinh quang. Huống chi, hắn đá tại phía trước đã lấy được ngũ thần chi quyết 4 cuộc tranh tài thắng lợi. Cho phép cất cánh tự mình, cái kia chính là không hề cố kỵ, không hề thắng bại quan niệm toàn lực một trận chiến. Không có quá nhiều tính toán, cũng không có bất kỳ kế hoạch. Chính là đối mặt cường giả, đem bản thân hết thảy tất cả cố gắng bày ra. Chỉ cần có thể làm được một điểm này, Đường Vũ Lân liền thỏa mãn. Mà hắn cũng tin tưởng, trận đấu này, nhất định sẽ làm hắn thu hoạch rất nhiều. Đế quốc thể dục quán như cũ là kín người hết chỗ, hôm nay là ngũ thần chi quyết cuối cùng một cuộc, càng là một chuyến khó cầu. Hôm nay trận này là đấu khải chiến đi, các ngươi nói, đế quốc bên này, sẽ là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến sao? Khó nói, nếu như là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến, coi như là thắng cũng không vẻ vang đi. Vậy thì có sao không vinh dự, lúc trước không phải là cũng đã trải qua một vị cực hạn đấu la rồi. Này bất quá chỉ là đường môn cùng đế quốc một cuộc so tài hữu nghị mà thôi. Chúng ta chỉ muốn xem cái đặc sắc náo nhiệt là tốt rồi. Lại không dính đến quốc gia nào ở giữa tranh chấp, đường môn cùng chúng ta đế quốc quan hệ, có thể so sánh cùng cái gì kia đấu la liên bang tốt hơn nhiều. Nói có lý, bất quá, vị đường môn môn chủ kia thật sự chính là rất châu a. Dùng sức một mình thắng liên tiếp 4 trận, ta hỏi qua bên người hồn sư bằng hữu, hắn nói vị đường môn môn chủ này ít nhất cũng có siêu cấp đấu la tầng thứ thực lực, hơn nữa còn có đường môn nội tình ủng hộ, cho nên mới có thể thắng nhiều chàng như vậy đấy. Trên một cuộc hắn ở đây vũ khí chi chiến biểu hiện có thể nhìn ra được. Hắn dùng đấy, cũng đều là thần khí đi. Chẳng qua là không biết hôm nay đấu khải cuộc chiến, sẽ không lại dùng ra trước thần khí tới. Ngày hôm qua cũng không có quá nhìn rõ ràng, trận đấu liền đã kết thúc hết rồi đây. Phải à, ngày hôm qua trận, Nhìn qua thật sự là hiếm thấy, một đi lên vũ khí của Đường Môn môn chủ liền hiếm thấy bị lấy đi rồi, có thể về sau hắn đôi kia cự chùy, thật đúng là càng thêm hiếm thấy, khổng lồ như vậy cái búa, thật đúng là lấy lên được đến, các ngươi nói, vậy có phải hay không là không tâm? Ngươi là ngu ngốc sao? Không thấy được cái kia cái búa đập đất hiệu quả. Ta thật lo lắng hắn hôm nay đấu khải chiến nếu như sử dụng cũng là này vũ khí, chỉ sợ thể dục quán đều muốn không chịu nổi. Vậy ngược lại sẽ không, ngày hôm qua có người chứng kiến thể dục quán tại suốt đêm củng cố, theo nói là hôm nay trận chiến cuối cùng, làm ra rất nhiều lớn phòng ngự hồn đạo khí đâu rồi, chỉ sợ hôm nay một trận chiến này xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An toàn thứ nhất, nếu là thật sụp, xui xẻo chỉ có chúng ta rồi. Ý gì, chẳng lẽ ngươi có phiếu vé? Phải a. Ta sớm nhất thời điểm mua bộ phiếu vé, khi đó còn không quá đắt, ai nha, thật sự là mong đợi đấy. Ngươi có phiếu vé, ngươi thậm chí có phiếu vé. Ngươi. Các loại tiếng thảo luận đã sớm quay chung quanh quyết định chỉnh đốn đế quốc thể dục quán chung quanh, nhiệt liệt bầu không khí dường như ngất trời khí huyết, khiến cho cả trên không tinh la thành đều muốn bốc cháy tựa như. Ở nơi này tiếng người huyên náo bên trong, ngũ thần chi quyết cuối cùng một cuộc, sắp bắt đầu. Bên trong thể dục quán, trên đài hội nghị. So với ngày hôm qua, hôm nay đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh tới phá lệ sớm, ngồi ở chủ tịch thai ở giữa, nhìn phía dưới lúc này còn trống trải sân bãi, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Hôm nay Thánh Long Đấu La Ân Tử đã không ở bên cạnh hắn rồi. Chỉ có Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt vẫn còn ở đó. Bệ hạ, ngài kỳ thật hẳn buông lỏng một chút rồi. Hôm nay trận này, ngay cả ta đều không cảm thấy chúng ta môn chủ có bất cứ cơ hội nào a. Hồ Kiệt cười híp mắt nói ra, Đái Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn, ồ. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Mặt cười miệng hạ, Hồ Kiệt cười ha ha, đương nhiên à. Đó dù sao cũng là ân tử. Tuy rằng ta cho tới bây giờ đều đối với hắn không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tại tu vi phương diện này, hắn đúng là mạnh hơn một chút, chẳng qua là đầu óc kém một chút. Đái Thiên Linh thiếu chút nữa trợn mắt chừng một cái, không tổn thương hắn ngươi có thể chết sao? Hắn đều không ở nơi này, ngươi này miệng đều không tha người đấy. Hồ Kiệt cười híp mắt nhìn xem trong đấu trường. Hôm nay là trận chiến cuối cùng rồi, sau khi chấm dứt, Đường Vũ Lân việc này liền phải kết thúc, hắn cũng sẽ mau chóng phản hồi liên bang đi. Ở chung được những ngày gần đây, đừng nói, hắn còn thật sự có chút không bỏ được vị môn chủ này ly khai đây. Mỗi ngày nhìn xem hắn sáng tạo các loại kỳ tích, kỳ thật đã trở thành một sự hưởng thụ. Mỗi ngày nhìn xem hắn không ngừng phát triển, đang mong đợi có thêm nữa kỳ tích xuất hiện, loại này cảm giác mong đợi đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi đi. Mặc dù đang lần này trong ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng mà, liên bang tình thế không thể lạc quan, sau khi trở về, hắn còn phải đối mặt rất nhiều thứ. Nhất là bản thân hắn liền còn có sự lai khắc học viện thân phận của hải thần các chủ. Này hết thầy tất cả đều là từng đạo gông xiềng gây trên người hắn, tưởng muốn xông ra gông xiềng, hắn còn muốn càng nhiều nữa cố gắng. Cuối cùng, đây cũng không phải là một vạn năm trước, càng không phải là hai vạn năm trước. Một mình bằng vào lực lượng một người là có thể thay đổi càn khôn niên đại. Cùng liên bang so sánh với, Tinh La đế quốc về phương diện này cuối cùng muốn vẫn còn có chút lạc hậu. Chỉ là hy vọng Đường Vũ Lân có thể xông ra trùng vây đi. Vô luận là khôi phục sử lai khắc, hãy để cho đường môn tại liên bang tái hiện vinh quang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bên ngoài quán thể dục khí thế ngất trời, bên trong thể dục quán cũng là cũng giống như thế. Biểu ngữ số lượng so với hôm qua hầu như muốn nhiều gấp đôi. Hơn nữa còn có loại phân biệt rõ ràng cảm giác. Có một bộ phận hoành phi là cùng loại với đế quốc vạn tuế các loại, hiển nhiên là không hy vọng chứng kiến đế quốc năm liên tiếp đánh bại những dân chúng kia. Còn có một bộ phận dân chúng thì lại khác, khẩu hiệu của bọn hắn tất cả đều là hướng về Đường Vũ Lân đấy. Đối với đường môn, bọn họ độ chấp nhận cao hơn, bọn hắn càng mong đợi chứng kiến kỳ tích xuất hiện, tại hiện đại có thể có một người hoàn thành ngũ thần chi quyết, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái kia không hề nghi ngờ chính là cả Tinh La đế quốc đều phải vì thế mà hoan hô anh hùng. Bọn hắn đang mong đợi anh hùng xuất hiện, chờ mong chứng kiến chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn. Cuối cùng, ít nhất đã vượt qua vạn năm, không ai có thể hoàn thành ngũ thần chi quyết rồi. Đường Vũ Lân lần này đối mặt ngũ thần chi quyết tuy rằng không phải chân chính quốc gia ở giữa va chạm, có thể trên đội hình muốn nói là Tinh La đế quốc mạnh nhất đội hình cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá! Người sáng suốt tự nhiên chú ý tới trên đài hội nghị cũng chưa từng xuất hiện Thánh Long Đấu La, tự nhiên cũng hiểu rõ, hôm nay trận này Đường Vũ Lân phải đối mặt là như thế nào đối thủ cường đại. Tưởng muốn chiến thắng một vị thành danh đã lâu cực hạn Đấu La, cái này độ khó xác thực hay vẫn là quá mức một ít. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, làm Đường Vũ Lân từ khu chờ chiến đấu trong đi ra thời điểm, có gan hết thảy tất cả đều trở nên cảm giác không giống nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1371, Ngũ Thần Chi Quyết Tối Trung Chiến. Ngũ Thần Chi Quyết trận thứ nhất lúc mới bắt đầu, kỳ thật trong lòng hắn là tràn ngập khẩn trương. Khi đó hắn đối mặt là đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Đối thủ này bản thân ở trên tu vi không ra làm sao cường đại, nhưng hắn đối với cơ giáp cố chấp để cho hắn có siêu cường năng lực thao túng. Một ít trận thắng kỳ thật rất mạo hiểm, nếu như không phải là Hoàng Chính Dương đối với hắn không hiểu lắm, hắn tưởng muốn chiến thắng kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó là trận thứ hai, mặt đối với Trương Qua Dương thời điểm, toàn trường bị áp chế, đối thủ hồn linh tại trên chỉnh thể thực lực xác thực muốn mạnh mẽ hơn hắn. Hai đại 10 vạn năm hồn linh, cường đại nhất thực vật hệ hồn linh Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, còn có hắn bổn mệnh hồn linh U Minh Diễm Thú, không khỏi là nhân vật cực kỳ mạnh. Nếu không có có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đặc thù tính, hơn nữa Đường Vũ Lân bản thân có tự nhiên chi tử thân phận này có thể thôi tiến nó trở mặt lời nói. Một ít trận hắn cũng đã thua, mà Đường Môn môn chủ nếu như bại bởi truyền linh tháp phó tháp chủ, không có người sẽ đi nhắc tới hắn là bao nhiêu tuổi, sẽ chỉ là nói thân phận của song phương vấn đề. Cái kia một trận áp lực, càng thêm cực lớn. Hai trận thắng liên tiếp về sau, áp lực giảm bớt một ít, có thể đối mặt đối thủ lại cường đại hơn thêm. Vô luận như thế nào Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, tại trận thứ ba chính mình đối mặt sẽ là một vị cực hạn đấu la cường giả. Nếu như không phải là trên thân Kỳ Lân đấu la đồng vũ xuất hiện đặc thù tính, hắn cũng tương tự thua. Mà một ít trận tuyệt đối có thể dùng khổ chiến để hình dung, thống ngự đại ngũ hành thần châm mấy lần uy hiếp được tánh mạng của hắn, tuy rằng lúc ấy hắn chỉ có thể thi triển siêu cấp đấu la tu vi, nhưng hắn song lại có cực hạn đấu la cảnh giới, cùng giống vậy siêu cấp đấu la sao có thể giống nhau. Thời khắc cuối cùng, đồng vũ bởi vì tinh luyện Kỳ Lân Châu mà dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào, mới để cho hắn thắng hiểm. Dù là lúc ấy đồng vũ chẳng qua là có được siêu cấp đấu la thực lực có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thắng bại còn khó có thể đoán trước. Làm trận này chiến thắng về sau, Đường Vũ Lân mới xem như thật to nhẹ nhàng thở ra, nhất là tại cứu sống Kỳ Lân đấu la về sau, hắn ngay lúc đó tâm tình thật là lớn được, cũng là sau khi đi tới nơi này, lần thứ nhất cảm giác được tâm tình sung sướng. Trận thứ 4, đối mặt khắp huyết đấu la Sở Thiên Ca, vũ khí đại sư. Trên thực tế, nếu như một đi lên Sở Thiên Ca không sử dụng kim cương chắc mà nói, Đường Vũ Lân thật sự là chuẩn bị bằng vào hoàng kim long thương của chính mình cùng đối phương thật tốt đến một cuộc vũ khí chi chiến. Thông qua vũ khí chi chiến luận bàn đến để thăng mình ở vũ khí phương diện năng lực. Có thể không như mong muốn, hoàng đế bệ hạ đùa bỡn tiểu thông minh, kim cương chắc thu đi hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân, để cho hắn không thể không vận dụng mình hồn đoán trầm ngân chùy, cự chùy lăng không, để cho hắn đến tiếp sau kế hoạch hoàn thành. Bằng vào khiếp sợ toàn trường kình thiên thần thương xuất hiện, cuối cùng đánh bại đối thủ, 4 thắng liên tiếp. Làm hắn vui mừng chính là, sau đó, hắn nhận biết thánh linh đấu la vì mẹ nuôi. Vậy mà dẫn đến vị này có đại 6 trị liệu hệ thứ 1 phong hào đấu la, đồng thời cũng là thiện lương nhất phong hào đấu la danh xưng là trong Sử Lai Khắc học viện chảy chỉ trụ một trong, rõ ràng tiến giai cực hạn đấu la thành công. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Liên tục 4 phen thắng lợi, cứu đồng vũ, nhận biết mẹ nuôi tấn chức cực hạn đấu la. Đồng thời Tinh La đế quốc coi như là cơ bản đã đáp ứng Đường Môn điều kiện. Hôm nay hắn, sớm đã là tất cả áp lực đi vào. Hôm nay hắn thầm nghĩ cho phép cất cánh tự mình, hưởng thụ trận đấu. Đồng dạng là cái sân này, đồng dạng là ngũ thần chi quyết, thế nhưng là, khi hắn hôm nay đi vào này quán thể dục lớn thời điểm, tâm tính nhưng hoàn toàn khác nhau. Dường như toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sắc thái nhiều vẻ rồi, hết thảy tất cả đều làm người sung sướng. Ánh mắt hướng phía quán thể dục ghế lô một mặt quét tới, tuy rằng từ bên ngoài là nhìn không tới ghế lô tình huống nội bộ đấy, nhưng hắn bằng vào trên cổ đến từ chính nghịch lân của nàng cảm ứng, vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được nàng vị trí. Nghĩ đến nàng, tâm tình của Đường Vũ Lân liền trở nên có chút phức tạp, hắn đối với Na Nhi, thật sự một điểm cảm tình đều không có sao. Đương nhiên là không, nhưng ở trong lòng hắn, Cổ Nguyệt lại là trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết là nên đang mong đợi Cổ Nguyệt tỉnh táo lại, hay vẫn là liền để cho Na Nhi một mực nắm trong tay thân thể của Cổ Nguyệt Na. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là thiếu chút nữa thì hoàn toàn mất đi Na Nhi đâu. Nếu như Na Nhi cùng Cổ Nguyệt thật sự hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, như vậy, nàng còn là nàng sao? Na Nhi hay vẫn là Na Nhi sao? Cổ Nguyệt hay vẫn là Cổ Nguyệt sao? Chỉ có đang nghĩ đến các nàng thời điểm, tâm của Đường Vũ Lân mới có hơi loạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn phía đối diện đi. Hầu như cùng hắn đồng thời vào bàn, khiến cho toàn trường hoan hô thánh long đấu la, hôm nay đổi lại cả người nhẹ nhàng quần áo. Từ vị này cực hạn đấu la trên mặt, là nhìn không ra bất kỳ ưu tư biến hóa. Đã đến tu vi của hắn như thế, vô luận bản thân ưu tư có như thế nào chấn động, đều có thể che giấu tốt lắm ở. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi, biểu đạt chính mình đối với một vị cực hạn đấu la tôn kính. Ân Từ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn lên trước mặt thanh niên, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. Chẳng bao lâu sau, hắn ở đây đệ tử của chính mình dưới chân suýt nữa chết, mà cho đến ngày nay, hắn cũng đã hoàng kim đường đường chính chính đứng tại trước mặt chính mình, hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, tốc độ trưởng thành của hắn cũng đã vượt qua thời gian. Tương lai hắn có thể đi thật xa Ân Từ không biết. Nhưng hắn biết rõ, tương lai hắn, chỉ cần có thể sống được, liền nhất định có thể đủ đạt tới tầng thứ của chính mình, thậm chí càng vượt qua tầng thứ của chính mình phía trên. Hôm nay, đại biểu đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết trận chiến cuối cùng đấy, đúng là đế quốc đệ nhất nhân, quái vật học viện viện trưởng, đế quốc hoàng thất cung phụng điện điện chủ, cực hạn đấu la, thánh long đấu la Ân Từ miện hạ. Tin tưởng, trận này cũng sẽ là ngũ thần chi quyết sau khi bắt đầu, đặc sắc nhất một cuộc, để cho ta đám cùng đi hưởng thụ trận đấu này đi. Đây cũng là cái series này trận đấu giao hữu cuối cùng một cuộc, ta được đến bệ hạ trao quyền, đại biểu đế quốc, nói với đường môn môn chủ một tiếng cố gắng lên, khi nhìn hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đại biểu đế quốc vì đường Vũ Lân cố gắng lên, câu này vừa nói, khán giả đều bị toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng giải thích lại cường điệu đây là một cuộc so tài hữu nghị, trong lúc nhất thời, biểu tình của mọi người bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, đúng vậy a, hẳn hưởng thụ trận đấu này, mà không phải đi suy nghĩ cái gì quá nhiều tình huống khác. Lúc này mới là mạnh nhất quyết đấu, mặc dù không có người cho rằng đường Vũ Lân có thể chiến thắng Thánh Long đấu la miện hạ, nhưng mà, trận này so đấu, mới là tối trọng yếu nhất một cuộc, mới là người mạnh nhất quyết đấu. Đường Vũ Lân dùng phía trước 4 phen thắng lợi đã đầy đủ cho thấy, hắn là có khiêu chiến Thánh Long đấu la tư cách. Ân Từ vẫn luôn đang chăm chú nhìn đối diện đường Vũ Lân, hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay đường Vũ Lân có chút bất đồng. Cùng lần trước chàng bình tĩnh so sánh với, hôm nay hắn tỏ ra thần thái phi dương, trong lúc vô hình, chung quanh thân thể có loại kỳ diệu khí chàng tồn tại. Đó cũng không phải không ngừng thắng lợi mang tới khí thế tích lũy, mà là một loại dâng trào hướng lên cảm giác. Chính mình lúc còn trẻ, tựa hồ cũng từng như thế qua, đối với hết thảy vô sở úy cụ, dũng cảm tiến tới. Mà tới được thân phận của đường Vũ Lân bây giờ, hắn còn có thể bảo trì trạng thái như vậy liền đáng quý. Nhất là tại mặt đối với chính mình, trong một vạn chúng chúc mục dưới tình huống. Này một lần, Ân Từ đối với trận đấu này cũng bắt đầu có chỗ mong đợi rồi, thậm chí có chút quên mất ngày hôm qua hắn cùng Đái Tiên Linh thương lượng phương pháp giải quyết. Có thể tiếp nhận một vị mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi khiêu chiến, đối với Ban Ân mà nói, cũng là hiếm có chuyện tốt. Hắn cũng thật lâu chưa từng có tâm tình như vậy ba động. Hắn đang mong đợi trận này có thể chứng kiến đường Vũ Lân càng thêm cùng người khác bất đồng biểu hiện. Tất cả ánh sáng huy toàn bộ đều tập trung ở sân thi đấu bên trong, ở đằng kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú phía dưới, tầm mắt của mọi người tập trung, tất cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên rối loạn, liền cùng đợi một khắc kia tiến đến. Chuẩn bị, bắt đầu, ngũ thần chi quyết, tối trung chiến, đấu khải cuộc chiến, chính thức khai hỏa. Nghe tới bắt đầu hai chữ xuất hiện thời điểm, đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Ân Từ, tại trong hai tròng mắt của hắn, phảng phất có hai tia chớp lạnh lẽo mãnh liệt bắn mà ra. Lúc trước tất cả bay lên, ở trong nháy mắt này đều chuyển hóa làm khí thế ngút trời, khí chàng cường đại hỗn hợp có nóng bỏng khí huyết chấn động phun ra. Tại sau lưng của hắn, một cái kim long khổng lồ quang ảnh trong chốc lát liền hiện ra, phảng phất có một con chân long đang bay múa. Cái kia kim sắc cự long thân ảnh của, dương lên hai cánh, tràn ngập không ai bì nổi khí tức, vậy mà trọn vẹn cao tới 100 mét có hơn, đường Vũ Lân khí huyết càng như là sôi trào lên, sơn hô hải khiếu bình thường hướng Ân Từ phát khởi trùng kích. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, mình ở đối mặt Ban cho thời điểm, ưu điểm và khuyết điểm đều ở địa phương nào. Không hề nghi ngờ, tu vi của hắn là lớn nhất hoàn cảnh xấu, đấu khải cũng không bằng đối phương. Đối với lại vừa là tứ tự đấu khải sư, quyết định chỉnh đốn đấu la tinh, tứ tự đấu khải sư tối đa cũng chính là hai chữ số mà thôi. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn tồn tại, trong đó, cái thứ nhất ưu thế ngay tại ở, của hắn huyết mạch chi lực. Ân Từ đối mặt đường Vũ Lân, phương diện khác đều muốn vượt qua rất nhiều, duy chỉ có khí huyết. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi, đúng là khí huyết tột cùng nhất thời điểm, mà Ân Từ cũng sớm đã vượt qua 100 tuổi, coi như là tu vi dù thế nào cao, chỉ cần hắn vẫn không có thể vượt qua cái thế giới này hạn chế, như vậy, hắn khí huyết liền không thể tránh khỏi muốn đi về hướng suy bại. Đồng thời, bản thân đường Vũ Lân có Kim Long Vương huyết mạch, Kim Long Vương huyết mạch, chấn áp hết thảy đồng tộc, thậm chí là tất cả võ hồn bao nhiêu đều bị ảnh hưởng nhất định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1372, đỉnh phong quyết đấu. Trên tu vi mặc dù có chênh lệch, nhưng Kim Long Vương đối với Ân Từ Quang Minh Thánh Long võ hồn tất nhiên sẽ sinh ra chấn áp hiệu quả, một điểm này là không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân Kim Long Vương phong ấn đã đột phá hơn 12 tầng, đứng dậy Kim Long Vương khí tức sớm đã đạt đến cực kỳ to lớn trạng thái. Dưới loại tình huống này, hắn ở đây về huyết mạch là có thể đối với Ân Tử sinh ra phi thường cường liệt áp bách lực. Song phương va chạm phía dưới, Ân Tử cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, một đi lên Đường Vũ Lân liền đem khí thế của chính mình hoàn toàn phóng xuất ra, chính là hy vọng có thể tại ngay từ đầu có thể thông qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến Ân Tử chiến đấu lực. Đây là một trận tu vi cũng không cân bằng chiến đấu, cho nên, hắn nhất định phải đem tự thân hết thảy triển khai đến mức tận cùng mới được. Một đạo cường quang lập lòe, Đường Vũ Lân hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều nhỏ nhẹ vặn vẹo vài phần. Nhô lên khí huyết chấn động, làm hắn người như cự long, đất trời khí thế, càng làm cho khí tức của hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Tu vi thấp hướng tu vi cao cường giả khiêu chiến, sợ nhất chính là một đi lên đã bị đối thủ áp chế, như vậy, rất có thể chính là từ đầu áp chế đến đuôi. Cho nên, Đường Vũ Lân lúc này là không tiếc một cái giá lớn, không tiếc tiêu hao đang giải phóng tự thân khí tức, chính là vì, có thể tại một đi lên không bị đối thủ áp chế. Đối mặt trên thân Đường Vũ Lân thả ra ngập trời khí diễm, Thánh Long Đấu La Ân Tử nguyên bản hoàng hôn hai con ngươi cũng phát sáng lên, từng tiếng sáng tiếng rồng ngâm từ trên thân hắn vang lên, chỉ thấy một cái toàn thân mang theo màu vàng vầng sáng bạch sắc cự long phóng lên trời. Cái kia nồng đậm quang minh khí tức, dường như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trên thân Đường Vũ Lân dâng lên hình rồng khí thế, tuy rằng khí diễm ngập trời, nhưng nhìn qua đúng là vẫn còn hư ảo. Nhưng từ trên thân Ân Tử dâng lên bạch sắc cự long, nhìn qua giống như là võ hồn chân thân của hắn, vậy mà hoàn toàn là thực chất hình thái. Quang minh thánh long này mặt đối với Đường Vũ Lân Kim Long Vương khí tức mặc dù có ảnh hưởng, nhưng ít ra từ đây lúc nhìn lại, ảnh hưởng tựa hồ cũng không tính quá lớn, mở ra hai cánh, không ngừng phát ra một tiếng rồng gầm, về mặt khí thế cũng không có rơi tại hạ phong. Chỉ là một cái thể hiện thái độ, thì rõ ràng nhìn ra song phương ở trên tu vi chênh lệch. Đối với cái này, Đường Vũ Lân đã đoán trước từ sớm, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Cũng vừa lúc đó, hắn chủ động phát ra công kích. Thân hình lóe lên, hắn đã uyển như mũi tên bình thường xông về Ân Tử. Sau lưng cái kia ngập trời khí diễm Kim Long Vương khí tức lập tức như là như trăm sông đổ về một biển hướng thân thể của hắn dâng lên. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân toàn bộ người đều biến thành màu vàng, toàn thân hiện đầy ánh vàng rực rỡ lân phiến, không có thi triển võ hồn chân thân, nhưng tại thời khắc này, hắn tinh khí thần không thể nghi ngờ đã tăng lên tới đỉnh phong. Nắm tay phải vì sắc bén, điện thiểm phá âm chướng, đi đôi với một tiếng nổ vang, hắn tựa như là một quả màu vàng như đạn pháo, lập tức đã đến trước mặt.